Chương 1276, rừng rậm tập sát. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến, ma thôn thâm nguyên phòng vệ như thế nghiêm mật, như vậy cái này bị nhốt người, tất nhiên thân phận phi thường độ cao. Hắn liên tưởng đến Thích Vũ Khiếu Thiên ước hắn tại ma thôn thâm nguyên gặp mặt, chẳng lẽ Thích Vũ Khiếu Thiên bị nhốt tại trong vực sâu. Trước khi cái kia tên hắc y rỉa nhân, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng phản hồi thần hàng cung, lần nữa nói cho Nhiếp Thiên, nhất định phải đi ma thôn thâm nguyên một chuyến, cái này càng thêm quái dị. Nghĩ tới những thứ này, Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, cái này bị nhốt tại ma thôn thâm nguyên người, 89/10 tiểu là Thích Vũ Khiếu Thiên. Lâm Lăng, gần đây một thời gian ngắn, còn có tiến vào qua ma thôn thâm nguyên. Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, hỏi. Không có. Lâm Lăng suy nghĩ một chút, nói ra, ma thôn thâm nguyên không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, coi như là thần khôn đại đế cũng không được. Chỉ có Tuyết Đế một người khả dĩ tự do xuất nhập. Như vậy, Nhiếp Thiên khỏe miệng đột ngột địa dơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Lâm Lăng, ta muốn vào nhập ma thôn thâm nguyên một chuyến, ngươi có thể có biện pháp nào? Nhiếp Thiên cũng không khách khí, nói thẳng. Dựa theo Lâm Lăng theo như lời, ma thôn thâm nguyên chính thức thủ hộ giả cũng không phải là hoang cổ thần vệ, mà là tuyết thần cấm vệ, thậm chí liền thiên trần vũ đỉnh cao cường giả như vậy, đều tại ma thôn thành trung. Dưới loại tình huống này, Nhiếp Thiên muốn đi vào ma thôn thâm nguyên, ít khả năng. Dùng thiên trần vũ thực lực, không nói miểu sát Long Ngạo Thiên, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Trừ phi Nhiếp Thiên đem Mạc Thiên Quân Cựu Thiên Thịnh gọi tới, xông vào ma thôn thâm nguyên. Bất quá bởi như vậy, vậy thì chờ vì vậy cùng Tuyết Đế toàn diện khai chiến, cử động lần này không thể được. Nhiếp Thiên vẫn còn tích lũy thực lực giai đoạn, hơn nữa cái kia bị nhốt người, hiển nhiên không nghĩ hắn dùng loại phương thức này đi gặp mặt. Lâm Lăng đã tại ma thôn thành ngây người hơn 100 năm, mới bất định có tiến vào ma thôn thâm nguyên cách khác. Đại nhân, ta biết đạo một đầu tiến vào ma thôn thâm nguyên thầm nghĩ, chỗ đó cũng có tuyết thần cấm vệ thủ hộ, bất quá thủ hộ lực lượng cũng không được, nếu là tính cả ta cùng Long Đại nhân chiến lược, mới có thể đủ đột phá. Lâm Lăng nặng nề nói xong, ánh mắt nhưng lại nhìn Mặc Như Hi một mắt, phi thường lo lắng. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Lâm Lăng đang lo lắng cái gì, cười nhạt một tiếng nói ra, yên tâm đi, ta có biện pháp bảo hộ an toàn của nàng. Tuyết thần cấm vệ cũng không phải là dễ đối phó như vậy, Mặc Như Hi tại Mâu Tương Long chỗ đó, thực lực có chỗ tăng lên, nhưng là cũng chỉ có thiên đế tam trọng mà thôi, hay là rất yếu. Bất quá Nhiếp Thiên có thể cho Mặc Như Hi tạm thời tiến vào tam sinh thạch bên trong, như vậy khả dĩ cam đoan an toàn của nàng. Tam sinh thạch bên trong tự thành không gian, phi thường quỷ dị, Nhiếp Thiên khả dĩ mượn nhờ điểm này, bảo hộ bất luận kẻ nào. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên đường đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Hắn lo lắng hành tung của mình bạo lộ, cho nên xử lý bất cứ chuyện gì đều muốn quyết đoán một ít. Đón lấy, Nhiếp Thiên thả ra tam sinh thạch, lại để cho Mặc Như Hi tiến vào trong đó. Long Ngạo Thiên cùng Lâm Lăng ở một bên thấy trợn mắt há hốc mồm, khó mà tin được Nhiếp Thiên trên người rõ ràng giống như này nghịch thiên đồ vật. An bài tốt Mặc Như Hi. Nhiếp Thiên không chỉ hoãn nữa thời gian, trực tiếp cùng Long Ngạo Thiên Lâm Lăng cùng một chỗ, ly khai Lâm Phủ. Nhiếp Thiên xuất hiện lần nữa, Lâm Lăng tự nhiên cũng tiểu không hề đem làm cái gì hoang cổ cấm vệ thống lĩnh, hắn hy vọng có thể đi theo Nhiếp Thiên bên người, lại làm một phen đại sự nghiệp. Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên đổi lại hoang cổ thần vệ trang phục, cùng sau lưng Lâm Lăng, cũng không khiến cho hoài nghi. Sau một lát, ba người tới ma thôn thành biên giới chỗ một chỗ rừng rậm bên ngoài. Đại nhân, cái kia thầm nghĩ ngay tại trong rừng rậm. Lâm Lăng chỉ vào phía trước rừng rậm nói ra. Chợt nhìn đi lên, rừng rậm không có bất kỳ dị thường, phi thường yên tĩnh. Nhưng là Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, toàn tức thần văn cảm giác đi qua, trong óc toàn bộ tin tức hình chiếu nhưng lại biểu hiện, trong rừng rậm đều biết đạo cường đại khí tức gần núp lấy, mỗi một đạo khí tức đều rất cường, thực lực có lẽ tại thiên đế cửu trọng. Nhiếp Thiên tỉ mỉ cảm giác lấy, xác định ẩn núp chi nhân vị trí. Lông mày nhưng lại không khỏi nhăn lại đến. Trong rừng rậm cùng sở hữu 6 người trông coi, trong đó 4 người phân tán tại 4 phương 8 hướng, 2 người khác thì là tiềm phục tại vị trí trung tâm, hẳn là trợ giúp tác dụng, nếu một phương có dị thường, đều có thể trước tiên đổi tới. Đối phương tổng cộng có 6 người, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Nhiếp Thiên đem toàn bộ tin tức hình chiếu hình ảnh truyền cho Long Ngạo Thiên cùng Lâm Lăng, dẫn âm nói ra. Trận chiến này không nên kéo. Phải rất nhanh giải quyết, Nếu không đưa tới càng nhiều nữa tuyết thần cấm vệ, vậy thì không xong. Long Ngạo Thiên cùng Lâm Lăng nhìn nhau, lập tức liền nhìn về phía Nhiếp Thiên. Lâm Lăng, chính giữa hai người giao cho ngươi, đông tây phương hướng hai người giao cho Ngạo Thiên, còn lại hai người là của ta. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, đối với hai người dẫn âm nói. Nhiếp Thiên đã nhìn ra, Lâm Lăng thực lực so với Long Ngạo Thiên hay là nhược đi một tí, cho nên lại để cho chỗ hắn lý hai cái cùng một chỗ, tương đối dễ dàng. Long Ngạo Thiên giải quyết khoảng cách tương đối gần hai người, mà còn lại hai cái xa nhất người, tự do Nhiếp Thiên tự mình giải quyết. Lâm Lăng nghi hoặc nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thứ hai thực lực chỉ có thiên đế thất trọng, có thể giết chết thiên đế cửu trọng võ giả sao. Yên tâm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng khắc nghiệt hàn ý, trong miệng thốt ra hai chữ, động tay. Vâng, vâng, vâng. Trong chớp mắt, ba người thân ảnh đồng thời động, ba cổ đáng sợ khí thế mãnh liệt mà lên, trực tiếp hướng về rừng rậm thở, kích, lướt mà đi. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện lưu tình chi dực, tốc độ đúng là trong ba người nhanh nhất. Gần cây một cái nháy mắt lập tức, thân ảnh của hắn đã đến mấy vạn mét bên ngoài rừng rậm trên không. Có người. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trong rừng rậm truyền ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, lập tức hai đạo thân ảnh tự trong hư không xuất hiện, đúng là hai gã tuyết thần cấm vệ. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, tại trên thân hai người khẽ quét mà qua, trong nội tâm nói ra, quả nhiên là thiên đế cửu trọng thực lực. Tuyết thần cấm vệ không hổ là thiên giới tứ đại thần vệ đứng đầu, tuy tiện hai người đều là thiên đế cửu trọng thực lực. Tự tiện xông vào thiên giới cấm địa, muốn chết. Hai người kia nhìn nhau, nặng nề gầm lên giận dữ, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên tập sát tới. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng một người trong đó, song dực chấn động, túi tiến lên. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng người nọ cách xa nhau cái có mấy trăm mét thời điểm, tuyệt đối giam cầm mở ra, một đạo khổng lồ tinh thần uy áp gào thét xuất hiện, phô thiên cái địa bao phủ đi qua. A. Người nọ bị vô hình tinh thần uy áp đánh trúng, kêu thảm một tiếng, thần thức lập tức không khống chế được. Tuyệt đối sợ run cùng toàn tức cấm cô dung hợp cùng một chỗ tuyệt đối giam cầm, coi như là thiên đế cửu trọng võ giả cũng không cách nào chống cự. Chết đi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nghịch nguyên lũ nhận ra tay, một kiếm đâm ra, khắc nghiệt bóng kiếm gào thét mà qua, trực tiếp đem người nọ đuổi giết tại chỗ, thi cốt vô tổn. Một người khác thấy thế, kinh hãi không nhỏ, còn tại giữa không trung thân thể không khỏi trì trệ. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, bắt lấy một cái chớp mắt chi cơ, song dực chấn động, ám tinh quỷ sát ra tay, phối hợp thêm ngạo kiếm bí quyết kiếm chiêu, một đạo màu đen bóng kiếm quần cuộn mà ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, cuồng bạo sát phạt chi khí tách ra ra. A! Hét thảm một tiếng vang lên, người nọ thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, hướng về mặt đất nện xuống đi. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên toàn lực ra tay, miểu sát hai gã thiên đế cửu trọng võ giả. Vâng! Nhưng mà vừa lúc này, trên bầu trời truyền ra một tiếng nổ vang, một đạo bạch mang xuất hiện, lập tức trên không trung nổ tung. Nguy rồi! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng mạnh mà trầm xuống, có người phát ra báo động tín hiệu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1942. Chương 1277. Đại chiến cấm vệ. Nhiếp Thiên chứng kiến không trung cái kia đạo bạch mang, lập tức kịp phản ứng, đây là tuyết thần cấm vệ báo động tín hiệu. Hôn đản. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh ra, màu đen cốt trảo xuất hiện, trực tiếp đem cái kia phát ra báo động tín hiệu võ giả đuổi giết. Vốn dùng Long Ngạo Thiên thực lực, đồng thời ứng đối 10 tên tuyết thần cấm vệ cũng không có vấn đề, đáng tiếc hai gã tuyết thần cấm vệ khoảng cách quá xa. Hắn không cách nào trước tiên miểu sát hai người, lại để cho một người trong đó phát ra báo động tín hiệu. Nguy rồi. Lâm Lăng thân ảnh lập lòe một chút, đi vào Nhiếp Thiên bên người, sắc mặt kinh hoàng lên, nói ra, đại nhân, báo động tín hiệu phát ra, tuyết thần cấm vệ rất nhanh sẽ chạy tới, chúng ta trước ly khai a. Tuyết thần cấm vệ chiến lực rất mạnh, như là đồng thời đến hơn 10 người, Nhiếp Thiên bọn người tiểu nguy hiểm. Không thể ly khai. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Nhưng lại nói ra, cái kia thẩm nghị ở địa phương nào, mang ta đi. Nhiếp Thiên phi thường tỉnh táo, lúc này nếu như bọn hắn ly khai, tự không còn có cơ hội. Tuyết thần cấm vệ bị tập kích giết, Thiên Trần Vũ nhất định biết nói, có người muốn vào nhập ma thôn thâm nguyên, tất nhiên tăng cường thủ hộ, thậm chí có khả năng kinh động Tuyết Đế. Đến lúc đó, còn muốn tiến vào ma thôn Thâm Nguyên, ít khả năng. Cho nên trước mắt là Nhiếp Thiên tiến vào ma thôn Thâm Nguyên duy nhất cơ hội, phải bắt lấy. Đại nhân, cái kia thầm nghĩ có một đạo đáng sợ cấm chế thủ hộ, mặc dù là thiên đế đỉnh phong cường giả, trong thời gian ngắn cũng rất khó phá khai mở, chúng ta vào không được. Lâm Lăng sắc mặt khẩn trương nói. Hắn vốn ý định, giết chết sở hữu tất cả Tuyết Thần cấm vệ, sau đó từ từ suy nghĩ biện pháp phá vỡ cấm chế. Hiện tại đối mặt loại tình huống này, tiểu phi thường không xong. Quản không rất nhiều rồi, đi trước thầm nghĩ chỗ đó nhìn kỹ hắn nói. Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên lạnh lùng, nặng nề nói ra. Nếu như thầm nghĩ chỗ đó có cấm chế thủ hộ, Nhiếp Thiên tin tưởng mình cũng có biện pháp phá vỡ, chỉ có điều cần một chút thời gian. Tốt. Lâm Lăng gặp Nhiếp Thiên thái độ kiên quyết, cái phải đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về chỗ rừng sâu bay vút đi qua. Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên tranh thủ thời gian đuổi kịp. Ba người tốc độ cực nhanh, một lát tầm đó, đi vào một chỗ vách đá vách núi trước. Cái sơn động kia tiểu là thầm nghĩ cửa vào. Lâm Lăng chỉ vào vạn trượng tuyệt trên vách đá một sơn động nói ra, sắc mặt khẩn trương cực kỳ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, toàn tức thần văn bao phủ đi qua, quả nhiên cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ cấm chế, đem sơn động bao vây lại. Đại ca, có thể phá vỡ cấm chế sao? Long Ngạo Thiên mặt có ấy nấy, dù sao cũng là bởi vì hắn ra tay chậm, làm cho người nọ phát ra báo động tín hiệu. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, cẩn thận địa cảm giác lấy sơn động bên ngoài cấm chế, một chút địa khắc ra toàn bộ tin tức hình chiếu. Hắn phải khắc ra cả cấm chế toàn bộ tin tức hình chiếu, mới có thể tìm được cấm chế nhược điểm chỗ, tựa như hắn lúc trước phá vỡ hỗn loạn chi huyên u lâm cấm chế đồng dạng. Nhưng là trước mắt cấm chế này, phi thường quỷ dị phức tạp. Nhiếp Thiên cảm giác mỗi một đạo cấm chế phù văn, đều lên giá phi không thiếu thời gian, muốn đem cả cấm chế khắc xuống, ít nhất cần mấy phút đồng hồ thời gian. Người nào? Gan dám xông vào ma thôn Thâm Nguyên. Nhưng mà lúc này đây, trên không trung vang lên cuồng bạo tiếng hét phẫn nộ, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, nguyên một đám khí thế cường hãn, cơ bản đều là thiên đế cửu trọng võ giả. Nguy rồi, Tuyết Thần cấm vệ đến rồi. Lâm Lăng sắc mặt trầm xuống, không khỏi khẩn trương lên. Nhiếp Thiên lông mày cũng là run lên, không nghĩ tới Tuyết Thần cấm vệ đến mức như thế cực nhanh. Ngạo Thiên, Lâm Lăng, các ngươi ngăn lại bọn hắn. Ta cần một chút thời gian. Nhiếp Thiên lập tức tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng. Chuẩn. Sự tình đã đến một bước này, tuyệt đối không thể lui về phía sau, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa. Chỉ cần khắc ra cấm chế toàn bộ tin tức hình chiếu, Nhiếp Thiên tiểu có lòng tin đem cấm chế phá vỡ. Đại ca yên tâm, có ta Long Ngạo Thiên tại, những này cho ma cấm vệ mơ tưởng tới gần nửa bước. Long Ngạo Thiên toàn thân khí thế bay lên, trong tay xuất hiện đồ long trảm, đao khí kích động, tràn ngập đáng sợ sát phạt chi khí. Lâm Lăng trong tay xuất hiện chính mình nguyên linh chi kiếm, toàn thân kiếm ý phóng xuất ra, bành trướng đến cực điểm. Nhiếp Thiên không nhìn tới hai người, chuyên tâm khắc toàn bộ tin tức hình chiếu. Lâm thống lĩnh, lại là ngươi. Một người cầm đầu khí tức phi thường cường đại, ít yếu hơn, kém hơn Long Ngạo Thiên cùng Lâm Lăng, hắn một mắt nhận ra Lâm Lăng, không khỏi có chút kinh ngạc. Là ta thì sao? Lâm Lăng lạnh lùng cười cười, đến nơi này một bước, hắn cũng không cần phải ẩn tàng cái gì. Hắn nhận ra, người này là Tuyết Thần cấm vệ hai đại phó thống lĩnh một trong, Dương Liệt. Lâm Lăng, thần khôn đại đế cho ngươi thủ hộ ma thôn thành, ngươi rõ ràng dẫn người tự tiện xông vào ma thôn Thâm Nguyên. Phải bị tội gì? Dương Liệt lạnh lùng quát lớn, quanh thân phóng xuất ra đáng sợ hỏa diễm khí tức, trong không gian tràn ngập ra nóng rực khí tức. Thần khôn đại đế hãm hại chiến thần đại nhân, mệnh lệnh của hắn, ta về sau không bao giờ nữa hội nghe theo. Lâm Lăng trầm giọng đáp lại, cố ý kéo dài thời gian. Vậy sao? Dương Liệt ánh mắt lập lòe một vòng sắc ý, thân ảnh lập tức động, trực tiếp hướng Lâm Lăng ra tay, không chung một đạo mặt trận hỏa tuyến xuất hiện. Đúng là lập tức tràn ngập thành một cái biển lửa, như quần quận sóng lớn, quần quận áp tới. Muốn chết. Long Ngạo Thiên thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, đồ long chảm một đao chặt bỏ, bàng nhiên đao ảnh xuất hiện, đúng là trực tiếp đem không trung biển lửa chém thành hai khúc. Động tay. Dương Liệt ánh mắt châm xuống, đối với người đứng phía sau phẫn nộ quát. Vừa mới nói xong, Dương Liệt sau lưng hơn 10 tên Tuyết Thần cấm vệ ngay ngắn hướng phóng xuất ra cuồng bạo khí thế, đúng là nối thành một mảnh. Không gian bị lập tức kéo nhanh, phong vân biến sắc, coi như trầm thấp ám vân, hướng về Nhiếp Thiên bọn người áp tới. Lâm Lăng, ngươi bảo hộ đại ca, ta đi giết riêng này bầy tạp chủng. Long Ngạo Thiên lạnh lùng cười cười, hét lớn một tiếng, song chân vừa bước, trực tiếp tiến lên. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu để cho những này tuyết thần cấm vệ liên hợp ra tay, mặc dù là hắn cũng không cách nào chống cự, cho nên phải tách ra tuyết thần cấm vệ trận hình. Long đại nhân đừng lo. Lâm Lăng không nghĩ tới Long Ngạo Thiên dám tiến lên, kinh kêu một tiếng, thân ảnh nhưng lại không động, hắn phải cam đoan Nhiếp Thiên an toàn. Không biết sống chết. Dương Liệt chứng kiến Long Ngạo Thiên một người xông lên, trong mắt hàn mang run lên, một trưởng vỗ xuống, một đạo hỏa diễm cự trưởng xuất hiện, thiên không coi như đều bị bốc cháy lên. Thử xem ra ra bát hoang quỷ cốt. Long Ngạo Thiên lặng lẽ cười cười, đúng là một quyền oanh ra đi, bát hoang quỷ khí tuôn ra mà ra, coi như cuồng phong sóng biển, một đạo màu đen quyền ảnh xuất hiện, cuồng bạo khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, không gian trực tiếp run rẩy lên. Ầm ầm. Trong hư không, hỏa diễm cự trưởng cùng màu đen quyền ảnh chính diện đụng thẳng vào nhau, một tiếng vang thật lớn về sau, hỏa diễm cự trưởng trực tiếp bị bát hoang quỷ khí xé rách. Ừ. Dương Liệt thấy thế, ánh mắt khẽ run lên, hiển nhiên thật không ngờ, Long Ngạo Thiên thực lực mạnh như thế. Hắn thân ảnh khẽ động, tránh sang một bên, những thứ khác tuyết thần cấm vệ ngay ngắn hướng trên xuống, gần kề bằng vào nối thành một mảnh khí thế, liền đem đạo kia màu đen quyền ảnh ngăn lại. Trước hết giết một cái nói sau. Nhưng mà lúc này, Long Ngạo Thiên thân ảnh nhưng lại lao đến, ánh mắt tập trung một gã tuyết thần cấm vệ, đồ long chạm cuồng mánh địa chém ra đi, cuồn cuộn đao ý tách ra khai mở. Đáng sợ đao mang xuất hiện, coi như gào thét man thú, oanh giết đi qua. Bành! Một tiếng trầm đục, tên kia tuyết thần cấm vệ trực tiếp bị đánh trúng, thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung nổ thành một mảnh huyết quang. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1871. Chương 1278, Thiên Trần Vũ. Cái này Dương Liệt bọn người chứng kiến không trung thảm thiết một màn. Không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên. Bọn hắn thật không ngờ, Long Ngạo Thiên thực lực vậy mà so Lâm Lăng còn khủng bố. Ha ha! Một đám tạp chủng, đều cho ra ra đi chết đi. Long Ngạo Thiên một đao dây giết một người, toàn thân chiến ý càng đậm, hai mắt đều trở nên huyết hồng, lộ ra cực kỳ cuồng bạo sát ý. Giết hắn đi! Dương Liệt nặng nề gào thét, tuyết thần cấm vệ trước khi, há có thể cho phép được người khác liều lĩnh. Hơn 10 tên tuyết thần cấm vệ, đồng thời ra tay, đáng sợ khí thế nối thành một mảnh, bài sơn đảo hải địa áp tới, cuồn cuộn gào thét, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Long đại nhân đừng lo. Lâm Lăng thấy thế, kinh kêu một tiếng. Những này tuyết thần cấm vệ bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, khí thế dung hợp cùng một chỗ, một kích này uy lực, so với thiên đế đỉnh phong võ giả dốc sức một chiều, đều không kém bao nhiêu. Tới tốt. Nhưng là Long Ngạo Thiên nhưng lại liều lĩnh đến cực điểm, căn bản không có khả năng lui về phía sau. Bát hoang quỷ cốt phóng xuất ra đáng sợ bát hoang quỷ khí, tại hắn quanh thân lan tràn ra, đem cả người hắn đều bao phủ lại. Trong chớp mắt, bát hoang quỷ khí tại trong hư không ngưng tụ thành một cái khô lâu hư ảnh, chừng mấy ngàn thước chi cự, phi thường khủng bố. Sắt! Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, khô lâu hư ảnh một quyền oanh kích đi qua, không gian mới thôi kịch liệt run lên. Ở giữa thiên địa đều tràn ngập âm trầm thê lãnh khí tức. Bát hoang quỷ cốt chính là tứ đại huyền cánh tay một trong đó ẩn chứa lực lượng, không cách nào tưởng tượng. Long Ngạo Thiên bát hoang quỷ cốt, hấp thu âm thi chú ấn lực lượng, hắn âm lệ khí tức đáng sợ hơn. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng đáng sợ tại trong hư không đụng nhau, chói tai tiếng oanh minh vang lên, thiên địa coi như đều trở nên rung chuyển bắt đầu. Hơn 10 tên tuyết thần cấm vệ đúng là ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước. Không cách nào ngăn cản Long Ngạo Thiên dốc sức một quyền. Trước khi Long Ngạo Thiên bằng vào bát hoang quỷ cốt, từng cùng Đông Hoàng chính diện đối bính, có thể thấy được bát hoang quỷ cốt chi khủng bố. Hơn 10 tên tuyết thần cấm vệ liên thủ chi lực tuy nhiên đáng sợ, nhưng là so với 9 đế một trong Đông Hoàng, hay là hơi có không bằng. Long Ngạo Thiên một chiêu chiếm cứ thượng phong, lập tức vui vẻ, thân ảnh cuồng tiến lên, đồ long chạm cuồng mánh địa chém xuống, trong hư không xuất hiện một đạo bá tuyệt không so đao ảnh. Trực tiếp đem hơn 10 tên tuyết thần cấm vệ oanh kích được tản ra. Tốt lực lượng đáng sợ. Lâm Lăng thấy thế, trong lòng không khỏi run lên, không nghĩ tới Long Ngạo Thiên thực lực thật không ngờ khủng bố, trách không được được xưng đệ nhất của nhân, thật sự là hắn có liều lĩnh vô liếng. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên lại ở một bên hết sức chăm chú địa khắc toàn bộ tin tức hình chiếu, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi, sắc mặt đều có chút trở nên tái nhợt. Cái này đến cấm chế so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, rất khó khắc, lại để cho hắn tiêu hao đại lượng nguyên lực cùng tinh thần lực. Lâm Lăng ở một bên thủ hộ lấy Nhiếp Thiên, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Long Ngạo Thiên thì là cùng Dương Liệt bọn người chiến đấu, tuy nhiên bị thụ chút ít tổn thương, nhưng là diệt sát mấy tên tuyết thần cấm vệ. Rốt cục tốt rồi. Sau một lát, Nhiếp Thiên hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ, trong đầu của hắn đã có toàn bộ tin tức hình chiếu. Chỉ là trong nháy mắt, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác ra cấm chế bạc nhược yếu kém chỗ, khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, thân ảnh khẽ động, sừng sững tại giữa không trung. Toàn thân của hắn bắt đầu phóng xuất ra mênh mông quần quận long khí, tử kim sắc long khí tràn ngập ra, lôi đình hải dương xuất hiện, long khí trở nên càng ngày càng đậm hơn. Cái này đạo cấm chế mạnh phi thường, mặc dù là Nhiếp Thiên đã tìm được nhược điểm chỗ, như trước cần sử dụng long mạch chi lực mới có thể phá vỡ cấm chế. Ừ. Dương Liệt lúc này mới chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, cảm nhận được cuồng bạo long khí trên không trung lan tràn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh âm thanh kêu lên, giết cái kia tóc bạc võ giả. Dương Liệt đột nhiên ý thức được, Nhiếp Thiên là muốn phá vỡ cấm chế, tiến vào ma thôn thâm nguyên. Thân ảnh của hắn khẽ động, sau lưng xuất hiện 100 mét chi cự hỏa diễm song rực, cả người như là một đoàn hỏa diễm, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên xung phong liều chết tới. Mơ tưởng. Nguy cấp một khắc, Lâm Lăng thanh âm vang lên, trường kiếm trong tay đâm ra, Lăng Liệt kiếm ý tách ra khủng bố lực lượng, một đạo bóng kiếm xuất hiện tại giữa không trung, cưỡng ép ngăn trở Dương Liệt đường đi. Đáng giận. Dương Liệt tức giận mắng một tiếng, hung hăng nhìn xem Lâm Lăng, nói ra, Lâm Lăng, ngươi căn bản không biết ma thôn thâm nguyên bên trong có cái gì, nếu để cho hắn tiến vào ma thôn thâm nguyên, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Nếu để cho thương thế của ngươi đến hắn, ta sẽ càng hối hận. Lâm Lăng lạnh lùng một tiếng, ngăn trở Dương Liệt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đã ngưng tụ ra tử kim cự long, dài đến 2000m chiều dài cự thân thể xuất hiện, long uy kích động vạn mét bên ngoài, kinh thiên long ngâm rung động thiên địa. Phá cho ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng nỉ non một tiếng, dưới chân tử kim cự long lăn mình mà ra, trực tiếp hướng về vạn trượng trên vách đá dựng đứng cấm chế tiến lên. Không muốn. Dương Liệt thấy thế, quát to một tiếng, nhưng mà đã chậm. Ầm ầm. Tử kim cự long xông tới tại vô hình cấm chế phía trên, đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, vạn trượng sơn thể lập tức trở nên lung lay sắp đổ, tựa hồ lập tức muốn sụp đổ. Rắc. Ngay một khắc này, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, coi như một đạo bình chướng vô hình giò liệt. Nhiếp Thiên toàn bộ tin tức hình chiếu phía trên, sơn động cấm chế phía trên xuất hiện một cái cự đại liệt khẩu. Tử kim cự long cường hãn một kích, vậy mà không có hủy diệt cấm chế, chỉ là oanh ra một đạo liệt khẩu mà thôi. Ngạo Thiên, Lâm Lăng, chúng ta đi. Bất quá một đạo liệt khẩu đối với Nhiếp Thiên mà nói, đã đầy đủ rồi, hắn quát to một tiếng, chuẩn bị vào sơn động bên trong. Đại ca, ta đến rồi. Long Ngạo Thiên liều lĩnh cười lớn một tiếng, một quyền oanh ra đi, bước lui tuyết thần cấm vệ, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bên này bay sẽ tới. Lâm Lăng khoảng cách Nhiếp Thiên khá gần, thân ảnh khẽ động, lập loè tới. Ma thôn thâm nguyên, há lại tốt như vậy sông. Nhưng vào lúc này, phía chân trời phía trên, một đạo bành trướng thanh âm đột nhiên vang lên, tùy ý một cổ đáng sợ khí thế quần quận mà đến. Vâng! Hư không rung động lắc lư, không gian siết chặt, một đạo huyết hồng màn mưa xuất hiện, đúng là ngưng tụ thành một trương huyết sắc bàn tay khổng lồ, coi như sụp đổ núi cao, hướng về Long Ngạo Thiên áp tới. Thống lĩnh đại nhân! Dương Liệt thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng. Thiên Trần Vũ! Lâm Lăng cũng là phát giác được cái gì, kinh âm thanh hô lên một cái tên. Đều cho bổn tọa lưu lại a. Bành trướng thanh âm vang lên, một đạo hắc y thân ảnh như ma thân hàng lâm, cuồng bá khí thế áp xuống dưới. Người đến không phải người khác, đúng là tuyết thần thống lĩnh cấm vệ, Thiên Trần Vũ. Ta lưu mãi mãi của ngươi. Long Ngạo Thiên đối mặt Thiên Trần Vũ đoạt mệnh một kích, đúng là không sợ, Bát Hoang Quỷ Cốt lần nữa ra tay, một quyền oanh ra đi, quỷ khí ngưng tụ thành màu đen quyền ảnh. Xông thẳng lên trời. Oanh rắc. Quyền trưởng chạm vào nhau lập tức, một tiếng vang thật lớn, màu đen quyền ảnh nhưng lại lập tức nứt vỡ. Huyết sắc bàn tay khổng lồ trực tiếp hướng về Long Ngạo Thiên đè xuống. Bành. Một tiếng trầm đục, Long Ngạo Thiên bị chính diện đánh trúng, thân ảnh coi như diều bị đứt dây, nghiêng nghiêng bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê đầm địa huyết sắc quy tích. Ngạo Thiên đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên trở tay không kịp, chờ hắn kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, thân ảnh lập tức khẽ động, hướng về Long Ngạo Thiên bay vút đi qua. Thiên Trần Vũ không hổ là đỉnh phong cường giả, chỉ là một trường, liền trực tiếp đem Long Ngạo Thiên đánh tan, thứ hai sinh tử chưa biết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1898. Chương 1279, một đám phế vật. Long Ngạo Thiên bị Thiên Trần Vũ một trưởng trọng thương, Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng, bay vút đi qua. Nhiếp Thiên thân ảnh tốc độ cực nhanh, coi như một đạo lưu quang, đi thẳng tới Long Ngạo Thiên bên người, đem hắn ôm lấy. Ngạo Thiên. Nhiếp Thiên chứng kiến Long Ngạo Thiên đã lâm vào hôn mê, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, trong lòng không khỏi run lên. Hắn thần thức đảo qua, phát giác được Long Ngạo Thiên còn có một tia yếu ớt hô hấp, lúc này mới thoáng phóng lỏng một ít. Thiên Trần Vũ quá kinh khủng, tựa hồ một trưởng chi huy, so Đông Hoàng càng thêm đáng sợ. Long Ngạo Thiên lúc trước đại chiến tiêu hao đại lượng nguyên lực, chính diện thụ Thiên Trần Vũ một trưởng, làm sao có thể thừa nhận được. Ừ. Thiên Trần Vũ chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, lúc này mới đem chú ý lực đặt ở thứ hai trên người, lập tức hắn nhìn thoáng qua vách đá trên sơn động cấm chế, lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức đúng là nghiền ngẫm cười cười, nói, chính là một gã thiên đế thất trọng võ giả, có thể phá vỡ phong ma cấm chế, có chút ý tứ. Rất rõ ràng, Thiên Trần Vũ cũng không có nhìn ra Nhiếp Thiên thân phận chân chính. Đại nhân! Cái lúc này, Lâm Lăng kinh kêu một tiếng, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, hắn thật không ngờ, tại đây vậy mà kinh động đến Thiên Trần Vũ, thứ hai tự mình đến, bọn hắn không có nửa điểm mạng sống cơ hội. Long Ngạo Thiên là trong ba người mạnh nhất, vẫn đang chịu không được Thiên Trần Vũ một trường, huống chi Lâm Lăng cùng Nhiếp Thiên. Lâm Lăng, người đi vào trước. Nhiếp Thiên nhìn về phía Lâm Lăng, một đạo thần thức chuyện đưa qua, lại để cho thứ hai tiên tiến nhập thâm nguyên thầm nghĩ. Phong ma cầm chê phi thường cường đại. Nhiếp Thiên vừa rồi long mạch một kích, chỉ là đánh ra một cái lỗ hổng, hiện tại lỗ hổng tại chậm rãi thu nhỏ lại, rất nhanh sẽ lấp đầy. Một khi phong ma cấm chế khôi phục, Nhiếp Thiên bọn người tiểu thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đại nhân! Lâm Lăng không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì, trầm thống địa hô một tiếng. Tin tưởng ta! Nhiếp Thiên ánh mắt nhưng lại thập phần kiên định, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Lăng ánh mắt kịch liệt run lên. Rốt cục vẫn phải tỉnh táo lại, thân ảnh khẽ động, liền muốn lấy phong ma cấm chế bay vút đi qua. Ngăn lại hắn. Thiên Trần Vũ thấy thế, kinh kêu một tiếng, trên mặt đúng là đã có một vẻ bối rối. Ma thôn thâm nguyên ở trong người, phi thường khủng bố, ngoại trừ tuyết đế bản thân bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể gặp. Thiên Trần Vũ thân hình run lên, sau lưng dâng lên đáng sợ đến cực điểm khí thế, chung quanh thiên địa lập tức trở nên âm u mà bắt đầu, coi như mưa to đến. Không gian trở nên nồng đậm mà trầm thấp, cho người một loại cực kỳ dày đặc cảm giác áp bách. Lâm Lăng cảm giác được trong không gian tràn ngập đáng sợ lực cản, lại để cho hắn có một loại nửa bước khó đi cảm giác. Thật đáng sợ kết giới chi lực. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức cảm giác đi ra, Thiên Trần Vũ vậy mà phóng ra một cái phi thường khủng bố kết giới, đem chung quanh mấy vạn mét ở trong không gian bao phủ. Thiên Trần Vũ nguyên linh thuộc tính rất thông thường, chính là thủy thuộc tính. Bất quá lại là có chút biến dị, so tầm thường thủy thuộc tính võ giả, cường đại quá nhiều. Ngăn được sao? Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, sau lưng xuất hiện vô tận tinh mang, tinh thần chi lực toàn lực phong xuất ra, giả thiên kết giới ra lại, cứng rắn tiếp Thiên Trần Vũ kết giới. Lập lòe tinh mang như thái dương, xua tán âm trầm, không gian lập tức trở nên thanh minh rất nhiều. Lâm Lăng cảm giác được quanh thân áp lực lập tức nhỏ đi, trong lòng vui vẻ. Hướng về kia thâm nguyên thầm nghĩ bay qua. Ừ. Thiên Trần Vũ ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực như thế quái dị, thậm chí ngay cả hắn trọng vũ kết giới đều có thể chống cự. Dương Liệt, ngươi vẫn còn chờ cái gì, cho bổn tọa giết bọn chúng đi. Thiên Trần Vũ gầm nhẹ một tiếng, cái thứ nhất vọt tới, toàn thân bao phủ tại một mảnh màn mưa bên trong, huyết tinh màn nước coi như quần cuộn huyết lãng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Ma thôn thâm nguyên bất luận kẻ nào cũng không thể tiến, Thiên Trần Vũ giờ phút này đã là nổi giận. Huyết phệ thương khung. Nhiếp Thiên cảm nhận được bành trướng đến cực điểm áp lực đập vào mặt, quanh thân huyết khí quần quận mà ra, U Nguyên Lịch nhận một kiếm đâm ra, cấm kỵ chi chiêu ra lại, huyết khí cùng kiếm ý ngưng tụ thành huyết sắc bóng kiếm quần cuộn gào thét, ầm ầm đập ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ nổ mạnh, huyết sắc bóng kiếm chính diện va chạm tại Thiên Trần Vũ quanh thân màn mưa phía trên, nhưng chỉ là lệnh thứ hai thân ảnh trì trệ, cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhiếp Thiên thực lực hay là quá yếu, đối với Thiên Trần Vũ tạo không thành được uy hiếp. Người là Nhiếp Thiên. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, Thiên Trần Vũ phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng, hai cái đồng tử đều là kịch liệt co rụt lại, kinh hại đến cực điểm. Tuy nhiên hắn và Nhiếp Thiên cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện, nhưng là từng âm thầm nhìn thấy qua Nhiếp Thiên ra tay, vừa rồi một kiếm, rõ ràng tiểu là Nhiếp Thiên ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu. Thiên Trần Vũ, ngươi còn không tính quá đẩn. Nhiếp Thiên khỏe miệng tràn ra một vòng huyết tích, trên mặt nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi, mà là cực kỳ cuồng bạo sát phạt chi ý. Hắn chờ đợi ngay tại đó giờ khắc này. Tuyệt đối giam cầm. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên phát động tuyệt đối giam cầm, một cổ bàng bạc tinh thần uy hiếp gào thét xuất hiện, hư không đều hơi hơi chấn động một chút. Vâng! Thiên Trần Vũ cảm giác được trong đầu nổ vang một tiếng, đúng là lại để cho hắn tại lập tức thần thức run lên, ánh mắt có chút ngốc trệ một chút. Đi! Nhiếp Thiên nắm lấy thời cơ, sau lưng song dực khẽ động, đồng thời quanh thân phóng xuất ra vô tận tinh thần chi lực, thiên tinh thủ hộ bao phủ tại trên người của hắn. Tuyệt đối giam cầm tạm thời lại để cho Thiên Trần Vũ tâm thần thất thủ, nhưng đây chỉ là một lập tức, Nhiếp Thiên cũng không có Thiên Trần đến muốn giết Thiên Trần Vũ. Thiên đế đỉnh phong võ giả, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy giết chết. Nếu là Nhiếp Thiên long mạch còn ở vào trạng thái tốt nhất, một kích toàn lực, có lẽ có vài phần cơ hội, nhưng là hiện tại, hắn nếu là ra tay, cái kia chính là tự tìm đường chết. Thiên Trần Vũ nếu là tuyết đế người bên cạnh, kỳ thật thực lực mạnh, không thể nghi ngờ. Gặp gỡ người này, Nhiếp Thiên giờ phút này chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Vâng, vâng, vâng, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên sau lưng vô tận công kích gấp tới, may mắn thân ảnh của hắn cực nhanh, nhưng vẫn là bị mấy đạo công kích doanh trúng. Ngay tại phong ma cầm chế sắp sửa đóng cửa lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh nhất tiệm, tiến vào cái kia trong sơn động. Phong ma cầm chế lập tức lấp đầy, ngăn lại tất cả mọi người công kích. Những này tuyết thần cấm vệ nhìn không ra phong ma cấm chế nhược điểm chỗ, đương nhiên không có khả năng phá vỡ cấm chế. Hơn nữa cho dù bọn hắn có thể phá vỡ cấm chế, cũng chưa chắc dám vào nhập. Ngay tại Nhiếp Thiên vào sơn động lập tức, Thiên Trần Vũ lập tức khôi phục lại, lập tức đã minh bạch hết thảy. Hắn đã bị Nhiếp Thiên tuyệt đối giam cầm tinh thần trùng kích, có thể tại lập tức khôi phục, có thể thấy được tâm tính mạnh. Đáng giận. Thiên Trần Vũ biết đạo Nhiếp Thiên đám người đã tiến vào ma thôn thâm uyên. Nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đều run rẩy lên, toàn thân phóng thích ra đáng sợ nộ khí. Những thứ khác tuyết thần cấm vệ thấy như vậy một màn, nhao nhao lui về phía sau. Bọn hắn thế nhưng mà biết nói, Thiên Trần Vũ tức giận thời điểm, là muốn giết người. Thiên Trần Vũ ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào phong ma cấm chế, hồi lâu nói không nên lời một câu. Hắn thật không ngờ, cái kia tóc bạc thanh niên vậy mà sẽ là Nhiếp Thiên, hơn nữa thực lực như thế quái dị. Một cái tinh thần công kích, lại để cho hắn lập tức thất thần. Thống lĩnh đại nhân. Cái lúc này, Dương Liệt chứng kiến Thiên Trần Vũ đã tỉnh táo lại, tiến lên một bước, run giọng mở miệng. Lúc này Dương Liệt cũng hiểu được, trách không được Lâm Lăng sẽ giúp cái kia tóc bạc thanh niên, nguyên lai thứ hai là Nhiếp Thiên. Một đám phế vật. Thiên Trần Vũ lạnh lùng nhìn Dương Liệt một mắt, nếu không là vì thứ hai có chút thực lực, hắn tuyệt đối sẽ một trưởng giết hắn đi cho hả giận. Thống lĩnh đại nhân. Chúng ta làm sao bây giờ? Dương Liệt từ ngực nuốt một chút nước miếng, run rẩy mà hỏi thăm. Thông chi tuyết đế đại nhân. Thiên Trần Vũ lạnh lùng đáp lại một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất. Chuyện này, hắn phải tự mình cáo chi tuyết đế. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2017. Chương 1280, Ma Thôn Thâm Uyên. Trong sân động, ánh sáng lờ mờ. Con đường tinh mịch. Nhiếp Thiên đứng tại trong sân động, chứng kiến Thiên Trần Vũ đám người đã ly khai, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Đại nhân, Long Đại Nhân không có sao chứ? Lâm Lăng cũng là thở dài một hơi, chứng kiến Long Ngạo Thiên vẫn còn trong hôn mê, lo lắng lấy hỏi. Nhiếp Thiên đem Long Ngạo Thiên đặt ngang trên mặt đất, thần thức cảm giác lấy thứ hai khí tức, tuy nhiên yếu ớt, nhưng coi như vững vàng, ít nhất không có họ tên nguy hiểm. May mắn hắn có bát hoang quỷ cốt. đã ngăn được Thiên Trần Vũ một trưởng kia đại bộ phận tổn thương. Xác định Long Ngạo Thiên không có nguy hiểm tính mạng, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thì thào nói ra. Long Ngạo Thiên phi thường liều lĩnh, ngạnh kháng Thiên Trần Vũ một kích, nếu không phải nhưng, thật là sinh tử khó liệu. Nhiếp Thiên trên người không có cửu giai linh đan, chỉ có thể xuất ra một ít tầm thường linh đan, lại để cho Long Ngạo Thiên ăn vào. Sau một lát, Long Ngạo Thiên chậm rãi tỉnh quay tới, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít. Đại ca, chúng ta đây là đang ở đâu? Long Ngạo Thiên đứng lên, nhìn xem chung quanh âm u hoàn cảnh, vẻ mặt mê hoặc nói. Chúng ta đã tại thông hướng ma thôn thâm nguyên thầm nghĩ ở trong. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Long Ngạo Thiên hiện tại còn rất yếu yếu, muốn triệt để khôi phục, ít nhất cần mấy ngày thời gian. Thiên Trần Vũ tên kia. Long Ngạo Thiên kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi. Hắn đã đi ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt nhưng lại đã có chút lo lắng. Hắn vừa mới nghe được Thiên Trần Vũ trước khi đi đã từng nói qua thứ hai phải đi hướng Tuyết Đế báo cáo đi. Không biết Tuyết Đế có thể hay không tự mình đến. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, lông mày đều đi theo nhăn lại. Nếu là Tuyết Đế đích thân đến, bọn hắn muốn theo ma thôn thâm viên ly khai, tự không dễ dàng như vậy. Trước mặc kệ những này, tiến vào thâm viên, gặp lại Thích Vũ Khiếu Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, như là đã thành công tiến vào, đó là đương nhiên muốn đi gặp Thích Vũ Khiếu Thiên. Nhiếp Thiên mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi vào ma thôn thâm viên, hy vọng Thích Vũ Khiếu Thiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Ba người không nói thêm gì nữa, dọc theo sơn động đi về phía trước. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được thời không áp lực càng ngày càng nặng, xem ra là đã tiếp cận ma thôn thâm nguyên. Ma thôn thâm nguyên bên trong, đại lục nứt vỡ, thời không bị phá hư, trên không trung khắp nơi đều là thời không vòng xoáy, phi thường nguy hiểm. Rất nhanh, phía trước thông đạo dần dần biến lớn, thời không áp lực càng thêm trầm trọng. Nhiếp Thiên đám người đi tới cuối cùng chỗ, nhưng lại một chỗ vách đá, dưới vách đá là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy. Coi như một cái bảng nhiên vô cùng quái thú, há to miệng, chờ người tiến vào. Phía dưới này tiểu là ma thôn thâm nguyên. Nhiếp Thiên nhìn xem dưới chân vực sâu không đáy, lông mày không khỏi nhíu. Ma thôn thâm nguyên nguy hiểm, so với hắn tưởng tượng càng tăng kinh khủng. Nếu là bọn họ từ không trung tiến vào, tất nhiên sẽ bị thời không vòng xoáy thôn phệ. Trên vực sâu không, khắp nơi đều là thời không vòng xoáy, nguyên một đám ẩn núp tại trong hư không, hơi không để ý. Sẽ bị trực tiếp thôn phệ. Đại ca, chúng ta vào đi thôi. Long Ngạo Thiên khôi phục một ít, lại là có chút hưng phấn mà nói ra. Cùng sau lưng ta. Nhiếp Thiên gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Bọn hắn ở vào ma thôn thâm nguyên thấp chỗ trống, nhưng là không có thể bảo chứng không có thời không vòng xoáy xuất hiện. Long Ngạo Thiên cùng Lâm Lăng hai người nặng nề gật đầu, đây cũng không phải là đùa giỡn, không nghĩ qua là tiểu là vạn kiếp bất phục. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, phóng ra một bước, trực tiếp bước vào trong vực sâu. Hắn thần thức triệt để trải ra khai mở, toàn tức thần văn cảm giác lấy trong không gian khí tức, không dám có chút chủ quan. Tại Nhiếp Thiên trong óc, hắn có thể rõ ràng địa chứng kiến trong không gian bắt đầu khởi động lấy thời không vòng xoáy, coi như quái thú, tiềm phục tại chỗ đó, tùy thời đều muốn trở nên cuồng bạo. Nhiếp Thiên tránh đi thời không vòng xoáy, thân ảnh chậm rãi đáp xuống. Đã đến thấp hơn vị trí, thời không vòng xoáy rõ ràng biến thiểu. Nhiếp Thiên tăng thêm tốc độ, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác được phía dưới không gian trở nên trầm trọng không ít, là được biết nói, đã đi tới thâm nguyên dưới đáy. Đã đến. Đi vào thâm nguyên dưới đáy, Nhiếp Thiên sắc mặt buông lỏng không ít, thần thức hướng về bốn phía trải ra mở. Hoàn cảnh bốn phía phi thường lờ mờ, trong không gian lưu động lấy trầm trọng sương mù dày đặc, lại để cho người mắt mở không ra. Nơi này chính là ma thôn thâm nguyên sao. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc, lộ ra vô cùng hưng phấn. Long Ngạo Thiên, ngươi nói không sai, nơi này chính là ma thôn thâm nguyên. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt chi tế, một đạo rét lạnh thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, vang vọng tại thâm nguyên dưới đáy, đúng là dẫn động đại địa chân chiến. Người nào? Long Ngạo Thiên đột nhiên sững sờ, kinh ngạc không nhỏ. Rầm rầm, sau một khắc, trả lời Long Ngạo Thiên chính là một hồi khóa sắt kéo động thanh âm, thanh thúy mà trầm thấp. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm giác đến một cổ quen thuộc khí tức, đúng là cửu U Ma Hoàng Thích Vũ Khiếu Thiên khí tức. Rất rõ ràng, thanh âm mới vừa rồi đúng là Thích Vũ Khiếu Thiên phát ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngay sau đó, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, mặt đất lại bị vài luồng sức lực lớn xé rách, trực tiếp nhấc lên. Mà bắt đầu, không trung lập tức trở nên loạn thạch văng tung tóe. Tình huống như thế nào? Long Nạo Trời còn chưa có làm tinh tưởng tình huống, giật mình không nhỏ, không khỏi hú lên quái dị. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho bổn hoàng thất vọng, thật sự đến nơi này. Rét lạnh thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, mặt đất càng thêm triệt để địa liệt khai mở, trong sương mù dày đặc, mấy đạo màu đen cực lớn xích sắt xuất hiện, coi như một mảnh dài hẹp người đứng lên cự xà, cuồn vũ tại giữa không trung. Bành! Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ dưới đất gào thét xuất hiện, nhấc lên trùng thiên đất sóng, xông lên cao mấy chục thước. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, chứng kiến một đạo thân ảnh khôi ngô sừng sững tại giữa không trung, quanh thân phóng thích ra quỷ dị hắc khí, lộ ra cuồng bá mười phần. Thích Vũ Khiếu Thiên, quả nhiên là ngươi. Nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, Nhiếp Thiên lại là mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Người trước mắt, không phải người khác, đúng là trong truyền thuyết Cửu U Ma Hoàng, Thích Vũ Khiếu Thiên. Cửu U Ma Hoàng, hắn địa vị tại ma giới, đồng đẳng với thiên giới tuyết đế, chính là trí cao vô thượng tồn tại. Thi La Ma Quân Tiểu là Thích Vũ Khiếu Thiên thủ hạ chín đại ma quân một trong. Kiếp trước Thích Vũ Khiếu Thiên vẫn muốn cho ma tộc trọng hồi trở lại thiên giới thần vực, đáng tiếc hắn lực lượng một người, cuối cùng khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Năm đó hắn và Nhiếp Thiên sinh tử một trận chiến, sử dụng ma thôn thiên la ấn về sau, liền bóng dáng biến mất. Thật không ngờ, hơn 100 năm về sau, Nhiếp Thiên cùng Thích Vũ Khiếu Thiên vậy mà lại đang ma thôn thâm nguyên gặp mặt. Lúc này Thích Vũ Khiếu Thiên, tình huống lại không thật là tốt, hắn quanh thân đúng là bị xích sắt giam cầm ở. 12 đạo màu đen xích sắt coi như cự xà, đưa hắn bao phủ lại, càng không ngừng phóng thích ra một cổ quỷ dị lực lượng, dũng mãnh vào Thích Vũ Khiếu Thiên thân thể ở trong. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức phát hiện, cái kia 12 đạo màu đen xích sắt phía trên, đúng là có khắc rậm rạp chẳng chịt nòng nọc hình dáng phù văn, hắn dâng lên động lên màu đen nguyên lực, lộ ra một cổ âm trầm thô bạo khí tức. Thích Vũ Khiếu Thiên, xem ra ngươi hoàn toàn chính xác bị tuyết đế nhốt rồi. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, nhàn nhạt mở miệng. Cái này 12 đạo màu đen xích sắt, đúng là dùng để nhốt Thích Vũ Khiếu Thiên đồ vật. Nhiếp Thiên, bổn hoàng luân rơi xuống đến nông nỗi này, đều là bái ngươi ban tạo. Thích Vũ Khiếu Thiên cuồng thanh gào thét, quanh thân 12 đạo màu đen xích sắt lập tức kịch liệt địa đung đưa, thiên địa đều đi theo rung động lắc lư bắt đầu. Số tử, 1860. Chương 1281, Cửu U Ma Hoàng. Ma thôn thâm nguyên dưới đáy, Thích Vũ Khiếu Thiên đột nhiên trở nên nổi giận, nặng nề tiếng hô rung động thiên địa, như kiểu tiếng sấm rền tại trong vực sâu nổ vang. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng mở miệng, Ma Hoàng đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Thích Vũ Khiếu Thiên rõ ràng cho thấy bị tuyết đế nhốt ở chỗ này, cùng Nhiếp Thiên có quan hệ gì? Ma Cửu U, ngươi không muốn ném loạn cái giám, ngươi bị tuyết đế nhốt, cùng ta đại ca có quan hệ gì? Long Ngạo Thiên cũng nhịn không được nữa xen vào một câu, cao giọng hô. Thích Vũ Khiếu Thiên là Cửu U Ma Hoàng, cho nên cũng gọi là Ma Cửu U. Không có bằng hữu quan hệ. Thích Vũ Khiếu Thiên lạnh lùng cười cười, cùng nộ kêu lên, năm đó ta và ngươi một trận chiến, ngươi làm cho bổn hoàng sử dụng ma thôn thiên la ấn, lại để cho bổn hoàng nguyên khí đại thương. Ngay lúc đó ngươi, sợ là cũng bị thương không nhẹ a. Nhiếp Thiên lông mày có chút siết chặt, nặng nề gật đầu. Năm đó một trận chiến, thành thật mà nói, hẳn là Thích Vũ Khiếu Thiên chiếm được thượng phong. Nhiếp Thiên bị ma thôn thiên la ấn trọng thương, cơ hồ là nguyên khí hao hết, nếu là tiếp tục đánh xuống, tiểu rất nguy hiểm. Nhưng là lúc kia, Thích Vũ Khiếu Thiên nhưng lại không hiểu thấu địa mất tích. Nhiếp Thiên cho rằng, Thích Vũ Khiếu Thiên sử dụng ma thôn thiên la ấn, nhất định là đã bị phong ấn cắn trả, bị thương rất nặng, cho nên trốn đi nha. Nhiếp Thiên, ngươi lúc ấy bị thương nặng như vậy, bổn hoàng như tiếp tục ra tay, ngươi còn có mệnh ly khai sao? Thích Vũ Khiếu Thiên lạnh lùng mở miệng, hiển nhiên là phi thường phẫn nộ. Có lẽ không có. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ngay lúc đó thật sự là hắn là không có tái chiến xuống dưới thực lực, bất quá nếu là muốn rời đi, vẫn có cơ hội, nhưng cơ hội sẽ không quá lớn. Bổn hoàng ở đằng kia lúc đột nhiên biến mất, ngươi tiểu không biết là kỳ quái sao? Thích Vũ Khiếu Thiên mày nhăn lại, ánh mắt âm độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, đột nhiên đã minh bạch cái gì. Thích Vũ Khiếu Thiên có cơ hội giết hắn, như thế nào lại đột nhiên ly khai. Nghĩ như thế, Thích Vũ Khiếu Thiên lúc ấy nhất định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi bị Tuyết Đế bắt được. Cơ hồ tại trong chớp mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên hiểu được, ngạc nhiên mở miệng. Nhiếp Thiên, ngươi còn không tính quá đần. Thích Vũ Khiếu Thiên thần sắc run rẩy, quanh thân màu đen xích sắt càng thêm kịch liệt địa run rẩy, phẫn nộ nói, đáng giận Tuyết Đế, vậy mà âm thầm tiềm phục tại ta và ngươi đại chiến địa phương, tại bổn hoàng yếu nhất thời điểm, đánh lén bổn hoàng. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức đem hết thể đều làm rõ. Tuyết Đế rõ ràng tại hắn cùng Thích Vũ Khiếu Thiên đại chiến thời điểm, âm thầm ẩn nút, sau đó thừa dịp Thích Vũ Khiếu Thiên suy yếu thời điểm, lặng lẽ đem hắn cầm xuống. Suy nghĩ cẩn thận những. Này, Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, thật sâu là Tuyết Đế hành vi khinh thường. Tuyết Đế tốt xấu là đường đường chín đế chi tôn, bản thân thực lực đã là bán thần, cho dù cùng Thích Vũ Khiếu Thiên chính diện một trận chiến, cũng là phần thắng chiếm đa số, nhưng lại làm ra đánh lén tiến hành, thật sự lại để cho người khinh thường. Nhiếp Thiên, nếu là không có ngươi, bổn hoàng sao lại, há có thể bị Tuyết Đế ám toán, há lại sẽ bị nhốt tại đây trong vực sâu. Thích Vũ Khiếu Thiên gần như điên cuồng, liều lĩnh giận dữ hét, ngươi nói, bổn hoàng luân lạc tới tình cảnh như thế, còn không phải bái ngươi ban tặng sao. Nhiếp Thiên có chút im lặng. Cái này Thích Vũ Khiếu Thiên nghĩ cách cũng rất thú vị, lại đem sở hữu tất cả chịu tội đều đổ lên Nhiếp Thiên trên đầu. Ma Cửu U, ngươi mỏ mẫm giống cái gì? Long Ngạo Thiên xem không xem qua rồi, cao giọng hô, ngươi cùng ta đại ca một trận chiến, đó là song phương đồng ý, ngươi tình ta nguyện. Về phần ngươi bị Tuyết Đế đánh lén, đó là ngươi chính mình không cẩn thận, quan ta đại ca chuyện gì? Ngươi con mẹ nó nếu là có bổn sự, vậy thì đi tìm Tuyết Đế báo thủ, cùng ta đại ca loạn tên gì? Thích Vũ Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn Long Ngạo Thiên một mắt, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm, cắn răng nói ra, Tuyết Đế lao nhân, ngươi nhốt bổn hoàng bách niên, thù này không báo, ta tiểu không cứ gọi Thích Vũ giết gạo. Chỉ cần bổn hoàng chạy ra Thâm Nguyên, nhất định khiến ngươi nợ máu trả bằng máu. Thích Vũ Khiếu Thiên tuy nhiên hận Nhiếp Thiên, nhưng là hắn càng hận Tuyết Đế, dù sao thứ hai mới thật sự là đưa hắn nhốt người. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, nhưng lại cũng không nóng nảy, ngược lại khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ma Hoàng Đại Nhân, ngươi hao hết tâm tư để cho ta tới đến Ma Thôn Thâm Uyên, không phải là vì để cho ta nghe ngươi cầu nhầu à. Đợi đến lúc Thích Vũ Khiếu Thiên bình tĩnh rất nhiều, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngâm nói. Thích Vũ Khiếu Thiên theo Nhiếp Thiên mới vừa xuất hiện, liền một tia ý thức địa phát tiết trong lòng oán hận, đem mọi chuyện cần thiết đều đổ lên Nhiếp Thiên trên đầu. Biểu hiện ra xem, đây là đang phát tiết phẫn nộ, kỳ thực là một loại thủ đoạn, Thích Vũ Khiếu Thiên muốn cho Nhiếp Thiên cảm thấy áy náy. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên không chỉ có không có áy náy, ngược lại là phi thường khai mở tâm. Có thể chứng kiến cửu U Ma Hoàng thảm như vậy hình dáng, cái này không phải là không một loại hưởng thụ. Nhiếp Thiên suy đoán, tên kia thông chi hắn tới nơi này hắc y địa nhân, nhất định là Thích Vũ Khiếu Thiên người. Có lẽ Thích Vũ Khiếu Thiên cùng người nọ có cái gì đặc biệt liên lạc phương thức, có thể lẫn nhau liên hệ. Thích Vũ Khiếu Thiên lại để cho Nhiếp Thiên lại tới đây, nhất định là có cầu ở hắn. Nhiếp Thiên, là đem ngươi bổn hoàng hại thành bộ dạng này bộ dáng, chẳng lẽ không muốn cứu bổn hoàng đi ra ngoài sao? Thích Vũ Khiếu Thiên vẻ mặt lạnh lùng nói. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, từ chối cho ý kiến, nói thẳng, Thích Vũ Khiếu Thiên, chúng ta giảm bớt những. Này, trực tiếp đàm điều kiện A. Nhiếp Thiên không có rảnh cùng Thích Vũ Khiếu Thiên nói nhảm, hay là đi thẳng vào vấn đề thì tốt hơn. Tốt. Thích Vũ Khiếu Thiên sửng sốt một chút, lập tức nặng nề nói ra, ngươi giúp ta chạy đi, ta giúp ngươi tiêu trừ bên cạnh ngươi nữ hải trong cơ thể thánh nhân lạc ấn, như thế nào? Quả nhiên là thánh nhân lạc ấn. Nhiếp Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái, sắc mặt nhưng lại lập tức phát lệnh, nặng nề nói ra, thê tử của ta trong cơ thể thánh nhân lạc ấn, là ngươi lưu lại. Kiếm Lao đã từng nói qua, tại Mặc Như Hy trên người lưu lại thánh nhân lạc ấn người, là một vị thiên đế đỉnh phong cường giả, hơn nữa lạc ấn ở trong đựng một cổ âm tà chi lực, những nay điều kiện, Thích Vũ Khiếu Thiên tất cả đều phù hợp. Không phải. Ra ngoài ý định, Thích Vũ Khiếu Thiên nhưng lại trực tiếp phủ nhận. Nói ra, nếu là bổn hoàng đoán không sai, cô bé kia trong cơ thể thánh nhân lạc ấn, hẳn là Tuyết Đế lưu lại. Tuyết Đế. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên run lên, hắn cũng hoài nghi tới Tuyết Đế, nhưng lại không có bằng chứng. Thánh nhân lạc ấn là Tuyết Đế dựa dẫm vào ta học đi, Ngươi cho rằng hắn mỗi qua một thời gian ngắn sẽ tới ma thôn thâm viên một chuyến, chẳng lẽ là đến muốn cùng ta tâm sự sao? Thích Vũ Khiếu Thiên lạnh lùng mở miệng, trong nội tâm đè nén phẫn nộ. Tuyết đế đưa hắn nhốt ở chỗ này, mỗi qua một thời gian ngắn tiểu sẽ đi qua một lần, tiểu là muốn tại trên người của hắn đạt được một ít gì đó. Thích Vũ Khiếu Thiên vì khỏi bị tra tấn, ngẫu nhiên sẽ tiết lộ một ít gì đó cho Tuyết đế. Thánh nhân là cấn, đúng là Tuyết đế theo hắn tại đây học được. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Thiên kia hắc y ghi hẻ nhân là ai? Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên mở miệng hỏi. Hắn là Tu La Môn Chủ, đồng thời cũng là bổn hoàng thủ hạ Tu La Ma Quân. Thích Vũ Khiếu Thiên nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng đúng là dơ lên một vòng cười lạnh, nói ra, Tuyết đế khẳng định không thể tưởng được, bổn hoàng tại bên cạnh của hắn để lại một quả quân cờ ẩn. Hừ hừ, này cái quân cờ ẩn, nhất định sẽ đã muốn mạng của hắn. Quả nhiên, Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, hết thảy đều rõ ràng nhiều hơn. Thích Vũ Khiếu Thiên bị nhốt tại ma thôn thâm nguyên, lại còn có thể biết nhiều chuyện như vậy, nhất định là Tu La Môn Chủ nói cho hắn biết. Chỉ là Nhiếp Thiên còn có một việc không rõ, vì cái gì Thích Vũ Khiếu Thiên sẽ để cho hắn đến ma thôn thâm nguyên. Thích Vũ Khiếu Thiên dựa vào cái gì xác định, Nhiếp Thiên có thể cứu hắn đi ra ngoài. Thích Vũ Khiếu Thiên, ngươi cứ như vậy tự tin, ta có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Thích Vũ Khiếu Thiên, nặng nề mở miệng. Đương nhiên. Thích Vũ Khiếu Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin, nói ra, bởi vì ngươi là thần ma nguyên thai. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2040. Chương 1282, tàn khốc chân tướng. Thần ma nguyên thai. Đột nhiên nghe được Thích Vũ Khiếu Thiên trong miệng nói ra bốn chữ này, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc có chút cứng ngắc một chút, tại chỗ sửng sốt. Hắn thật không ngờ, Thích Vũ Khiếu Thiên rõ ràng biết đạo thần ma nguyên thai sự tình. Nhiếp Thiên vốn cho là, thần ma nguyên thai sự tình, chỉ có lộ ma đồ biết nói, không nghĩ tới Thích Vũ Khiếu Thiên cũng biết. Thích Vũ Khiếu Thiên khẳng định không phải lộ ma đồ người sau lưng, bởi vì này hai người căn vốn cũng không phải là người một đường. Tuy nhiên Thích Vũ Khiếu Thiên cùng lộ ma đồ đều là ma người trong tộc, nhưng hai người lại là đến từ cửu u ma giới bất đồng ma vực. Lộ ma đồ tuy nhiên tên là Xích Diễm Ma Quân, nhưng hắn cũng không phải là Thích Vũ Khiếu Thiên thủ hạ. Hơn nữa lộ ma đồ cũng đã nói, người ở sau lưng hắn, cũng không phải thiên giới thần vực người. Nhiếp Thiên, xem phản ứng của ngươi, ngươi đã biết đạo thân phận của mình. Thích Vũ Khiếu Thiên chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, kỳ thật Tu La Ma Quân nói cho bổn hoàng ngươi bị lạc thần khôn giết chết thời điểm, bổn hoàng đã biết nói, ngươi tất nhiên có thể trọng sinh. Chỉ là không có nghĩ đến, ngươi hội trọng sinh nhanh như vậy. Bổn hoàng còn tưởng rằng cuộc đời này rốt cuộc không có cơ hội gặp ngươi nữa nha. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, chăm chú nhìn Thích Vũ Khiếu Thiên, hỏi, Thích Vũ Khiếu Thiên, làm sao ngươi biết thần ma nguyên thai sự tình? Nhiếp Thiên, chân tướng thật là tàn khốc, ngươi thật sự muốn biết sao? Thích Vũ Khiếu Thiên thần sắc đột nhiên trở nên lãnh tuấn mà bắt đầu, cả người vậy mà đều đang run rẩy lấy. Nói cho ta biết. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn đột nhiên ý thức được, Thích Vũ Khiếu Thiên kế tiếp muốn nói lời, rất có thể là phi thường bạo tạc nổ tung tin tức. Nhiếp Thiên, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự muốn biết sao? Thích Vũ Khiếu Thiên bỗng nhiên tỉnh táo lại, quanh thân màu đen xích sắt đúng là trở nên bất động, hiện trường hào khí trở nên áp lực đến cực điểm. Ta nhất định phải biết đạo. Nhiếp Thiên ánh mắt thâm trầm như nước, vô luận chân tướng là cái gì, hắn đều phải biết rằng. Tốt. Thích Vũ Khiếu Thiên đột nhiên hú lên quái dị, lập tức liền âm lệ địa lạnh cười rộ lên, nói ra, đã trời cao cho ngươi ta dưới loại tình huống này gặp mặt, bổn hoàng liền đem chân tướng nói cho ngươi biết. Lãnh lệ thanh âm rơi xuống, Thích Vũ Khiếu Thiên đột nhiên vung tay lên, một đạo màu đen vầng sáng xuất hiện, đúng là đem Long Ngạo Thiên cùng Lâm Lăng bao vây lại. Rất hiển nhiên, hắn không hy vọng người khác nghe được hắn và Nhiếp Thiên đối thoại. Nhiếp Thiên đem Long Ngạo Thiên cùng Lâm Lăng che đậy về sau, Thích Vũ Khiếu Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, ngươi còn không biết mình mẫu thân là ai à. Bổn hoàng hiện tại nói cho ngươi biết, mẹ của ngươi gọi Thích Vũ Vân Tụ. Thích Vũ nghe được hai chữ này, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, cả người lập tức cứng đờ. Theo hắn biết, Thích Vũ chính là cửu lũ hoàng họ. Mẹ của hắn gọi Thích Vũ Vân Tụ, chẳng lẽ là cửu u hoàng tộc người sao? Cửu u hoàng tộc, chẳng lẽ sẽ là Thích Vũ Khiếu Thiên đồng tộc chi nhân? Ngươi đoán đến cái gì sao? Thích Vũ Khiếu Thiên mắt sáng như đuốc, sâu kín mở miệng. Mẹ của ta là người nào? Nhiếp Thiên cương ép đè xuống trong lòng rung động, nặng nề nói ra. Trong mơ hồ, trong lòng của hắn đã có một cái suy đoán, nhưng lại không dám nói ra. Nàng là cửu u ma giới thánh nữ, đồng thời còn là, hay là Thích Vũ Khiếu Thiên sắc mặt tâm trầm, nói đến đây đúng là không ngớt lời âm đều run rẩy lên. Hay là cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, thất kinh hỏi. Hay là bổn hoàng, duy nhất hoàng muội? Thích Vũ Khiếu Thiên rốt cục mở miệng, nói ra mấy chữ này thời điểm, cả người đều là run rẩy không thôi. Điều đó không có khả năng. Nhiếp Thiên phản ứng đầu tiên là được tuyệt đối không có khả năng, mẹ của hắn là Thích Vũ Khiếu Thiên muội muội, đây chẳng phải là nói, Thích Vũ Khiếu Thiên là hắn cậu ruột. Hắn khả dĩ tiếp nhận mẫu thân là cửu u ma giới thánh nữ, nhưng là hắn không cách nào tiếp nhận, người trước mắt là của mình cậu. Kiếp trước thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Thích Vũ Khiếu Thiên cơ hồ là không chết không ngất tử địch, nếu không hai người tại cuối cùng thời điểm, cũng không có khả năng sinh tử quyết đấu. Bùn hoàng nhắc nhở qua ngươi, chân tướng là tàn khốc. Thích Vũ Khiếu Thiên đã sớm ngờ tới Nhiếp Thiên sẽ là loại này phản ứng, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói ra. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhiếp Thiên cả người coi như điên cuồng, trong miệng gầm nhẹ lấy, tại một đoạn thời khắc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Thích Vũ Khiếu Thiên, nói ra, nếu như ta và ngươi có huyết thống quan hệ, ta vì cái gì cảm giác không thấy. Võ giả cảm giác năng lực vốn cũng rất cường, mặc dù là phi thường yếu ớt huyết thống quan hệ, cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Nếu như Thích Vũ Khiếu Thiên là hắn cậu, hắn không có có đạo lý cảm giác không đi ra. Bởi vì mẹ của ngươi tại trong cơ thể của ngươi để lại một đạo áp chế chi lực, cưỡng ép cải biến huyết mạch của ngươi khí tức. Thích Vũ Khiếu Thiên nặng nề mở miệng, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn nếu là sớm biết như vậy Nhiếp Thiên cùng quan hệ của mình, há lại sẽ cùng thứ hai sinh tử một trận chiến, cái kia cũng sẽ không có hiện tại bị nhốt sự tình. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, kỳ thật hắn tại Thích Vũ Khiếu Thiên mở miệng trước khi, cũng đã phát giác được cái gì, chỉ là trong nội tâm không muốn thừa nhận mà thôi. Thích Vũ Khiếu Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, lặng lặng yên nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng không có tiếp tục nói chuyện. Thích Vũ Khiếu Thiên, làm sao ngươi biết những này? Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, tuy nhiên đã bắt đầu thừa nhận, nhưng vẫn là để ra nghi vấn của mình. Nhiếp Thiên. Thích Vũ Khiếu Thiên khẽ lắc đầu, cười chua xót một tiếng, nói ra, năm đó ta và ngươi sinh tử một trận chiến, bổn hoàng sử dụng ma thôn thiên la ấn, sáng tạo ra hiện tại ma thôn thâm nguyên. Dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể còn sống sót, không biết là kỳ quái sao? Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ. Năm đó Thích Vũ Khiếu Thiên sử dụng ma thôn thiên la ấn, uy lực phi thường cường đại, Nhiếp Thiên cảm giác mình có thể còn sống sót, thật sự may mắn. Nhưng là hiện tại Thích Vũ Khiếu Thiên đột nhiên nói ra, tựa hồ có khắc kỳ quặc. Thích Vũ Khiếu Thiên cười nhạt một tiếng, nói, lúc ấy bổn hoàng mở ra ma thôn thiên la ấn, cảm giác đã đến trong cơ thể ngươi thần ma nguyên thai khí tức, càng cảm giác đã đến huyết mạch của ngươi khí tức, là bổn hoàng hạ thủ lưu tình, ngươi mới có thể còn sống sót. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt rung động, ánh mắt trở nên mê ly. Đọc truyện ở Thiên ý trêu người a. Thích Vũ Khiếu Thiên vẻ mặt bi thống, nặng nề một tiếng thở dài, nói ra, nếu là bổn hoàng sớm một chút biết nói, ngươi là con trai của Vân Tụ, há lại sẽ cùng ngươi sinh tử một trận chiến. Ma thôn thiên la ấn chính là thập đại chí cường phong ấn một trong, mở ra thời điểm, lại để cho Thích Vũ Khiếu Thiên cảm giác năng lực đạt tới biến thái tình trạng. Hắn cũng là tại một khắc này mới biết được, Nhiếp Thiên lại là của mình thân cháu ngoại trai. Thích Vũ Khiếu Thiên muốn nhận tay, nhưng là phong ấn đã mở, không cách nào kết thúc, hắn chỉ có thể cưỡng ép nghịch chuyển phong ấn, bảo vệ Nhiếp Thiên, nhưng lại làm cho chính mình trọng thương, cuối cùng bị Tuyết Đế đánh lén thành công. Thích Vũ Khiếu Thiên chính là cửu u ma hoàng, chính thức chiến lực không kém Tuyết Đế, lúc ấy Nhiếp Thiên tuy nhiên đã đạt tới đỉnh phong, nhưng so với hắn, hay là chênh lệch đi một tí. Trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, sáng tạo ra cục diện bây giờ. Thích Vũ Khiếu Thiên về sau nghe nói Nhiếp Thiên chết ở Lạc Thần Khôn trên tay, vốn tưởng rằng cuộc đời này cũng đã không thể tương kiến, bởi vì hắn nghe nói qua, thần ma nguyên thai chuyển thế, cần 900 năm thời gian. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà như kỳ tích địa chỉ dùng 100 năm thời gian liền chuyển thế trở về. Thích Vũ Khiếu Thiên lại để cho Tu La Ma quân buộc Nhiếp Thiên đi vào ma thôn Thâm Nguyên, không chỉ có là vì tự cứu, cũng là vì giờ khắc này huyết mạch gặp lại. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1907. Chương 1283, Thần Ma Huyết Dịch. Ma thôn Thâm Nguyên bên trong, Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, thần sắc dần dần trở nên hòa hoãn, cả người triệt để tỉnh táo lại, hắn đã tiếp nhận Thích Vũ Khiếu Thiên theo như lời hết thảy. Nhiếp Thiên, bổn hoàng nguyên vốn không muốn nói cho ngươi biết những. Này, chỉ là ngươi lần nữa ép hỏi, bổn hoàng mới không được đã nói ra, thỉnh ngươi đừng nên trách. Chúng ta quan hệ trong đó, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng tốt, bổn hoàng đều không trách ngươi. Dù sao ta cái này làm cậu, không có kết thúc nửa điểm trách nhiệm. Thích Vũ Khiếu Thiên nặng nề mở miệng, nôn từ khẩn thiết. Nếu không là chính thai nghe được, rất khó tin tưởng, cửu U Ma Hoàng vậy mà cũng sẽ nói ra nói như vậy. Ma Hoàng đại nhân, đa tạ ngươi nói cho ta biết những. Này! Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn thật sự không thể trách cứ Thích Vũ Khiếu Thiên, dù sao thứ hai năm đó cũng không biết rõ tình hình. Bất quá Nhiếp Thiên là không thể nào hô Thích Vũ Khiếu Thiên cậu, nghe đi lên quá quái. Đoán chừng thứ hai cũng nghe không thói quen a. Mẹ của ngươi sau khi rời khỏi, ta đã từng phái người đi tìm tung tích của ngươi, chỉ là một mực không có tìm được. Thích Vũ Khiếu Thiên thở dài một tiếng, cười nói, không nghĩ tới chúng ta kỳ thật đã sớm bái kiến lẫn nhau, nhưng không cách nào quen biết nhau. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút nhếch lên, nói thẳng, Ma Hoàng đại nhân, ta muốn như thế nào cứu ngươi? Thích Vũ Khiếu Thiên hơi sững sờ, lập tức chỉ vào quanh thân màu đen xích sắt nói ra, những này xiềng xích phía trên có khắc chính là cửu thiên phong ma ấn, ngươi là có được thần ma nguyên thai người, máu của ngươi có thể phá vỡ ma ấn. Chỉ cần phong ma ấn bị phá, bổn hoàng tiểu tự do. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới máu của mình lại vẫn có loại này diệu dụng. Nhiếp Thiên không hề do dự, song chân vừa bước, thân ảnh ngưng lập giữa không trung, toàn thân tuôn ra mấy đạo kiếm ý, mấy đạo huyết khí phụt mà ra, trực tiếp lan tràn tại màu đen xích sắt phía trên. Xích sắt phía trên cửu thiên phong ma ấn thu được thần ma huyết dịch thấm vào, đúng là phát ra âm thanh chói tai, lập tức phóng xuất ra vô tận hắc khí, tiêu tán tại trong hư không. Quả nhiên hữu dụng. Nhiếp Thiên chứng kiến cửu thiên phong ma ấn phủ văn một chút thoát rơi xuống, ánh mắt không khỏi run lên, trên mặt mừng rỡ không thôi. Thần ma huyết dịch đối với cửu thiên phong ma ấn hữu dụng, không biết đối với những thứ khác phong ấn hoặc là cấm chế phải chăng cũng hữu dụng. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra. Sau một lát, màu đen xích sắt phía trên phong ma phủ văn dần dần chốc ra, phong ấn khí tức nhanh chóng biến yếu. Không sai biệt lắm. Thích Vũ Khiếu Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Nhiếp Thiên khả dĩ dừng lại. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thân ảnh lui về phía sau đến vài trăm mét bên ngoài. Bổn hoàng muốn tự do rồi. Thích Vũ Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, khôi ngô thân hình đột nhiên run lên. Cuồng bạo lực lượng đột nhiên phong thích, vô tận cuồng lực gào thét xuất hiện. Bành! Bành! Bành! Trong hư không truyền ra vô tận nổ thanh âm, 12 đạo màu đen xích sắt nhao nhao nứt vỡ, hóa thành thiết phấn tiêu tán. Mất đi phong ma phủ văn xích sắt so tầm thường xích sắt không mạnh hơn bao nhiêu, làm sao có thể giam cầm ở cửu U Ma Hoàng. Ha ha ha! Bùn hoàng rốt cục tự do. Thích Vũ Khiếu Thiên rẽ rủa giam cầm, thân ảnh phóng lên trời. Coi như giao long xuất uyên, ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Nhiếp Thiên nhìn xem cao giữa không trung Thích Vũ Khiếu Thiên, chỉ là cười nhạt một tiếng. Bị nhốt hơn 100 năm người, đột nhiên đạt được tự do, loại này vui sướng, há là người khác có thể nhận thức. Hồi lâu sau, Thích Vũ Khiếu Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại, thân ảnh đáp xuống, đi vào Nhiếp Thiên bên người, cao giọng nói, Nhiếp Thiên, đà tạ ngươi. Ma Hoàng đại nhân, ta cũng sẽ không không công hỗ trợ. Nhiếp Thiên lạnh nhạt đáp lại. Hắn trợ giúp Thích Vũ Khiếu Thiên thoát khốn, không chỉ có riêng là vì thứ hai thân phận, còn có Mặc Như Hy nguyên nhân. Ngươi yên tâm, bổn hoàng đã từng nói qua sự tình, sao lại, há có thể nuốt lời, chỉ cần ra Thâm Nguyên, bổn hoàng liền tiêu trừ cô bé kia trong cơ thể thánh nhân là cấn. Thích Vũ Khiếu Thiên cười lớn, lộ ra vô cùng hưng phấn. Ma Hoàng đại nhân, không cần đi ra ngoài, cô bé kia ngay ở chỗ này. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, tam sinh thạch xuất hiện. Như Hy, xuất hiện đi. Nhiếp Thiên hô một tiếng, Mặc Như Hy lập tức đi ra, cùng Mặc Như Hy cùng một chỗ đi ra, còn có Thi La Ma Quân. Ma Hoàng Đại Nhân, thật là ngươi sao? Thi La Ma Quân chứng kiến người trước mắt, hú lên quái dị, cực kỳ hưng phấn. Ừ. Thích Vũ Khiếu Thiên sửng sờ ở tại chỗ, đầu tiên thật không ngờ Nhiếp Thiên trong cơ thể thậm chí có tam sinh thạch loại này nghịch thiên đồ vật, tiếp theo thật không ngờ đột nhiên đi tới một cái con chuột nhỏ, còn nhận ra hắn. Nhiếp Thiên, đây là của ngươi này linh sủng sao? Thích Vũ Khiếu Thiên khẽ nhíu mày, tuy nhiên tại Thi La Ma Quân trên người cảm giác đến quen thuộc khí tức, nhưng lại không dám xác định. Ma Hoàng Đại Nhân, thuộc hạ là Thi La A. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Thi La Ma Quân là được cười hắc hắc, thân hình biến lớn không ít, hướng về Thích Vũ Khiếu Thiên cung kính hành lễ, hình ảnh phi thường buồn cười. Ngươi là Thi La Ma Quân. Thích Vũ Khiếu Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt quái dị địa nhìn về phía Nhiếp Thiên. Ma Hoàng Đại Nhân, thật sự là hắn là Thi La Ma Quân. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hơi có chút xấu hổ. Thi La Ma Quân biến thành bộ dạng này bộ dáng, cũng là bái hắn ban tạo. Thích Vũ Khiếu Thiên sửng sốt rất lâu, cẩn thận cảm giác lấy, rốt cục xác định thân phận của Thi La Ma Quân, không khỏi liên tục nhíu mày. Đường đường chín đại ma quân một trong, vậy mà biến thành bộ dạng này bộ dáng, hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Thi La, các ngươi trước tối nay nói chuyện, trước hết để cho Ma Hoàng Đại Nhân nhìn một chút Như Hy Thánh Nhân là cấn. Nhiếp Thiên nói với Thi La Ma Quân, hắn rất lo lắng Mặc Như Hy, hay là sớm chút đem Thánh Nhân là cấn giải trừ cho thỏa đáng. Tốt. Thi La Ma Quân đáp ứng một tiếng, cười hắc hắc, nói, Ma Hoàng Đại Nhân, ngươi trước giúp nữ chủ nhân đem Thánh Nhân là cấn giải trừ, thuộc hạ đợi lát nữa tái xuất hiện. Nói xong, Thi La Ma Quân thân ảnh trực tiếp biến mất, trở lại tam sinh thạch bên trong. Thích Vũ Khiếu Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Mặc Như Hy, không khỏi sững sờ, tựa hồ kinh ngạc tại thứ hai dung mạo. Nhiếp Thiên ý bảo Mặc Như Hy tỉnh táo, không muốn lo lắng. Nàng Thánh Nhân Lạc Ấn đã mạnh phi thường. Thích Vũ Khiếu Thiên cảm giác lấy Mặc Như Hy trong cơ thể Lạc Ấn khí tức, nói ra, lúc trước ta đem Thánh Nhân Lạc Ấn dạy cho Tuyết Đế, không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự sử dụng. Thích Vũ Khiếu Thiên là từ sách cổ bên trong học hội Thánh Nhân Lạc Ấn, vốn cho rằng không có cơ hội sử dụng, không nghĩ tới thật sự dùng đến. Ma Hoàng Đại Nhân, ngươi có thể giải trừ Lạc Ấn sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra hỏi. Hắn lo lắng Thích Vũ Khiếu Thiên vừa mới đạt được tự do, thực lực chưa khôi phục đến đỉnh phong, nếu là xử lý không được Thánh Nhân Lạc Ấn, cái kia thì phiền thoái. Có thể. Thích Vũ Khiếu Thiên nhàn nhạt gật đầu, nói ra, cho dù bổn hoàng thực lực chưa khôi phục, một cái tiểu tiểu nhân Thánh Nhân Lạc Ấn, còn không làm khó được bổn hoàng. Nói xong, Thích Vũ Khiếu Thiên ý bảo Mặc Như Hy khoanh chân mà ngồi, sau đó hắn toàn thân bắt đầu phóng xuất ra một cổ cửu u ma khí, bắt đầu khởi động tại trong không gian, chậm rãi ngưng tụ thành một cái hắc sắc ma tượng, trực tiếp đem Mặc Như Hy bao phủ trong đó. Hắc sắc ma tượng đem Mặc Như Hy ba lô bao khỏa, một cổ cửu u ma khí lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, đúng là dũng mãnh vào Mặc Như Hy thân hình ở trong. A. Mặc Như Hy cảm giác được thân thể như tê liệt kịch liệt đau nhức, không khỏi hét lên một tiếng. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, thần kinh kéo căng, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sau một lát, cửu u ma khí chậm rãi dũng manh tiến đến ra, trong đó lại nhiều hơn một cổ đáng sợ khí tức, đúng là Thánh Nhân Lạc Ấn chi lực. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1886. Chương 1284, Tuyết Đế Hàng Lâm. Cảm giác đến Mặc Như Hy trong cơ thể Thánh Nhân Lạc Ấn chi lực đang bị cửu u ma khí một chút hút ra, Nhiếp Thiên sắc mặt buông lỏng không ít. Thích Vũ Khiếu Thiên đích thủ đoạn quả nhiên quỷ dị, rõ ràng có thể cưỡng ép đem Thánh Nhân Lạc Ấn chóc bong đi ra. Nhiếp Thiên hiện tại đã xác định, tại Mặc Như Hy trên người lưu lại Thánh Nhân Lạc Ấn người, tiểu là Tuyết Đế không thể nghi ngờ. Mà hắn cũng xác định, hắn năm đó bị giết một chuyện, Tuyết Đế cũng tham dự. Thậm chí có khả năng, Tuyết Đế mới được là hết thẻ chủ mưu. Tuyết Đế, đường đường chín đế chí tôn, mặt ngoài nhìn về phía trên ra vẻ đạm mạo, sau lưng nhưng lại làm lấy những này hoạt động, thật là khiến người khinh thường. Nhiếp Thiên trong nội tâm lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt lộ ra lăng liệt hàn mang. Hồi lâu sau, Thích Vũ Khiếu Thiên thủ trưởng đột nhiên giơ lên, đem Mặc Như Hy trong cơ thể cuối cùng một tia Thánh Nhân Lạc Ấn chóc bong đi ra. Vị cô nương này trong cơ thể Thánh Nhân Lạc Ấn đã giải trừ. Thích Vũ Khiếu Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt hơi tái nhợt, xem ra chóc bong thánh nhân là gấn, đối với hắn tạo thành rất lớn gánh nặng. Ma Hoàng đại nhân, Nhiếp Thiên xuất ra mấy miếng linh đan, đưa cho Thích Vũ Khiếu Thiên, thứ hai tiếp nhận ăn vào, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Thích Vũ Khiếu Thiên nhìn xem Mặc Như Hi, không khỏi sợ hãi than nói, thật sự thật không ngờ, trên cái thế giới này thật sự có thánh nhân thân thể, muôn đời đệ nhất võ thể, không biết về sau lớn lên, nên cỡ nào cường đại. Hắn vừa rồi là Mặc Như Hi giải trừ thánh nhân là cấn, cảm nhận được một cổ thánh lực, cái loại này lực lượng bành trướng mênh mông, làm cho người kinh hãi. Thánh nhân thân thể sao? Đáng tiếc không có lớn lên cơ hội. Ngay tại Thích Vũ Khiếu Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn nhưng lại đột ngột địa vang lên, mênh mông băng ác, hóa thành khôn cùng uy áp, phô thiên cái địa mà đến. Đột nhiên đánh úp lại áp lực, phi thường quỷ dị, coi như từ bốn phương tám hướng mà đến, làm cho không người nào có thể tránh né, chỉ có sinh sinh địa thừa nhận. Như Hi. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, thổ cực huyền thiên chiến giáp cùng thiên tinh thủ hộ đồng thời mở ra, đem Mặc Như Hi bao phủ lại. Trên bầu trời uy áp thật là đáng sợ, dùng Mặc Như Hi lúc này thực lực, căn bản không cách nào thừa nhận. Ầm ầm. Đáng sợ uy áp ầm ầm hàng lâm, rơi vào thiên tinh thủ hộ phía trên, đúng là ép tới Nhiếp Thiên thân hình run lên, khỏe miệng một ngụm máu tươi, cuồn bắn ra. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không để ý tới, gầm nhẹ nói, Như Hi, nhanh tiến vào tam sinh thạch bên trong. Mặc Như Hi vừa mới giải trừ thánh nhân lạc ấn, lập tức kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, tam sinh thạch bắn ra một đạo tiêu máu, thân ảnh của nàng lập tức biến mất. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, tam sinh thạch cũng đã biến mất, tiến vào hỗn độn nguyên quan bên trong. A. Cùng lúc đó, hét thảm một tiếng đột nhiên vang lên, đúng là Lâm Lăng không cách nào thừa nhận uy áp, hai đầu gối trầm xuống, quỳ trên mặt đất. Lâm Lăng tuy nhiên là thiên đế cửu trọng thực lực, nhưng là võ thể so với Nhiếp Thiên, lại thì không bằng. Nhiếp Thiên là có được chí tôn song mạch người, nhưng lại có 370 tỷ tinh thần chi lực trèo trống, võ thể cứng hãn, hơn xa tầm thường thiên đế cửu trọng võ giả. Long Nạo Thiên mày nhăn lại, toàn thân phóng xuất ra quần cuộn bát hoang quỷ khí, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản khủng bố uy áp, sắc mặt trở nên đỏ lên sung huyết, hai đầu gối có chút uốn lượn, tựa hồ sau một khắc muốn quỷ gối ngã xuống đất. Tuyết đế. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, người đến không phải người khác, đúng là chín đế chi tôn, Tuyết đế. Khủng bố như thế uy áp, chỉ có Tuyết đế mới có thể phóng xuất ra. Tuyết đế người này, mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực bá đạo. Hắn có một nội quy củ, ngoại trừ chín đế ngũ phong bên ngoài, những người khác ở trước mặt của hắn, đều phải lệ nói lời nói. Chín đế tiểu là thiên giới chín đế, ngũ phong tiểu là thiên giới năm đại kiếm đạo đỉnh phong. Chín đế ngũ phong, đại biểu cho thiên giới thần vực mạnh nhất chiến lược. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Sau một khắc, thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, trong không gian đúng là xuất hiện sương tuyết, lưu loát, coi như cực lớn màn sân khấu, bao phủ một phiến thiên địa. A. Nhưng vào lúc này, Long Nạo Thiên rốt cục chống đỡ không nổi, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Lúc trước hắn bị Thụ Thiên Trần Vũ một trường, thực lực còn không có co khôi phục lại, lúc này muốn chống cự Tuyết Đế uy áp, quá mức miễn cưỡng. Tuyết Đế lao nhân, ngươi con mẹ nó rất lợi hại phải không? Dựa vào cái gì lão tử phải lệ lấy nói chuyện với ngươi? Long Nạo Thiên cảm nhận được áp lực vô tận ba lô bao khỏa quanh thân, nhưng hắn diện mục nhưng lại giữ tợn nổi giận, nặng nề quát. Bằng ta là Tuyết Đế. Giữa không trung bạch di di thân ảnh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, không mang theo nửa điểm chấn động. Tuyết mẹ của ngươi trái trứng. Long Nạo Thiên chửi ầm lên, thân hình đều bị áp bách biến hình. Long Nạo Thiên, cho bổn đế thành thật một chút ta. Tuyết đế ánh mắt tựa hồ lập lòe một chút, lạnh lùng mở miệng, có chút đưa tay, một cổ sức lực lớn cuồng phốc mà ra, cuồn cuộn áp hướng Long Nạo Thiên. A. Long Nạo Thiên kêu thảm một tiếng, thân hình run lên, té trên mặt đất. Nạo Thiên. Nhiếp Thiên thấy thế, quát to một tiếng, thần thức cảm giác đi qua, phát giác được Long Nạo Thiên khí tức vẫn còn, lúc này mới thở dài một hơi. Yên tâm đi, bổn đế còn không nghĩ giết hắn, hắn có thể cùng bắt hoang quỷ cốt hoàn mỹ dung hợp, có chút nghiên cứu giá trị. Tuyết đế lạnh lùng mở miệng, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, đúng là nghiền ngẫm cười cười, nói, Nhiếp Thiên, ngươi thật đúng là lại để cho bổn đế ngoài ý muốn, rõ ràng có thể chuyển thế trọng sinh, không hổ là thiên giới đệ nhất nhân. Tuyết đế. Nhiếp thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua giữa không trung phía trên quen thuộc gương mặt, ánh mắt nhưng lại nổi giận không thôi, nặng nề mở miệng nói, xem ra năm đó ta bị giết, ngươi mới thật sự là chủ mưu. Đúng thì sao? Tuyết đế cười nhạt một tiếng, quanh thân không có nửa điểm nguyên lực chấn động, nhưng lại cho người một loại mênh mông vô tận hít thở không thông áp bách, phi thường đáng sợ. Hắn nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp thiên, chuyện năm đó trách không được bổn đế, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi quá ưu tú. Quá ưu tú. Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, hắn ngược lại là thật không ngờ, Tuyết đế cũng dám như thế thẳng thắn địa thừa nhận năm đó sự tình, nhưng lại như thế lẽ thẳng khí hùng địa thừa nhận. Một người quá ưu tú, lại cũng bị giết, đây là cái gì đạo lý? Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tuyết đế lạnh lùng nhìn xem Nhiếp thiên, nhàn nhạt nói ra, đạo lý này, ngươi sẽ không hiểu sao. Ngươi quá ưu tú, chặn người khác đường, đương nhiên cũng bị diệt trừ. Chặn ai đường? Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức cười nói, là ngăn trở con của ngươi đường, hay là chặn ngươi đệ tử đường? Tuyết vô song, thiên lưu sát. Hai người này đều là tiến vào tầng trên vực giới người, một cái là con trai của Tuyết đế, một cái là Tuyết đế đệ tử, cùng Tuyết đế quan hệ nhất chặt chẽ. Tuyết đế giết Nhiếp thiên, vô cùng có khả năng là vì hai người này trải đường. Đem chết chi nhân, còn có biết đạo chân tướng tất yếu sao? Tuyết đế lạnh lùng cười cười, khoe miệng nổi lên mãnh liệt khắc nghiệt chi ý. Tuyết đế đích thân tới ma thôn thâm uyên, sao lại, há có thể lại để cho Nhiếp thiên bọn người còn sống ly khai? Nhiếp thiên hôm nay, phải chết. Cảm nhận được Tuyết đế trên người băng hàn sắc ý, Nhiếp thiên lông mày không khỏi nhăn lại, ánh mắt kịch liệt lóe ra. Lâm lăng cùng Long Ngạo Thiên tại Tuyết đế trước mặt, đã không có nửa điểm sức chiến đấu, mà Nhiếp thiên mình cũng không thể nào là Tuyết đế đối thủ. Chỉ có Thích Vũ Khiếu Thiên, có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1863. Chương 1285, cắn xé nhau một trận chiến. Tuyết đế thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ xương tuyết, coi như ma thần hàng lâm. Nhiếp thiên, ngươi sợ sao? Đột ngột đấy, Tuyết đế cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên đầm đặc khinh miệt chi ý, nói ra, ngươi bây giờ chỉ có thiên đế thất trọng thực lực, tại bổn đế trước mặt, tựu là một cái con sâu cái kiến, chỉ cần bổn đế nguyện ý, tùy thời cũng có thể nghiền chết ngươi. Vậy sao? Nhưng vào lúc này, một mực không nói gì Thích Vũ Khiếu Thiên, đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe ra đáng sợ sắc cơ. Tuyết đế đưa hắn nhốt ở chỗ này hơn 100 năm, thù này hận này, bất tử khó hiểu. Ma cửu u Tuyết đế lườm Thích Vũ Khiếu Thiên một mắt, đúng là trêu tức cười cười, nói ra, ngươi bị cửu thiên phong ma ấn giam cầm hơn 100 năm, thực lực vốn đã đi xuống hàng không ít, hơn nữa ngươi vừa mới là cô bé kia giải trừ thánh nhân lạc ấn, lúc này chiến lược. So với bình thường thiên đế cựu trọng võ giả không mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi bây giờ, còn có thể cùng bổn đế một trận chiến sao? Ừ. Nghe được Tuyết đế Nhiếp thiên ánh mắt có chút siết chặt. Tuyết đế nói không sai, nếu là trạng thái toàn thịnh ở dưới Thích Vũ Khiếu Thiên, hoàn toàn chính xác có thể cùng Tuyết đế một trận chiến, nhưng là hiện tại Thích Vũ Khiếu Thiên, đoán chừng liền Tuyết đế một chiêu đều tiếp không dưới. Nhiếp thiên, hết thể đều đã xong, chuẩn bị chịu chết đi. Tuyết đế lạnh lùng cười cười, không hề do dự, toàn thân hàn khí lập tức trở nên càng thêm đậm đặc, trong không gian bay múa lấy cực kỳ đáng sợ xương tuyết chi nhận. Nơi này là ma thôn thâm uyên, những người khác không có khả năng đi vào, Tuyết đế khả dĩ không kiêng nể gì cả động thủ. Một chiêu, muốn mạng của ngươi. Tuyết đế thân ảnh hơi động một chút, một tiếng cười lạnh, theo mặc dù là một trưởng đánh ra, hư không phía trên, một đạo băng tuyết ngưng tụ mà thành trường ấn, cuồn cuộn đè xuống. Ầm ầm, hư không lập tức kịch liệt địa rung đưa, tựa hồ khó có thể thừa nhận băng tuyết chi trường áp bách, sắp nứt vỡ. Nhiếp thiên coi chừng. Thích Vũ Khiếu Thiên thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Nhiếp thiên chỉ có thiên đế thất trọng thực lực, làm sao có thể thừa nhận được Tuyết đế dốc sức một trường. Băng tuyết chi trường, điên cuồng mà áp xuống tới, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn gào thét, thiên địa rung động lắc lư không thôi. Nhiếp thiên cảm nhận được đập vào mặt cuồng bạo chi lực, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, tâm niệm vừa động, trên tay linh long giới phóng xuất ra một đoàn lục sắc vầng sáng, lập tức huyết tán khai mở, một đầu ngàn mét chi cự lục long xuất hiện. Long giới chi lực. Lúc này nhiếp thiên, coi như là sử dụng chí tôn long mạch, cũng không cách nào ngăn cản Tuyết Đế một trường, chỉ có long giới chi lực, có thể làm cho hắn ngăn lại một trường này. Lục long xuất hiện, bàng nhiên long thân thể, từng cái bộ vị đều rất thật đến mức tận cùng, bởi vì đây là chính thức long thân thể, cũng không phải là hư ảnh. Nhiếp Thiên đã có rất lâu không có sử dụng linh long giới, lục long hấp thu không ít linh long phong ấn lực lượng, thân hình lại có ngàn mét chi cự. Ừ. Tuyết Đế chứng kiến Nhiếp Thiên trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện lục long, lông mày không khỏi nhíu một cái, hiển nhiên thật không ngờ, thứ hai lại vẫn giống như này nghịch thiên đích thủ đoạn. Giống. Vừa lúc đó, lục long thân hình nhấp nhô, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên trời, hướng về kia đạo băng tuyết cự trưởng đụng đi qua. Ầm ầm. Băng tuyết cự trưởng cùng lục long ầm ầm đụng thẳng vào nhau, bàng nhiên khôn cùng lực lượng tách ra khai mở, hướng về bốn phía khuếch tán. Đáng sợ long khí tàn sát bừa bãi tại trong không gian, làm cho hư không cùng rung động không thôi. Lục long, chống được Tuyết Đế một kích chí mạng, nhưng là hắn thân hình nhưng lại lập tức rút nhỏ một vòng. Lục long lực lượng mỗi tiêu hao một điểm, thân hình sẽ biến nhỏ một chút. Điều này sao có thể? Thích Vũ Khiếu Thiên ở một bên thấy sững sờ, ánh mắt đều đang run rẩy lấy, hoàn toàn không thể tin trước mắt một màn. Nhiếp Thiên vậy mà có thể chống được Tuyết Đế chính diện một kích. Thật sự thật là quỷ dị. Ừ. Tuyết Đế thân ảnh ngưng lập, ánh mắt gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, cũng là kinh ngạc một tiếng, theo mặc dù là cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, xem ra bổn đế hay là xinh xắn ngươi rồi. Thiên giới đệ nhất nhân, mặc dù còn không có co lớn lên, cũng là cực kỳ khó chơi. Nhiếp Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực vượt cường, Tuyết Đế sát tâm liền càng nặng. Lúc này hắn đã cùng Nhiếp Thiên xé mở ra mặt, nếu để cho Nhiếp Thiên tiếp tục sống sót, hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi trọng sinh một lần, trên người nhiều hơn không ít thứ tốt. Bổn đế tựa hồ cảm giác đã đến trong truyền thuyết long mạch khí tức, hơn nữa khí tức mạnh phi thường, xem ra đó mới là ngươi lớn nhất át chủ bài a. Tuyết Đế lặng lẽ cười cười, ánh mắt run rẩy không thôi, lộ ra nóng rực. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, cũng không nói lời nào. Tuyết Đế là có được thiên giai linh thể Tuyết Vân Thánh thể người. Hơn nữa võ thể còn dung hợp thánh nhân cốt, thậm chí tu luyện trong truyền thuyết suy diễn vạn vật càn khôn đại diễn bí quyết, hắn cảm giác năng lực mạnh, không hề cửu giai luyện đan sư phía dưới, có thể nhìn ra Nhiếp Thiên long mạch, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên, long mạch tại trên người của ngươi quá lãng phí rồi, nếu để cho bổn đế dung hợp, tất nhiên có thể đột phá thần cảnh. Tuyết Đế âm hiểm cười cười, ánh mắt trở nên cực độ tham lam. Thần cảnh, hắn tại Nhiếp Thiên trên người thấy được thần cảnh hy vọng. Hán Tuyết Vân Thánh thể phi thường đáng sợ, có thể dung hợp các loại lực lượng, thậm chí liền thánh nhân cốt đều có thể hoàn mỹ dung hợp, cũng tất nhiên có thể dung hợp long mạch. Chỉ cần dung hợp long mạch, Tuyết Đế có lòng tin bước vào thần cảnh. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đến long mạch sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, hắn cho dù chết, cũng sẽ không biết đem long mạch lưu cho Tuyết Đế loại người này. Cho dù là đem long mạch hủy diệt, Nhiếp Thiên cũng sẽ không tiếc. Tuyết Đế loại người này, mặt ngoài cao thượng vô cùng, kỳ thực hèn hạ vô sỉ, là mười phần ngụy quân tử. Chí tôn long mạch, há có thể để lại cho loại người này. Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống, trực tiếp đem lục long thu hồi, dũng mãnh vào long giới bên trong. Lục long chi lực bị một trưởng suy yếu, căn bản không có khả năng chống được Tuyết Đế tiếp theo chiêu. Nhiếp Thiên, ngươi quá cuồng vọng. Tuyết Đế cười lạnh một tiếng, không hề do dự, lại lần nữa một trưởng sắp xếp xuống, lúc này đây. Hắn trưởng lực càng thêm hung mãnh, không gian kịch liệt run lên, băng tuyết cự trưởng tràn ngập ra khủng bố băng hàn chi lực, bốn phía không gian đều bị đóng kết. Nhiếp Thiên đứng trên mặt đất, cảm nhận được triệt để rét lạnh chi ý, coi như muốn đem hắn nguyên mạch đóng băng ở. Huyết phệ thương khung. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên lại không có khả năng có giữ lại chút nào, thân ảnh run lên, lưu tinh chi dực xuất hiện, toàn thân huyết khí bốc cháy lên, trong không gian tràn ngập huyết tinh cuồng bạo khí tức. Kích động kiếm ý trên không trung tàn sát bừa bãi, kiếm khí càng không ngừng tăng vọt lấy, lập tức ngưng tụ thành huyết sắc bóng kiếm, đồng thời dung hợp tinh thần chi lực, trong hư không xuất hiện một thanh 2000m chi cự bàng nhiên bóng kiếm, gào thét xuất hiện, phóng lên trời. Một kiếm này, Nhiếp Thiên lại không giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó. Mạnh nhất cấm kỵ chi chiêu, bốn loại kiếm ý, ám tinh quỷ sát, toàn bộ đều là hắn mạnh nhất át chủ bài. Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng tiến lên, vô ý không sợ. Chỉ có kiên quyết nhất sát phạt chi ý. Nhiếp Thiên, ngươi quá yếu. Tuyết Đế thấy như vậy một màn, nhưng lại lặng lẽ cười cười, nói ra, loại lực lượng này cũng muốn cùng bổn đế đối kháng, quả thực chê cười. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, sau một khắc, băng tuyết cự trưởng cùng huyết sắc bóng kiếm rốt cục đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm. Không trung bộc phát ra đáng sợ nổ nổ mạnh, hàn khí tràn ngập, kiếm ý tàn sát bừa bãi, hai cổ chí cường lực lượng đối với sông, cơ hồ muốn đem hư không xé rách. Nhưng là, chỉ là trong nháy mắt, đạo kia huyết sắc bóng kiếm liền bị băng tuyết cự trưởng áp bách, trực tiếp nứt vỡ, kiếm ý kích xả mấy vạn mét bên ngoài, tràn ngập tại trong không gian. Bành. Sau một khắc, một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp hướng về mặt đất nện xuống đi, trong hư không máu tươi chảy đầm địa. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1936. Chương 1286, không từ thủ đoạn. Nhiếp Thiên một chiêu mạnh nhất, cùng Tuyết Đế đối bính, nhưng mà kết quả lại là thảm bại. Thực lực của hắn hay là quá yếu, căn bản không đủ để cùng cấp bậc bán thần Tuyết Đế một trận chiến. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên bị Tuyết Đế một trưởng đánh rơi, Thích Vũ Khiếu Thiên kinh kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động, bay vút đi qua, đem Nhiếp Thiên tiếp được. Thích Vũ Khiếu Thiên đáp xuống trên mặt đất, đem Nhiếp Thiên phóng trên mặt đất, thứ hai nhưng lại toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cực kỳ thảm thiết. Ma Hoàng đại nhân. Nhiếp Thiên giãy giụa lấy đứng lên, trên mặt huyết nhục mơ hồ, đã nhìn không ra hình người, nhưng ánh mắt nhưng lại như trước lăng liệt. Tuyết Đế quá mạnh mẽ, coi như là Nhiếp Thiên kiếp trước đỉnh phong thời điểm, cũng khó khăn dùng tới một trận chiến, huống chi hiện tại. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên cũng chưa chết, Thích Vũ Khiếu Thiên kinh hỉ kêu một tiếng. Trong lòng của hắn cũng là sâu hận không thôi, đáng tiếc thực lực của hắn không có khôi phục, không cách nào cùng Tuyết Đế một trận chiến. Thích Vũ Khiếu Thiên, nhìn mình thân cháu ngoại trai chết mất, loại cảm giác này thật không tốt thụ a. Đột ngột đấy, Tuyết Đế lạnh lùng địa mở miệng, vẻ mặt địa nghiền ngẫm trêu tức. Ừ. Nghe được Tuyết Đế Nhiếp Thiên cùng Thích Vũ Khiếu Thiên đồng thời sững sờ, kinh ngạc đến cực điểm. Bọn hắn thật không ngờ, Tuyết Đế vậy mà biết đạo hai người quan hệ trong đó. Thích Vũ Khiếu Thiên, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi hay là thật là thiên chân đáng yêu. Tuyết Đế ha ha cười cười, hung hăng càn quay đến cực điểm, nói ra, năm đó ngươi cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, cuối cùng trước mắt, ngươi cho rằng chỉ có ngươi, phát giác được Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai sao. Có ý tứ gì? Thích Vũ Khiếu Thiên ngạc nhiên sững sờ. Tuyết Đế lạnh lùng cười cười, nói ra, Thích Vũ Khiếu Thiên, năm đó ngươi sử dụng ma thôn thiên la ấn, bước ra Nhiếp Thiên trong cơ thể thần ma nguyên thai khí tức. Ngươi phát giác được điểm này, chẳng lẽ bổn đế tiểu phát giác không đến sao? Tuyết Đế, ngươi Thích Vũ Khiếu Thiên đột nhiên kịp phản ứng, trong lòng run lên, đúng là một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Nhiếp Thiên cũng vào lúc này hiểu được, càng thêm phẫn nộ địa nhìn xem Tuyết Đế, hận không thể đem thứ hai bầm thây vạn đoạn về sau nghiền xương thành cho. Lúc kia, Thích Vũ Khiếu Thiên phát giác được Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai, mà Tuyết Đế đồng dạng phát giác được điểm này. Thích Vũ Khiếu Thiên có ma thôn thiên la ấn, cảm giác lực siêu cường, mà Tuyết Đế có tuyết vân thánh thể hơn nữa tu luyện càn khôn đại diễn bí quyết, cảm giác lực không thể so với Thích Vũ Khiếu Thiên yếu. Biết đạo Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai, Tuyết Đế lại làm sao có thể không điều tra một chút, cho nên hắn liền đã biết, Thích Vũ Khiếu Thiên dĩ nhiên là Nhiếp Thiên cậu. Thần ma nguyên thai, chỉ có cấm thần chi thai cùng cực ma chi thai dung hợp về sau mới có thể hình thành, mà nhìn trung thiên giới thần vực cùng cửu u ma giới, chỉ có Thích Vũ Khiếu Thiên muội muội Thích Vũ Vân tụ là cực ma chi thai. Cho nên thân phận của Nhiếp Thiên, không nói cũng hiểu. Đáng giận. Thích Vũ Khiếu Thiên lúc này đột nhiên đã minh bạch cái gì, cùng khiếu nói. Tuyết Đế, ngươi sớm đã biết rõ bổn hoàng hội nghĩ biện pháp lại để cho Nhiếp Thiên đến ma thôn thâm nguyên, đúng hay không? Đương nhiên. Tuyết Đế lạnh lùng cười cười, nói ra, ma cửu đu, ngươi chớ quên, là bổn đế nói cho ngươi biết, cửu thiên phong ma ấn chỉ có thần ma huyết dịch có thể giải. Ngươi muốn gặp cháu ngoại trai, còn muốn chạy đi, lại làm sao có thể không nghĩ biện pháp lại để cho Nhiếp Thiên đến ma thôn thâm nguyên? Tốt một cái Tuyết Đế, còn một cái tiểu nhân hèn hạ. Thích Vũ Khiếu Thiên bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy, cả người đều muốn điên cuồng. Tuyết Đế quá hèn hạ. Thích Vũ Khiếu Thiên biết nói, tại bên ngoài thời điểm, Tuyết Đế kiêng kỵ tại một ít người, không cách nào hướng Nhiếp Thiên ra tay, nhưng đã đến ma thôn thâm nguyên, Tuyết Đế liền có thể không kiêng nể gì cả địa xuất thủ. Thu La Ma Quân, hắn phản bội ta. Thích Vũ Khiếu Thiên điên cuồng mà kêu to, cả người coi như điên rồi. Trong lòng của hắn ấy nay không thôi. là hắn lại để cho Nhiếp Thiên đi vào ma thôn Thâm Uyên, là hắn hại Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lúc này cũng đã minh bạch hết thảy, nhưng phản ứng của hắn nhưng lại dị thường bình tĩnh. Tuyết Đế tính toán, thật sự là âm trầm được rất, thành phủ chi sâu, có thể thấy được lồm đốm. Thích Vũ Khiếu Thiên, lại một lần nữa bị Tuyết Đế ám toán lợi dụng. Tu La Ma Quân đã sớm phản bội Thích Vũ Khiếu Thiên, hết thảy đều là Tuyết Đế bản thân ý tứ. Dù dô Nhiếp Thiên đến ma thôn thành, nếu là Nhiếp Thiên chết ở Thiên Trần Vũ trên tay, đó là tốt nhất, nếu là tiến nhập ma thôn Thâm Uyên, Tuyết Đế liền có thể tự mình ra tay. Hết thảy đều tại Tuyết Đế tính toán bên trong. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Tuyết Đế đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, đúng là cười cười, nói ra, ngươi không phải rất muốn biết, đương nhiên bổn đế vì cái gì giết ngươi à? Hiện tại bổn đế sẽ nói cho ngươi biết, ngươi ngăn trở người, không phải người khác, là bổn đế. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, chẳng lẽ Tuyết Đế muốn đi vào tầng trên vực giới, còn có người cùng hắn tranh giành sao? Tuyết Đế là thiên giới thần vực mạnh nhất chi nhân, dựa theo đạo lý mà nói, có lẽ có tư cách nhất tiến vào tầng trên vực giới. Nhiếp Thiên, thiên giới thần vực có một số việc, chỉ có chín đế biết nói, hiện tại bổn đế sẽ nói cho ngươi biết. Tuyết Đế cười nhạt một tiếng, nói ra, chín đế là tầng trên vực giới chọn chúng thống trị thiên giới thần vực người, nhưng là chín đế không thể tiến vào tầng trên vực giới, đây là quy định, trừ phi ngươi có thể đột phá đến thần cảnh. Thiên giới thần vực, mỗi 300 năm, khả di chọn chúng 3 người tiến vào tầng trên vực giới. Bị chọn chúng người, đều là thiên giới thần vực đỉnh phong nhất đích thiên tài. Ngươi phải chăng có thể đi vào tầng trên vực giới, bổn đế căn bản không quan tâm. Bổn đế thân là chín đế chí tôn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp lâm thần cảnh. Chỉ cần đạp lâm thần cảnh, liền có thể tiến vào tầng trên vực giới. Bổn đế biết đạo ngươi là thần ma nguyên thai, cho nên muốn nhờ ngươi thần ma nguyên thai, tấn chức thần cảnh. Cái này là bổn đế giết nguyên nhân của ngươi. Ngươi đã hài lòng sao? Để đọc T.E.G. Huyện Tuyết Đế nói xong, khoe môi nết lên âm lánh đến cực điểm tiêu ý, không có chút nào áy náy. Nguyên lai hay là thần ma nguyên thai nguyên nhân. Nhiếp Thiên nghe xong Tuyết Đế phản ứng lại là phi thường bình tĩnh. Giờ này khắc này, hắn đã triệt để hiểu rõ ràng chuyện năm đó, đúng là cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi nghĩ đến thần ma nguyên thai, nhưng ngươi không thể tự mình ra tay, cho nên ngươi lại để cho Lạc Thần Khôn cùng Lạc Tử Yên phụ nữ thay ngươi ra tay. Chỉ cần bọn hắn giết ta, Lạc Tử Yên tiểu có thể đi vào tầng trên vực giới, đúng không? Nhiếp Thiên, ngươi còn không tính quá ngốc. Tuyết Đế cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận. Nguyên lai đây hết thảy đều là Tuyết Đế cùng Lạc Thần Khôn phụ nữ hợp mưu, cũng là vì trong truyền thuyết thần cảnh. Tuyết Đế đạt được thần ma nguyên thai, khả dĩ trực tiếp tấn chức thần cảnh, Lạc Tử Yên tiến vào tầng trên vực giới, cũng có cơ hội tấn chức thần cảnh. Tuyết Đế vốn cho là, Nhiếp Thiên sau khi chết, thần ma nguyên thai hội ở lại trong cơ thể của hắn, nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, thần ma nguyên thai vậy mà có thể chuyển thế trọng sinh, hơn nữa thần ma nguyên thai cũng đi theo thần hồn của Nhiếp Thiên, cùng một chỗ chuyển thế. Ngay lúc đó Tuyết Đế đối với thần ma nguyên thai cũng không biết, về sau hắn mới biết được, thần ma nguyên thai chuyển thế cần 900 năm. Hắn cho rằng, cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại Nhiếp Thiên, không nghĩ tới lại còn có thể gặp lại. Nhiếp Thiên chỉ có 100 năm. Liền chuyển thế trở về, thật sự vượt quá Tuyết Đế đoán trước. Tuyết Đế, ngươi đoạt của ta thần ma nguyên thai, là vì thần cảnh, tại Như Hy trên người lưu lại thánh nhân lạc ấn, cũng là vì thần cảnh, hiện tại muốn của ta long mạch, vẫn là vì thần cảnh. Có phải hay không ngươi vì thần cảnh, khả dĩ không từ thủ đoạn? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt kịch liệt điệu lóe ra. Đúng. Tuyết Đế nặng nề gật đầu, nói ra, thần cảnh. Đây là sở hữu tất cả võ giả tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ cần đặt chân thần cảnh, liền có thể có được bất hủ thánh mạng, cùng thiên địa đủ thọ, cùng nhật nguyệt tranh huy. Ai không hướng tới? Vì thần cảnh, bổn đế khả dĩ làm một chuyện gì? Nói xong lời cuối cùng, Tuyết Đế gương mặt đều trở nên bắt đầu vặn mẹo, cả người lộ ra dữ tợn đáng sợ, cùng cái kia bình thường ra vẻ đạo mạo Tuyết Đế, tưởng như hai người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1989. Chương 1287, Ma huyết tế linh. Nhiếp Thiên theo Tuyết Đế trong miệng biết được hết thảy, phẫn nộ trong lòng, khó có thể tưởng tượng. Tuyết Đế, một cái từng để cho hắn kính trọng người, vậy mà vì tân chức thần cảnh, làm ra như thế hèn hạ hành vi. Bất luận kẻ nào đều có trùng kích rất cao cảnh giới quyền lợi, nhưng lại chưa hẳn muốn đạp trên người khác thi thể hướng thượng đi. Nhiếp Thiên, bổn đế nói cho ngươi biết những này, chỉ là muốn cho ngươi chết cái minh bạch, không uổng công ta và ngươi quen biết một hồi. Tuyết đế tiếng cuồng tiếu dần dần dừng lại, cả người tỉnh táo rất nhiều, âm lãnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Dù sao hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, Tuyết đế đương nhiên không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Nhiếp Thiên hai đấm nắm quá chặt chẽ, nhưng lại bất lực. Thực lực của hắn quá yếu, căn bản không cách nào cùng Tuyết đế chống lại. Trừ phi hắn có thể như lúc trước miểu sát phệ hồn yêu vương, võ thể long hóa. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên căn bản không biết long mạch ở trong phong ấn long khí như thế nào sử dụng. Tuyết đế, ngươi thật cho là ngươi có thể giết chết chúng ta sao? Cái lúc này, Thích Vũ Khiếu Thiên đột nhiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng đúng là dơ lên một vòng nụ cười quỷ dị. Hừ hừ. Tuyết đế nhìn về phía Thích Vũ Khiếu Thiên, lập tức nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, Thích Vũ Khiếu Thiên, nếu là ngươi lúc này là trạng thái toàn thịnh, có lẽ còn có tư cách uy hiếp bổn đế. Nhưng là ngươi bây giờ, tự làm một đầu không có răng mánh hổ, với bản đế có bất cứ uy hiếp gì sao? Tuyết đế sở dĩ không dám cùng Thích Vũ Khiếu Thiên chính diện một trận chiến, tự là kiêng kỵ thứ hai Ma Thôn Thiên La Ấn. Ma Thôn Thiên La Ấn chính là thập đại trí cường phong ấn một trong, toàn bộ uy lực phong xuất ra, mặc dù là Tuyết đế, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Năm đó Thích Vũ Khiếu Thiên cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, nếu không là hắn tại mấu chốt một khắc đã biết thân phận của Nhiếp Thiên, thứ hai đã chết tại Ma Thôn Thiên La Ấn phía dưới. Hiện tại Thích Vũ Khiếu Thiên không cách nào sử dụng Ma Thôn Thiên La Ấn, Tuyết đế tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tuyết đế, ngươi thật sự như vậy tự tin sao? Thích Vũ Khiếu Thiên đột nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức toàn thân cửu u ma khí bỗng nhiên phóng xuất ra, một cổ màu đen ma khí tràn ngập tại trong không gian, bao phủ vạn mét ở trong hư không. Ừ. Tuyết đế thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, không biết Thích Vũ Khiếu Thiên muốn làm gì. Bành. Bành. Bành. Sau một khắc, Thích Vũ Khiếu Thiên đột nhiên thân hình run lên, mấy đạo châm đục truyền ra. Thân hình đúng là kích xạ ra vô số đạo rơi tơ máu, lập tức trong không gian tràn ngập một cổ cực kỳ huyết tinh khí tức. Đây là thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên khẽ cho mày, đột nhiên hiểu được, Thích Vũ Khiếu Thiên đúng là tại phát động ma huyết tế linh đại trận. Ma huyết tế linh, cửu u ma giới đệ nhất tà trận, dùng ma huyết khai mở trận, thao túng ngàn vạn cửu u ma linh. Ngày xưa Nhiếp Thiên cùng Thích Vũ Khiếu Thiên một trận chiến, đã từng được chứng kiến ma huyết tế linh đại trận khủng bố, thiếu chút nữa hủy diệt hắn cửu cực thú cự linh chân thân. Ma huyết tế linh đại trận sao? Tuyết đế thân ảnh sừng sững ở trên không, chứng kiến Thích Vũ Khiếu Thiên cử động như vậy, nhưng lại không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, Thích Vũ Khiếu Thiên, ngươi thật đúng là dại dột khả dĩ. Chính là ma huyết tế linh trận, cũng muốn uy hiếp được bổn đế sao? Tiểu tiểu nhân cửu u ma linh, bổn đế há hội để vào mắt. Thích Vũ Khiếu Thiên thực lực xa xa không có khôi phục. Lúc này phát động ma huyết tế linh đại trận, uy lực hội giảm bớt đi nhiều, hơn nữa Thích Vũ Khiếu Thiên còn có thể bởi vậy chết. Bình thường cửu u ma linh, đương nhiên uy hiếp không được ngươi, nhưng là thần ma huyết dịch triệu hồi ra ma linh, ngươi y hải nguyên có thể không sợ sao. Thích Vũ Khiếu Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên. Thần ma huyết dịch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, trong mắt hiện lên cực lớn mừng rỡ. Ma huyết tế linh đại trận. Ma huyết vượt cường, đại trận uy lực lại càng cường, triệu hồi ra ma linh lại càng cường. Thích Vũ Khiếu Thiên trong cơ thể huyết dịch là cửu u ma huyết, có thể triệu hồi ra 100 mét chi cự ma linh. Bất quá hắn ma huyết cũng không phải mạnh nhất, thậm chí còn không có Thích Vũ Vân tụ cực ma huyết dịch cường, so với Nhiếp Thiên thần ma huyết dịch, càng là xa xa không bằng. Lúc này Thích Vũ Khiếu Thiên mở ra ma huyết tế linh đại trận, thực sự không phải là muốn dùng hắn cửu u ma huyết, mà là muốn dùng Nhiếp Thiên thần ma huyết dịch. Ừ. Trong chớp mắt, Tuyết đế cũng đã minh bạch cái gì, ánh mắt khẽ run lên. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên cũng đã động thủ, trong cơ thể kích xạ ra vài đạo kiếm khí, trên thân thể xuất hiện mấy đạo miệng máu, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, đầm đìa đến cực điểm. Phi thường tốt. Thích Vũ Khiếu Thiên lặng lẽ cười cười, đại giơ tay lên, thần ma huyết dịch hóa thành một mảnh dài hẹp huyết sắc trường xà. Dũng mánh vào ma huyết tế linh trong đại trận. Vâng, vâng, vâng, thần ma huyết dịch tiến vào đại trận lập tức, toàn bộ đại trận đột nhiên nhảy lên dâng lên vô số đạo đen đặc trụ lớn, coi như cự xà, phóng lên trời. Ma huyết tế linh đại trận, khởi động rồi. Thấy như vậy một màn, Thích Vũ Khiếu Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, đúng là lộ ra vô cùng hưng phấn. Hắn cũng rất muốn biết một chút về, trong truyền thuyết thượng cổ cấm kỵ, thần ma nguyên thai chỗ bao hàm dục ra thần ma huyết dịch, đến cùng có kinh khủng bực nào. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng thần ma huyết dịch triệu hồi ra cửu u ma linh, có thể chống lại Tuyết Đế. Thần ma huyết dịch có thể dễ dàng địa hủy diệt cửu thiên phong ma ấn, trong đó ẩn chứa lực lượng, có lẽ phi thường cường đại. Đại nhân! Cái lúc này, Lâm Lăng xuất hiện Nhiếp Thiên bên người, ông vẫn đang ở vào trong hôn mê Long Ngạo Thiên. Vừa rồi Nhiếp Thiên cùng Tuyết Đế đại chiến thời điểm, Lâm Lăng mang theo Long Ngạo Thiên tạm thời trốn được xa xa, cũng không có nghe được vừa rồi đối thoại. Lâm Lăng, ngươi mang Ngạo Thiên tiến vào Tam Sinh Thạch. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, Tam Sinh Thạch xuất hiện, cấp cấp nói ra. Lâm Lăng đáp ứng một tiếng, trực tiếp mang theo Long Ngạo Thiên tiến vào Tam Sinh Thạch bên trong. Nhiếp Thiên thu hồi Tam Sinh Thạch, thần sắc thoáng buông lỏng một điểm. Thích Vũ Khiếu Thiên, ngươi muốn dùng ma huyết tế linh đại trận cùng bản địa đối kháng, quá ngây thơ rồi. Cái lúc này, Tuyết Đế cuồng nộ thanh âm lần nữa vang lên, cả người trở nên cực độ điên cuồng. Nếu là sớm biết như vậy Thích Vũ Khiếu Thiên rõ ràng dùng thần ma huyết dịch khai mở trận, hắn tuyệt đối sẽ không cho thứ hai bất cứ cơ hội nào. Vậy sao? Thích Vũ Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh sừng sững tại đại trận phía dưới, thủ trưởng đột nhiên giơ lên, một đoàn bàng nhiên hắc vụ xuất hiện, lập tức một đạo cuồng bạo thân ảnh xuất hiện, vậy mà chừng 300m chi cự. Cái kia cuồng bạo thân ảnh, toàn thân huyền hắc, coi như một đầu khổng lồ huyền báo, nhưng sau lưng nhưng lại sinh ra song dược. Cửu U Ma Linh. Chứng kiến cái kia cuồng bạo thân ảnh xuất hiện, Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức run lên, kinh hãi vạn phần. Cửu U Ma Linh thân hình chỉ có 300m chi cự, nhưng lại đầy đủ dọa người rồi. Phải biết rằng, năm đó Thích Vũ Khiếu Thiên dùng cửu U Ma huyết khai mở trận thời điểm, triệu hồi ra cửu U Ma Linh chỉ có 100m chi cự. Thần ma huyết dịch quả nhiên phi thường người thường, xa so cửu U Ma huyết càng thêm lợi hại. Giống. Cửu U Ma Linh xuất hiện, gầm nhẹ một tiếng, đúng là một ngụm nuốt vào một đầu huyết sắc trường xà, đúng là Nhiếp Thiên thần ma huyết dịch ngưng tụ. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được trong thần thức xuất hiện một đạo thân ảnh, thật sự là đầu kia cửu U Ma Linh. Cửu U Ma Linh nuốt vào Nhiếp Thiên huyết dịch, tạm thời nghe lệnh y đỉa. Phi thường tốt. Nhiếp Thiên hiểu được. Tâm niệm vừa động, trực tiếp khống chế được cửu U Ma Linh. Đáng giận, cho ta chết. Tuyết Đế chứng kiến cửu U Ma Linh xuất hiện, lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, một trưởng trụ được đến, băng hàn chi lực lập tức trở nên đồng đặc, trong hư không đúng là xuất hiện một đạo khổng lồ băng truy, coi như băng sơn, hướng về Thích Vũ Khiếu Thiên quần quận nện xuống. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1963. Chương 1288, thần chi hữu thủ. Ầm ầm. Khổng lồ băng chùy theo trên không trung quần quận nện xuống, mục tiêu không phải Nhiếp Thiên, mà là Thích Vũ Khiếu Thiên. Tuyết Đế biết nói, duy trì ma huyết tế linh đại trận người là Thích Vũ Khiếu Thiên, cho nên chỉ cần đem thứ hai giết chết, đại trận tự nhiên phá vỡ. Thích Vũ Khiếu Thiên lúc này thực lực quá yếu, căn bản không có khả năng ngăn lại Tuyết Đế một kích dốc toàn lực. Mơ tưởng. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, cửu U Ma Linh hú lên quái dị, thân ảnh như một đạo màu đen tia chớp, trực tiếp vọt tới, cuồng bạo khí tức dẫn động hư không chấn động. Bành! Cửu U Ma Linh thân hình không lớn, nhưng là tốc độ lại nhanh đến mức tận cùng, một đầu đâm vào khổng lồ băng chùy phía trên, coi như hoành kích tại sông băng phía trên, một tiếng kịch liệt trầm đục truyền ra, cái kia khổng lồ băng chùy đúng là bị đâm cho nát bấy. Thật là khủng khiếp lực lượng. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên. Hắn cũng thật không ngờ, cửu U Ma Linh thực lực thật không ngờ mạnh. Tuyết Đế một kích dốc toàn lực, Thiên Đế đỉnh phong cường giả đều muốn toàn lực mới có thể tiếp được, nhưng mà cửu U Ma Linh thật không ngờ đáng sợ, hoàn toàn không sợ Tuyết Đế. Cái này đầu cửu U Ma Linh thực lực, ít tại Thiên Đế đỉnh phong võ giả phía dưới. Nếu là ta có thể học hội ma huyết tế linh đại trận, triệu hồi ra mấy chục đầu thậm chí mấy trăm đầu cửu U Ma Linh, chẳng phải là vô địch. Nhiếp Thiên trong nội tâm thầm kêu một tiếng, ánh mắt trở nên nóng bỏng vô cùng. Nhớ ngày đó, Thích Vũ Khiếu Thiên toàn lực vận chuyển ma huyết tế linh đại trận, thậm chí có thể đồng thời triệu hồi ra hàng trăm hàng ngàn đầu cửu U Ma Linh, bất quá hình thể nhưng lại ít hơn nhiều, chỉ có 100 mét chi cự, thực lực cũng rất yếu. Dù là như thế, cái kia hơn 1.000 đầu cửu u ma linh, cũng thiếu chút đem nhiếp thiên cửu cực thú cự linh chân thân phá tan thành từng mảnh. Nhiếp thiên. Vừa lúc đó, Thích Vũ Khiếu thiên thủ trưởng lại lần nữa dương lên, kinh kêu một tiếng, lập tức lại là một đoàn hắc vụ dâng lên đến, đệ nhị đầu cửu u ma linh xuất hiện, thân hình đúng là so đệ nhất đầu còn muốn lớn hơn. Đầu kia cửu u ma linh xuất hiện về sau, miệng rộng mở ra, đem thần ma huyết dịch ngưng tụ huyết sắc trường xa nuốt mất. Phi thường tốt. Nhiếp thiên lặng lẽ cười cười, hắn có thể tự nhiên địa khống chế đệ nhị đầu cửu u ma linh. Sắt. Nhiếp thiên không chút do dự, gầm nhẹ một tiếng, hai đầu cửu u ma linh thân ảnh như điện, trên không trung hóa thành lưỡng đạo hắc mang, hướng về tuyết đế sông giết đi qua. Ừ. Tuyết đế hơi sững sờ, không nghĩ tới nhiếp thiên rõ ràng dám chủ động công kích. Nhưng là hắn nhưng cũng không dám chủ quan, quanh thân phóng xuất ra đáng sợ hàn băng chi lực. Trước mặt đúng là xuất hiện một mặt cực lớn tường băng, như sông băng, vắt ngang tại trong hư không. Cửu U Ma Linh thân hình chỉ có 300m chi cự, cùng tầm thường 6-7 giai linh thú không kém qua, nhưng cuồng bạo lực lượng, nhưng lại so tầm thường cửu giai linh thú càng mạnh hơn nữa, chỉ có mạnh nhất cửu giai hung thú có thể so sánh. Bành! Bành! Hai tiếng cực lớn trầm đục truyền ra, hai đầu cửu U Ma Linh cuồng mãnh địa đụng vào trên tường băng. Đúng là không có thể phá vỡ tường băng phòng ngự. Tuyết đế thân là chín đế chi tôn, hắn thực lực chân chính còn xa xa không có hiển lộ ra đến, nếu là liền hai đầu cửu ma linh đều ngăn cản không nổi, vậy thì quá kém. Tiểu súc sanh, chết đi cho ta. Hai đầu cửu ma linh đâm vào trên tường băng lập tức, tuyết đế lạnh lùng cười cười, đột nhiên một quyền oanh ra, lập tức một đạo kim sắc quyền ảnh xuất hiện, trong nháy mắt liền đến. Nặng nghề mà hàng lâm tại một đầu cửu u ma linh phía trên. Bành! Một tiếng kịch liệt trầm đục, trong hư không lập tức huyết nhục vẩy ra, đầu kia cửu u ma linh đúng là bị tuyết đế một quyền nổ nát. Ừ! Thảm thiết đến cực điểm một màn, lại để cho nhiếp thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lập tức nghĩ đến cái gì, không khỏi kinh kêu một tiếng, thần chi hữu thủ. Tuyết đế vừa rồi một quyền, uy lực xa so với trước đáng sợ, cửu u ma linh cường hãn thân hình. Đều bị trực tiếp vênh thành thịt vụn. Một quyền này lực lượng, chi như vậy mạnh, đó là bởi vì tuyết đế sử dụng tay phải của hắn, thần chi hữu thủ. Tuyết đế sở dĩ được xưng là bán thần, cũng là bởi vì tay phải của hắn. Tuyết đế tay phải, là hoàn mỹ dung hợp thánh nhân cốt tay phải, hắn lực lượng chi khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Nghe đồn rằng, tuyết đế nếu là sử dụng tay phải một kích toàn lực, mặc dù là thiên đế đỉnh phong võ giả, cũng không cách nào chống cự. Không chết tức tổn thương. Chứng kiến tuyết đế một quyền nổ nát một đầu cửu u ma linh, nhiếp thiên thế mới biết, nghe đồn không phải hư. Tuyết đế thần chi hữu thủ, quả nhiên khủng bố đến cực điểm. Cửu u ma linh mạnh như thế hung hãn, lại nan địch tuyết đế một quyền, cái này tình huống không xong. Nhiếp thiên, Thích Vũ Khiếu thiên, hai người các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, chính là vài đầu cửu u ma linh, có thể ngăn trở bổn đế a. Tuyết đế lạnh lùng cười cười, thân ảnh khẽ động. Mênh mông quần quận đến cực điểm khí thế áp xuống tới, lại lần nữa một quyền oanh ra, kim sắc quyền ảnh đánh tới hướng bên kia cửu U Ma Linh. Bành! Đầu kia cửu U Ma Linh đúng là liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết quang tiêu tán. Cửu U Ma Linh cũng không phải là hư hóa, mà là do ma huyết tế linh đại trận triệu hoán mà đến, là thật sự huyết nhục chi thân thể. Nhiếp thiên cũng nghĩ không thông, loại này quỷ dị sinh vật. Đến cùng từ đâu mà đến? Nhiếp thiên, Thích Vũ Khiếu thiên, các ngươi có thể chết ở bổn đế thần chi hữu thủ phía dưới, có lẽ thấy đủ. Tuyết đế thân ảnh quần quận mà đến, bành trướng đến cực điểm khí thế điên cuồng đè xuống, vậy mà nhiếp thiên có một loại cơ hồ cảm giác hít thở không thông. Nhiếp thiên. Vừa lúc đó, Thích Vũ Khiếu thiên nhưng lại tại địa gầm nhẹ một tiếng, lập tức hai tay nâng lên, hai luồng hắc vụ xuất hiện, lại là hai đầu cửu u ma linh xuất hiện. So với trước hai đầu càng tăng kinh khủng. Hai đầu ma linh xuất hiện về sau, nuốt vào thần ma huyết dịch, bị nhiếp thiên khống chế. Nhiếp thiên nhướng mày, thần sắc khẩn trương đến cực điểm, hắn biết nói, đây là cuối cùng hai đầu cửu u ma linh. Hắn thần ma huyết dịch dùng được không sai biệt lắm, mà Thích Vũ Khiếu thiên lực lượng cũng cơ hồ hao hết, căn bản không có khả năng lại triệu hồi ra cửu u ma linh. Liều mạng. Nhiếp thiên trong nội tâm hung ác. Huyết nhục mơ hồ trên thân thể đúng là lại lần nữa kích xạ ra hai đạo tiêm máu, trực tiếp tuân hướng cái kia hai đầu cửu u ma linh. Trong lòng của hắn suy đoán, cửu u ma linh ăn vào càng nhiều nữa thần ma huyết dịch, lực lượng đem trở nên càng mạnh hơn nữa. Giống, giống. Hai đầu cửu u ma linh lại lần nữa nuốt vào thần ma huyết dịch, lập tức trở nên cuồng bạo hơn, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét mà bắt đầu. Hai cặp tối như mực con người, đúng là lóe ra huyết sắc hàn mang. Nhiếp Thiên, bổn đế ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có bao nhiêu huyết khả dĩ lưu. Tuyết đế lạnh lùng cười cười, thân ảnh cuồng lao xuống đến. Giết cho ta. Nhiếp Thiên căn bản không đi quản hắn khỉ gió, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, hai đầu cửu u ma linh lịch thế mà lên, hướng về Tuyết đế tiến lên, sắc bén móng vuốt thép tại trong hư không hoa xuất ra đạo đạo hàn mang, coi như hư không đều xuất hiện khe hở. Hai cái xuất sinh, cho ta chết. Tuyết đế lạnh lùng cười cười, một quyền oanh xuống dưới, lại là đồng thời xuất hiện hai đạo quyền ảnh, đánh tới hướng hai đầu cửu u ma linh. Bành! Bành! Trong hư không, hai tiếng trầm đục truyền ra, theo mặc dù là huyết quang một mảnh, không trung xuất hiện rơi huyết màn, hai đầu cửu u ma linh lập tức huyết nhục văng tung tóe, chết thảm tại chỗ. Thần chi hữu thủ quá mạnh mẽ, mặc dù là nuốt vào thần ma huyết dịch cửu u ma linh, tại thần chi hữu thủ phía dưới, như cũng là không chịu nổi một kích. Nhiếp Thiên, đến phiên ngươi. Tuyết đế giết chết hai đầu cửu u ma linh, ánh mắt đột nhiên run lên, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, sát cơ lộ ra. Nhiếp Thiên chính là có được thần ma nguyên thai người, trong cơ thể còn có long mạch, những vật này, cơ hồ khiến Tuyết đế điên cuồng. Nguy rồi. Nhiếp Thiên cảm nhận được nồng đậm sát cơ đập vào mặt, không khỏi trong lòng run lên, kinh kêu một tiếng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1951. Chương 1289, Bi Tráng Ma Hoàng. Cửu U Ma Linh bị Tuyết Đế thần chi hữu thủ lập tức miểu sát, Tuyết Đế thần sắc lạnh như băng đến cực điểm, một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, lăng vừa nói nói, Nhiếp Thiên, bổn đế có thể giết ngươi lần thứ nhất, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Bổn đế ngược lại muốn nhìn, lúc này đây ngươi còn có thể hay không chuyển thế trọng sinh. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Tuyết đế một bước bước ra, toàn thân khí thế như sóng to gió lớn cuồn cuộn gào thét, cuồng bạo tới cực điểm áp bách chi lực mãnh liệt mà đến. Ừ. Bàng Nhiên Khôn cùng khí thế áp tới, Nhiếp Thiên lông mày lập tức trầm xuống, đúng là cảm giác được một cổ kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. Tuyết đế khí thế quá mạnh mẽ, Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, đúng là khó có thể thừa nhận loại này đáng sợ khí thế áp bách. Nhiếp Thiên cảm giác sức lực lớn trong người xông tới, coi như một đầu man thú tại thân thể của hắn ở trong tàn sát bừa bãi gào thét, muốn đem hắn triệt để xé rách nát bấy. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên mê ly, đúng là muốn ngất đi qua. Nhiếp Thiên, ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Tuyết đế liều lĩnh cười to, toàn thân tràn ngập băng tuyết hàn ý, rét lạnh khí tức đáng sợ đến cực điểm, dữ tợn cười nói. Chỉ cần ngươi vừa chết, ngươi thần ma nguyên thai, ngươi long mạch, còn có cô bé kia thánh nhân thân thể, hết thảy đều là bổn đế. Thần ma nguyên thai, long mạch, thánh nhân thân thể, cái này ba dạng thứ đồ vật, Tuyết đế tùy ý đạt được một loại, cũng có thể tấn chức thần cảnh. Tuyết đế gương mặt trở nên vặn mẹo, từng bước một bước qua đến, dày đặc hư không rung động lắc lư thanh âm, coi như tại gõ vang trung tang. Tuyết đế, ngươi nghĩ đến long mạch, si tâm vọng tưởng. Nhiếp Thiên thần thức còn bảo trì một điểm thanh tỉnh, đúng là nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt trở nên lăng liệt ngoan độc, trong cơ thể tự phát ra xuất hiện một đạo hủy diệt chi lực. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Tuyết đế đột nhiên phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng, sắc mặt đều là bá địa nhất biến. Nhiếp Thiên, đúng là muốn tự hủy long mạch. Nếu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Nhiếp Thiên tình nguyện hủy diệt long mạch, cũng sẽ không khiến long mạch rơi xuống Tuyết đế trên tay. Nhiếp Thiên, chuẩn bị ly khai. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Nhiếp Thiên trong óc đột nhiên vang lên một thanh âm, đúng là Thích Vũ Khiếu Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, trong cơ thể hủy diệt chi lực đống nhiên đình chỉ. Tuyết đế, ngươi muốn tại trước mặt của ta giết hắn, tuyệt đối không có khả năng. Thích Vũ Khiếu Thiên đột nhiên quỷ dị cười cười, lạnh như băng oán hận song mâu chằm chằm vào Tuyết đế, cao giọng gào thét. Vâng. Nháy mắt sau đó, Thích Vũ Khiếu Thiên đột nhiên hai tay giơ lên, trong tay xuất hiện cổ quái ấn thức, ma huyết tế linh đại trận đã bị cảm ứng, một đoàn bàng nhiên khôn cùng hắc vụ xuất hiện, coi như màu đen cự xà, xoay quanh tại giữa không trung. Đây là Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng, kích động được phía dưới đều cũng không nói ra được. Hắn theo hắt trong sương mù cảm giác đến cường đại dị thường thời không khí tức, ít yếu hơn, kém hơn cửu giai thời không quyền chủ. Thích Vũ Khiếu Thiên vậy mà dùng ma huyết tế linh đại trận ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ thời không linh trận. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên giống như đã minh bạch cái gì. Thích Vũ Khiếu Thiên sử dụng ma huyết tế linh đại trận, căn vốn cũng không phải là muốn dùng cửu u ma linh đối kháng Tuyết Đế, mà là vì trước mắt một màn này. Ma huyết tế linh đại trận đã có thể theo dị độ thời không triệu hồi ra cửu u ma linh, trong đó đương nhiên đựng thời không khí tức. Thích Vũ Khiếu Thiên rõ ràng cho thấy có dự mưu địa làm lấy hết thảy, là Nhiếp Thiên cung cấp đảo tẩu thời cơ. Nhiếp Thiên, nhanh tiến vào. Thích Vũ Khiếu Thiên quát to một tiếng, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dực, thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào cái kia đoàn hắc trong sương mù. Đáng giận. Tuyết Đế thấy thế, đột nhiên phát giác được không ổn, một quyền oanh ra, lại là muốn nổ nát cái kia đoàn hắc vụ. Hắc vụ bản chất là kiểu u ma khí ngưng tụ mà thành thời không linh trận, hắn phòng ngự năng lực rất yếu, liền bình thường 7-8 giai linh trận đều không bằng, tuyệt đối không có khả năng thừa nhận Tuyết Đế thần chi hữu thủ hoành kích. Một quyền này phía dưới, hắc vụ tất nhiên muốn nát bấy. Tuyết Đế, bổn hoàng cho dù chết, cũng nhất định phải làm cho Nhiếp Thiên ly khai. Nguy cấp một khắc, Thích Vũ Khiếu Thiên đột nhiên quát to một tiếng, trên mặt lộ ra lạnh lùng tiêu ý, cả người đúng là đột nhiên xông mà bắt đầu. Toàn thân tuôn ra vô tận cửu u ma khí, lập tức ngưng tụ thành cực lớn cửu u ma thân, đúng là một đầu mấy ngàn thước chi cự huyền hắc cự xà. Ma hoàng đại nhân. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lập tức minh bạch cái gì, cùng thanh la hoàng lên. Trong trước mắt, Nhiếp Thiên cũng biết, Thích Vũ Khiếu Thiên dĩ nhiên là muốn dùng chính mình cửu u ma thân làm người khiên thịt bài, vì hắn ngăn lại một kích chí mạng. Nhiếp Thiên, là ta cho ngươi lại tới đây, cho nên ta nhất định phải làm cho ngươi còn sống đi ra ngoài. Thích Vũ Khiếu Thiên thanh âm tại trong hư không vang lên, lộ ra bi tráng đến cực điểm. Cuối cùng một khắc, hắn đúng là dùng tánh mạng là Nhiếp Thiên chế tạo cơ hội chạy trốn. Không muốn. Nhiếp Thiên quát to một tiếng, muốn lao ra, nhưng lại phát hiện, quanh thân hắc vụ điên cuồng mà bắt đầu khởi động mà bắt đầu, từng đoàn cửu u chi lực đưa hắn ba lô bao khỏa, căn bản sông không xuất ra đi. Rất rõ ràng, Thích Vũ Khiếu Thiên đã làm tốt hết thảy, nhất định phải làm cho Nhiếp Thiên còn sống đi ra mà thôn thâm nguyên. Đã đến lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục hiểu được, Thích Vũ Khiếu Thiên tại sử dụng ma huyết tế linh đại trận thời điểm, liền đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Nhiếp Thiên, nhất định phải tìm được mẹ của ngươi, thay ta nói với nàng một tiếng, chuyện năm đó, thực xin lỗi. Thích Vũ Khiếu Thiên thanh âm đột nhiên bình tĩnh trở lại, quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, khóe môi nết lên bình thản tiêu ý. Tại thời khắc này, Thích Vũ Khiếu Thiên trong mắt toát ra không phải sợ hãi, mà là thỏa mãn, một loại linh hồn giải thoát. Hắn là Nhiếp Thiên cậu, có thể là Nhiếp Thiên làm, chỉ có những thứ này. Thích Vũ Khiếu Thiên, người muốn chết. Tuyết Đế cuồng thanh gào thét, cả người đều trở nên điên cuồng, nếu là hôm nay lại để cho Nhiếp Thiên còn sống ly khai, ngày sau tất nhiên là ngập đầu hậu hoạn. Cút ngay cho ta. Tuyết Đế giống to lấy, một quyền hoanh ra, bàng nhiên quyền ảnh quần quận mà ra. Coi như một tòa khổng lồ núi cao, hướng về Thích Vũ Khiếu Thiên cửu u ma thân oanh kích tới. Ầm ầm. Một tiếng bàng nhiên nổ mạnh, cực lớn quyền ảnh hàng lâm tại cửu u ma trên khuôn mặt, cực lớn ma thân đột nhiên nhoáng một cái, lập tức đúng là từng khúc rạn nước, lập tức nứt vỡ. Thích Vũ Khiếu Thiên nếu là trạng thái toàn thịnh, cửu u ma thân tất nhiên khả dĩ ngăn lại thần chi hữu thủ một kích, đáng tiếc hắn giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có khả năng ngăn lại một kích chí mạng. Nhiếp Thiên, ly khai a. Thích Vũ Khiếu Thiên nhàn nhạt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt nhu hòa, bình tĩnh nói. Vâng. Nhưng vào lúc này, hắc vụ bao phủ bên trong linh trận đột nhiên run lên, trực tiếp hóa thành một đoàn hào quang biến mất. Câu. Cuối cùng một khắc, Nhiếp Thiên quát to một tiếng, đáng tiếc đã chậm, thân ảnh của hắn đã là lập tức ly khai. Câu. Thích Vũ Khiếu Thiên ngạc nhiên sững sờ, nghe rõ ràng hai chữ này, khỏe miệng không khỏi dơ lên vui mừng tiêu ý. Có thể tại Nhiếp Thiên trong miệng nghe được hai chữ này, hắn cảm giác mình làm hết thảy đều đáng giá. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục, Thích Vũ Khiếu Thiên thân hình trầm xuống, trực tiếp nhập vào thâm nguyên địa ở dưới đáy, toàn bộ ma thôn thâm nguyên đều tại lắc lư không thôi. Tuyết Đế một quyền chi lực, trực tiếp hủy Thích Vũ Khiếu Thiên cửu u ma thân, đồng thời đem thứ hai trọng thương. Nhưng mà hết thể này, đã quá muộn, Nhiếp Thiên đã đi ra. Thích Vũ Khiếu Thiên. Tuyết Đế nhìn qua rông tuyết hư không, trầm mặc hồi lâu sau, nổi giận địa gầm hét lên. Thích Vũ Khiếu Thiên bị hắn ám toán mấy lần, nhưng còn lần này, lại đem Tuyết Đế đùa nghịch rồi. Tuyết Đế nhìn về phía Thâm Uyên lòng đất, từng bước một bước qua đi, quanh thân lửa giận, đạt tới cực điểm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1945. Chương 1290, Thiên Ngai Biên Thành. Thần Khôn Thần Vực, một chỗ trong rừng rậm. Ánh nắng sáng sớm nghiêng nghiêng địa chiếu xuống đến, phản chiếu tại pha tạp trên lá cây, để lộ ra bừng bừng sinh cơ. Cái lúc này, hai đạo thân ảnh đã đi tới, một già một trẻ. Lão giả nhìn về phía trên 60-70 tuổi bộ dạng, mặc dù có chút lao thái, nhưng lại thập phần cường tráng. Tiểu hài tử có 5-6 tuổi bộ dạng, một đôi hắc đôi mắt như bảo thạch lóe ra, linh động phi thường. Ra ra mau nhìn, trên cây có người. Đột ngột đấy, tiểu hài tử giống như phát hiện cái gì, chỉ vào một khỏa chừng 100 mét độ cao đại thụ, kinh kêu một tiếng. Vậy sao? Lao giả nở nụ cười một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn đi qua. Trên ngọn cây, tựa hồ bị lôi điện bổ trúng, có chút đốt trọi dấu vết, mà ở một cái trên chạc cây, treo một đạo máu tươi chảy đầm đìa thân ảnh. Thật sự có người. Lao giả ngạc nhiên sững sờ, lông mày có chút nhíu một chút, lập tức đúng là trực tiếp đi về phía trước, coi như không thấy được. Ra ra, người kia bị thương, chúng ta phải cứu hắn. Tiểu hài tử nhưng lại không muốn ly khai, dắt lao giả nói ra. Lao giả mày nhíu lại nhăn, rốt cục vẫn phải ngừng lại, khẽ gật đầu. Tốt. Đứa bé kia mừng rỡ cười cười, lập tức liền tiến lên một bước, đi vào đại thụ trước, đúng là một quyền oanh ra, trùng trùng điệp điệp nện ở trên cây cự thụ. Bành. Tiểu nhân quyền đầu hoành tại trên cây cự thụ, đại thụ đúng là ầm ầm chấn động, kịch liệt đung đưa. Trên cây thân ảnh rớt xuống, tiểu hài tử thủ trưởng rỗi ra, đúng là vững vàng tiếp được. Nếu là có người thấy như vậy một màn, tất nhiên hội kinh ngạc vạn phần. Một cái 5-6 tuổi tiểu hoa nhi, thậm chí có như thế thần lực, thật sự quái dị. Tiểu hài tử đem huyết nhục mơ hồ thân ảnh phóng trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn quái dị địa nhìn xem, kỳ quái nói, ra ra. Người này tóc tại sao là bạch sắc? Thiếu niên đầu bạc, người này nhất định trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình. Lão giả kia lắc đầu nói xong, trong nội tâm nói ra, chúng ta ông cháu cứu người này, không biết là phúc là họa. Lão giả xem trên mặt đất thân ảnh, tựa hồ phát giác được cái gì, thần sắc lập tức trở nên quái dị vô cùng, thì thào nói ra, người này nhìn về phía trên chỉ có 20 xuất đầu, thực lực vậy mà đạt đến thiên đế thất trọng. Phần này võ đạo thiên tư, không khỏi quá biến thái rồi. Ra ra, hắn không có sao chứ? Tiểu hài tử linh động con ngươi lóe ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nói. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, chỉ là nguyên lực cùng huyết khí tiêu hao quá nhiều, tạm thời hôn mê mà thôi. Lão giả khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Câu. Vừa lúc đó, trên mặt đất người đột nhiên kinh kêu một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy. Cái này được cứu người. Không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trong hôn mê tỉnh lại, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Ly khai ma thôn Thâm Uyên cuối cùng một màn, ra hiện tại trong đầu của hắn, lái đi không được. Đại ca ca, ngươi không sao chớ. Chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt kinh hãi, tiểu hài tử thập phần lo lắng mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên lại coi như không có nghe được, cả người si ngốc ngơ ngác đấy, cả buổi không có phản ứng. Lão giả kéo tiểu hài tử một chút, ý bảo thứ hai không chỉ nói lời nói. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại, sắc mặt nhưng lại trở nên âm trầm vô cùng. Ma thôn Thâm Uyên bên trong, Thích Vũ Khiếu Thiên vì để cho hắn ly khai, không tiếc thánh mạng, thậm chí dùng cửu u ma thân là hắn ngăn cản một kích chí mạng. Tuyết Đế. Nhiếp Thiên chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt kích động lấy đáng sợ lửa giận, hồi lâu đều không thể bình tĩnh. Hết thảy. Đều là Tuyết Đế tạo thành. Kiếp trước giết hắn một lần, kiếp này còn phải lại giết hắn một lần, nếu là không có Thích Vũ Khiếu Thiên, Nhiếp Thiên chỉ sợ đã chết tại Ma thôn Thâm Uyên. Ma hoàng đại nhân, không biết ngươi còn sống hay không? Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, trong nội tâm nói ra. Hắn tận mắt thấy, Thích Vũ Khiếu Thiên cửu u ma thân bị Tuyết Đế một quyền nổ nát, cho dù bất tử, cũng tất nhiên trọng thương. Dùng Tuyết Đế tính cách, sẽ bỏ qua Thích Vũ Khiếu Thiên sao? Nhiếp Thiên không dám còn muốn rồi, mặc kệ như thế nào, trong lòng của hắn hay là ôm một tia may mắn, hy vọng Thích Vũ Khiếu Thiên còn sống. Lão nhân gia, tại đây là địa phương nào? Sau một lát, Nhiếp Thiên triệt để tỉnh táo lại, ăn vào mấy miếng linh đan, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, nhìn về phía trước mắt lão giả hỏi. Nhưng là đem làm hắn thần thức cảm giác đến lão giả khí tức thời điểm, ánh mắt đúng là không khỏi run lên. Trước mắt lão giả, nhìn về phía trên tầm thường không có gì lạ, nhưng khí tức nhưng lại rất quỷ dị, tuy là thu liệm đến hoàn mỹ, nhưng vẫn là khó giấu cường đại. Thiên đế tứ trọng. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, theo lão giả trên người đảo qua, cảm giác đến thực lực đối phương, trong nội tâm không khỏi kinh kêu một tiếng. Nơi này là thần khôn thần vực thiên nhai biên thành. Lão giả nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, hiển nhiên là cho rằng, Nhiếp Thiên cũng không có phát hiện cái gì. Thiên nhai biên thành. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi trầm xuống. Hắn nhớ rõ, nghe đồn rằng thiên nhai luyện ngục, ngay tại thiên nhai biên thành bên trong. Thiên nhai luyện ngục, đúng là nhốt Hàn Phi cùng Trương Kiến Thanh địa phương. Xem ra Thích Vũ Khiếu Thiên chỗ ngưng tụ thời không linh trận, là đem Nhiếp Thiên đưa đến thiên nhai biên thành đã đến. Xin hỏi lão nhân gia, xưng hô như thế nào? Nhiếp Thiên trạng thái khôi phục không ít, cười hỏi. Như là đã đến đều thiên nhai biên thành, đương nhiên muốn đi thiên nhai luyện ngục một chuyến. Lão hủ họ Bành, cái này là cháu của ta, Bành Hùng Phi. Lão giả khẽ gật đầu, như là người bình thường. Tại hạ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng của hắn nhưng lại biết nói, trước mắt lão giả tất nhiên không đơn giản. Nghe được Nhiếp Thiên tự báo họ tên, Bành lão hơi sững sờ, thập phần cổ quái nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Nhiếp công tử, đã ngươi đã tỉnh, chúng ta đây liền cáo tử. Bành lão nở nụ cười một tiếng, có chút không lời, liền chuẩn bị ly khai, rõ ràng không muốn cùng Nhiếp Thiên có quá nhiều dây dưa. Đa tạ cứu giúp. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, thành khẩn nói ra. Tuy nhiên cho dù Bành thị ông cháu không cứu hắn, hắn cũng có thể tự nhiên tỉnh lại, nhưng cuối cùng là muốn muộn một chút, cho nên một tiếng nói lời cảm tạ vẫn có tất yếu. Cáo tử. Bành lão đáp lại một tiếng, lập tức liền dẫn Bành Hùng Phi ly khai. Nhiếp Thiên chứng kiến đối phương đi kiên quyết, cũng không thể nói thêm cái gì. Bành lão đầu, làm gì vậy đi như vậy vội vàng. Vừa lúc đó, một cái âm lanh tiếng cười đột ngột địa vang lên, lập tức trong rừng xuất hiện hơn 10 đạo hắc y rìa thân ảnh, trực tiếp đem Bành thị ông cháu bao vây lại. Lanh ra người. Bành lão nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người, không khỏi kinh kêu một tiếng, hiển nhiên là hoảng sợ không nhỏ. Bành lão đầu, nhà của chúng ta thiếu gia có một số việc cùng với ngươi nói chuyện, xin theo ta đi một chuyến A. Một người cầm đầu là một cái âm trầm trung niên nam tử, sắc mặt che lấp vô cùng, ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Bành Hùng Phi, vẻ mặt trêu tức nói. Lãnh lượng, lão hủ cùng lãnh gia đã không có bằng hữu quan hệ, thỉnh để cho chúng ta ly khai. Bành lão vô ý thức địa đem Bành Hùng Phi hộ tại sau lưng, nặng nề nói ra. Không có bằng hữu quan hệ sao? Cái kia gọi lãnh lượng võ giả lặng lẽ cười cười, lập tức cười quái dị một tiếng, nói ra, Bành lão đầu, ngươi thế nhưng mà cho thiếu gia nhà ta làm 5 năm lão sư, cái này nói đi là đi, không quá phù hợp à. Lãnh lượng cười u ám lấy, ánh mắt nhưng lại thủy chung chăm chú vào Bành Hùng Phi trên người, tự hồ sợ thứ hai chạy. Ừ. Nhiếp Thiên ở một bên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, cũng là nhìn về phía Bành Hùng Phi. Đem làm hắn thần thức triển khai lập tức, đột nhiên phát giác được cái gì, trong lòng đúng là không khỏi run lên, ánh mắt đặt ở Bành Hùng Phi trên cánh tay phải, trong óc xuất hiện ba chữ, cánh tay kỳ lân. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1885. Chương 1291, giết người chi kiếm. Nhiếp Thiên nhìn về phía Bành Hùng Phi lập tức phát giác đến. Thứ hai cánh tay phải dĩ nhiên là trong truyền thuyết cánh tay kỳ lân. Cánh tay kỳ lân cùng đao long tí, bát hoang quỷ cốt cùng ngân lang chi thủ tịnh xưng là tứ đại huyền cánh tay. Bất quá nghe đồn rằng, cánh tay kỳ lân là tứ đại huyền cánh tay bên trong mạnh nhất, tiềm lực cũng là lớn nhất, nếu là phát triển đến cuối cùng, trung cực uy lực, không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên trước khi đã gặp đao long tí, bát hoang quỷ cốt cùng ngân lang chi thủ, lúc này gặp lại cánh tay kỳ lân. Là được tứ đại huyền cánh tay toàn bộ gặp được. Đao long tí tại Thu Sơn trên người, bát hoang quỷ cốt tại Long Ngạo Thiên trên người, mà ngân lang chi thủ thì là Nhiếp Thiên chính mình cầm. Ngân lang chi thủ là bị hắn giết mất thí vô thương về sau lấy được, một mực không sử dụng. Bành Hùng Phi chỉ có 5 tuổi, vừa rồi một quyền liền có thể oanh kích được 100 mét đại thụ lay động không chỉ, hoàn toàn là cánh tay kỳ lân lực lượng. Cánh tay kỳ lân còn không có có bỏ niêm phong kỳ lân ấn, xem ra là có người ngấp nghé hắn cánh tay kỳ lân. Nhiếp Thiên nhìn xem Bành Hùng Phi, cười nhạt một tiếng. Trong nội tâm suy đoán nói, cánh tay kỳ lân cùng đao long tí có chút tương tự, muốn phát huy ra chính thức lực lượng, phải bỏ niêm phong trong đó kỳ lân ấn. Đao long tí bên trong có 9 đạo thương long ấn, cánh tay kỳ lân bên trong thì là có 12 đạo kỳ lân ấn. Nghe đồn chứa nước lũ, kỳ lân ấn lực lượng so thương long ấn càng mạnh hơn nữa, 12 đạo kỳ lân ấn đương nhiên so 9 đạo thương long ấn càng thêm đáng sợ. Rất rõ ràng, trước mặt những hắc y hệ nhân này, rõ ràng cho thấy hướng về phía đao long tí mà đến. Nghe Bành Lão cùng Lãnh Lượng ở giữa đối thoại, tựa hồ Bành Lão trước khi ngay tại Lãnh gia, hay là Lãnh gia thiếu gia lão sư. Lãnh Lượng, đã ngươi biết ta cùng Lãnh Xương có thể trò chi nghị, còn muốn ngăn ta sao? Bành Lão nặng nề nói ra, ánh mắt nhưng lại bất trụ địa lóe ra. Bành sư, thiếu gia nhà ta nói, chỉ cần Bành Hùng Phi lưu lại cánh tay kỳ lân, các ngươi ông cháu liền có thể lì khai. Nếu không phải nhưng, vậy cũng chỉ có mời các ngươi hồi trở lại Lãnh gia rồi. Lãnh Lượng lặng lẽ cười cười, trong ánh mắt lộ ra tùn hàn mang. Hôn đản! Bành Lão nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Lão Hủ làm Lãnh Xương 5 năm lão sư, cái này cái khinh bỉ rõ ràng nhìn chúng ta tôn nhi cánh tay kỳ lân, muốn minh đoạt, thật sự là heo chó không bằng. Bành Lão nguyên là Lãnh gia một gã hộ vệ, về sau cho Lãnh gia thiếu gia Lãnh Xương trở thành lão sư. Mấy ngày trước, Lãnh Xương phát hiện, Bành Hùng Phi dĩ nhiên là trong truyền thuyết cánh tay kỳ lân, liền muốn làm của riêng. Bành Lão phát giác được về sau, liền dẫn Bành Hùng Phi ly khai. Bọn hắn ở chỗ này gặp Nhất Thiên, làm trễ mãi một ít thời gian, hay là bị Lãnh gia người đuổi theo. Bành sư, xem ra ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt. Lãnh Lượng lạnh như băng cười cười, lập tức giận dữ hét, các huynh đệ, lên cho ta. Làm thịt Bành sư, đem đứa bé kia lưu lại. Vâng. Lãnh Lượng sau lưng hơn 10 người võ giả cùng kêu lên đáp ứng, khí thế mạnh phi thường. Những võ giả này cơ bản đều là thiên đế tứ trọng thực lực, giống như Bành Lão, mà cái kia Lãnh Lượng thì là thiên đế lục trọng thực lực, coi như không tệ. Thiên đế tứ trọng cùng thiên đế ngũ trọng là đường ranh giới, cho nên thiên đế tứ trọng võ giả rất nhiều. Ra ra, Bành Hùng Phi bị trước mắt một màn kinh hai đến, bàn tay nhỏ bé kéo lấy Bành Lão vào áo, trốn ở hắn sau lưng. Vương Bát Đản, Lão Phu cùng các ngươi liều mạng. Bành Lão nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân điên cuồng phóng xuất ra, sau lưng xuất hiện một đầu khổng lồ sư tử mạnh mẽ thân ảnh. Lão già kia, ngươi đây là đang muốn chết. Lãnh gia võ giả thấy thế, không chỉ có không sợ, ngược lại là trào phúng địa cuồng thiếu, lập tức mấy người tiến lên, nhao nhao ra tay, mấy đạo cuồng bạo lực lượng hướng về Bành Lão quần cuộn áp tới. Bành Lão chỉ có thiên đế tứ trọng thực lực, không có khả năng chống cự nhiều như vậy ngang cấp võ giả liên hợp ra tay, nếu là bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Vâng! Ngay tại nguy cấp một khắc, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cổ mênh mông quần cuộn kiếm ý, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, ầm ầm hàng lâm. Bành! Bành! Bành! Sau một khắc, mấy đạo trầm đục tiếng vang lên, trước hết nhất xông lên ba người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện tại sau lưng trên cây cự thụ. 100 mét độ cao đại thụ, lại bị trực tiếp nện đứt. Những người kia sau khi rơi xuống đất, toàn thân huyết nhục mơ hồ, đúng là rốt cuộc không đứng dậy được. Một đạo thân ảnh rơi xuống, đứng ở Bành Lão bên người. Ngươi là người nào? Lãnh Lượng vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn trước mắt tóc bạc thanh niên, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Lúc trước hắn tiểu phát giác được sự tồn tại của đối phương, chỉ là mỗi khi một sự việc, chỉ là một cái hơn 20 tuổi võ giả, có thể có cái gì thực lực. Nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ mạnh. Người giết ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trên mặt sát ý lấm lấm, làm cho người sợ. Hắn đã rõ ràng Bành Lão cùng Lãnh gia tầm đó ân oán, hắn thống hận nhất loại này lấy oán trả ơn người. Vì một cái cánh tay kỳ lân, rõ ràng liền Lão sư đều muốn giết, Lãnh gia thiếu gia đúng như Bành Lão theo như lời, heo chó không bằng. Xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Lãnh Lượng cảm thấy được Nhiếp Thiên toàn thân sắc ý, thanh âm đều đã có chút run rẩy, nói ra, chúng ta Lãnh gia là thiên nhai biến thành tứ đại gia tộc một trong, đắc tội Lãnh gia, đối với ngươi không có lợi. Ta tiểu ưa thích đắc tội, ngươi có thể cầm ta như thế nào? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, đột nhiên tiến lên một bước, toàn thân kiếm thế phóng xuất ra, trùng thiên kiếm ý ngưng tụ thành bóng kiếm, cả người coi như tại lập tức biến thành một thanh lợi kiếm, một tay giết người chi kiếm. Người lãnh lượng hét lên một tiếng, hai mắt kịch liệt co rụt lại, nhưng là phía dưới nhưng lại không còn có cơ sẽ nói đi ra, đạo kia bóng kiếm thẳng tắp địa rơi xuống, đưa hắn trực tiếp bao phủ, thi cốt vô tổn. Cái này những thứ khác lãnh ra võ giả thấy như vậy một màn, trong lòng hít sâu một hơi. Lãnh lượng là trong bọn họ mạnh nhất, lại bị Nhiếp Thiên trực tiếp miểu sát, bọn hắn há là đối thủ. Trong chớp mắt, tất cả mọi người trong nội tâm hiện lên một chữ, trốn. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Nhiếp Thiên thân hình run lên, vô số đạo bóng kiếm kích xạ mà ra, hơn 10 người lánh ra võ giả, lập tức chết, toàn bộ đều là bạo thể mà vong, thi cốt không còn. Bành Lao cùng Bành Hùng Phi ông cháu nhìn trước mắt huyết tinh hình ảnh, hoàn toàn sợ ngây người. Bành Lao không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ ra tay, càng không nghĩ đến sẽ như thế đơn giản địa chấm dứt chiến đấu. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên là thiên đế thất trọng võ giả, nhưng là vừa vận tỉnh lại, thực lực căn bản không có khôi phục, nhưng như cũ đáng sợ như thế, thật đúng khủng bố. Phải biết rằng, Lãnh Lượng cũng là thiên đế lục trọng võ giả, tại Nhiếp Thiên trước mặt, cũng chỉ có bị tùy ý xâm lược phần. Bành Lão, vừa rồi các ngươi đã cứu ta, hiện tại ta cứu các ngươi, như vậy ta tính toán lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói với Bành Lão. Nhiếp công tử, ngươi Bành Lão ừ ngực nuốt một chút nước miếng, tựa hồ muốn nói điều gì, rồi lại nuốt trở vào. Bành Lão, có lời gì, cứ nói đừng ngại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Bành Lão nhưng lại thở dài một tiếng, nói ra, Nhiếp công tử, ngươi ra tay quá lô mãng rồi a. Ngươi có chỗ không biết, Lãnh gia không chỉ có là thiên nhai biên thành tứ đại gia tộc một trong, Lãnh gia gia chủ Lãnh Dịch Thu hay là thiên nhai luyện ngục thống linh a. Thiên nhai luyện ngục. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, đúng là hiển lộ ra cực lớn mừng rỡ. Nhiếp công tử, ngươi khả năng không biết, thiên nhai luyện ngục là giam giữ trọng yếu tù phạm địa phương, đó là một cái phi thường đáng sợ địa phương, nghe đồn rằng, tiến vào thiên nhai luyện ngục người, không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Bành Lao cho rằng Nhiếp Thiên không biết thiên nhai luyện thành phố là địa phương nào, không khỏi giải thích nói, trên mặt lo lắng càng lớn. Lãnh gia gia chủ là thiên nhai luyện ngục thống lĩnh, đây chính là trực thuộc ở thần khôn đại đế tổ chức, không phải chuyện đùa. Vừa vặn. Nhưng mà Nhiếp Thiên lại là khẽ gật đầu, khoe miệng giơ lên quỷ dị tiêu ý, ta đây tiểu đi gặp hội Lãnh gia gia chủ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2000. Chương 1292, tiến vào biên thành. Nghe được Bành Lao nói lên, Lãnh gia gia chủ là thiên nhai luyện ngục thống lĩnh, Nhiếp Thiên không có nửa điểm hoảng sợ, ngược lại là hết sức hưng phấn. Hắn vừa vặn muốn đi thiên nhai luyện ngục, nếu là có thể tìm được Lãnh gia gia chủ, cũng có thể sớm biết đạo thiên nhai luyện ngục một ít tình huống. Người muốn đi Lãnh gia? Bành Lao nghe được Nhiếp Thiên kinh hãi sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Nhiếp Thiên giết Lãnh gia người, nếu là đi Lãnh gia, há không phải mình đưa đi lên cửa? Bành Lao thừa nhận, Nhiếp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là cường thịnh trở lại cũng không có khả năng mạnh hơn một đại gia tộc. Lãnh gia chính là thiên nhai biến thành tứ đại gia tộc một trong, gia tộc kia thực lực có thể so với thần khôn thần vực nhất lưu thế lực. Nhiếp Thiên nếu là muốn dùng sức một mình đối kháng một cái Lãnh gia, căn bản không có khả năng. Bành Lão nghĩ lầm rồi, Nhiếp Thiên sẽ đối kháng không phải Lãnh gia, mà là thiên nhai luyện ngục cùng với thiên nhai luyện ngục sau lưng thần khôn đại đế. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, Bành Lão, đã Lãnh gia như thế đối đãi ngươi, ngươi không ngại cùng ngươi cùng một chỗ trở lại Lãnh gia, vì chính mình lấy cái thuyết pháp. Cái này Bành Lão ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ Nhiếp Thiên phi thường tỉnh táo, căn bản không có đem Lãnh gia để vào mắt. Bành Lão hoàn toàn chính xác thống hận Lãnh gia, hắn dạy bảo Lãnh gia thiếu gia Lãnh Xương nhiều năm, hôm nay lại bị đuổi giết, thiếu chút nữa chết thảm, trong nội tâm ha có thể không có hận ý. Nhưng thực lực của hắn có hạn, có thể mang theo Bành Hùng Phi chạy ra tìm đường sống, đã là thiên đại may mắn, lại không dám hy vọng xa vời báo thù. Bành Lão, Bành Hùng Phi cánh tay kỳ lần quá mức làm cho người ta chú mục, ngươi như vậy dẫn hắn ly khai, như vậy về sau sẽ có vô số người đuổi giết ngươi. Cánh tay kỳ lần chân quý, nhân sở cộng chi, Lãnh gia thiếu gia hội đỏ mắt, những người khác càng hội đỏ mắt. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Bành Lao đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói ra, ta có biện pháp bỏ Niêm Phong cánh tay Kỳ Lân ở trong Kỳ Lân ấn, chỉ cần Kỳ Lân ấn mở ra, Bành Hùng Phi liền có thể tự nhiên địa khống chế cánh tay Kỳ Lân, cũng có thể thoải mái mà đem cánh tay Kỳ Lân che giấu. Ngươi có thể bỏ Niêm Phong Kỳ Lân ấn. Bành Lao nghe được Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ. Bành Hùng Phi cánh tay Kỳ Lân là trời sinh, Bành Lao cũng không biết nên như thế nào bỏ Niêm Phong Kỳ Lân ấn, trong nội tâm chưa kịp chuyện này phát sầu. Đột nhiên nghe được Nhiếp Thiên có thể bỏ Niêm Phong Kỳ Lân ấn, hắn đương nhiên kích động. Ừ, Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, nói ra, bất quá ta cần một ít linh tài, trước hết đi Thiên Nhai biên thành một chuyến. Hy vọng ngươi có thể đồng hành. Cái này Bành Lao không khỏi lo lắng, sắc mặt cổ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Ra ra, chúng ta cùng Nhiếp Thiên ca ca trở về đi, tỷ tỷ vẫn còn Lãnh thiếu gia trong tay. Nhiếp Thiên ca ca lợi hại như vậy, nhất định có thể đem tỷ tỷ cứu ra. Bành Hùng Phi ngẩng đầu lên, nhìn xem Bành Lao nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không biết Bành Hùng Phi còn có một tỷ tỷ. Nhưng là Bành Hùng Phi nào biết đâu rằng, Bành Lao lúc này lo lắng người là Nhiếp Thiên. Người khác đối với cánh tay Kỳ Lân có nghĩ cách, chẳng lẽ Nhiếp Thiên tiểu không có sao? Bành Hùng Phi tỷ tỷ Bành Phương Phương vẫn còn lánh xương trên tay, Bành Lao dĩ nhiên muốn hồi trở lại đi cứu người. Bành Lao, ta nếu là đúng cánh tay Kỳ Lân có ngấp nghẽ chi tâm, các ngươi ông cháu lúc này còn có thể đứng ở chỗ này sao? Nhiếp Thiên nhìn ra Bành Lao lo lắng, lạnh lùng nói ra. Tốt, ta với ngươi cùng một chỗ trở về. Bành Lao ánh mắt kịch liệt run lên, rốt cục làm ra quyết định, cùng Nhiếp Thiên hồi trở lại Thiên Nhai biên thành. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Lúc này đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tâm niệm vừa động, Tam Sinh Thạch xuất hiện. Hắn theo Ma Thôn Thâm Nguyên đi ra, tỉnh lại về sau, cảm xúc có chút kích động, đem Long Ngạo Thiên bọn người đã quên. Đây là cái gì? Bành Lao chứng kiến Tam Sinh Thạch trống rông xuất hiện, lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ khí thế, kinh ngạc không thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng lại cũng không nói thêm gì. Như Hi, Ngạo Thiên, Lâm Lăng, các ngươi xuất hiện đi. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, dẫn âm đi qua, Tam Sinh Thạch tuôn ra một đạo hồng mang, ba đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Mặc Như Hi bọn người. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi theo Tam Sinh Thạch trung đi ra, chứng kiến Nhiếp Thiên, kích động địa hô một tiếng, một chút nhào vào thứ hai trong ngực. Nàng tại Tam Sinh Thạch bên trong, không biết chuyện gì xảy ra, một mực đang lo lắng Nhiếp Thiên. Lúc này chứng kiến Nhiếp Thiên không có việc gì, đương nhiên kích động không thôi. Đại ca. Chúng ta ra ly khai Thâm Nguyên hả? Long Ngạo Thiên cũng là kinh kêu một tiếng, vô cùng hưng phấn. Mặc Như Hi lúc này kịp phản ứng, hốc mắt hồng hồng, tranh thủ thời gian lau khoe mắt ướt át, nhiều người như vậy nhìn xem, làm cho nàng có chút không có ý tứ. Trên đường nói đi. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, ánh mắt tại Mặc Như Hi bọn người trên thân đảo qua, may mà mấy người kia đều không có việc gì. Long Ngạo Thiên chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc có chút ngưng trọng. Không khỏi sắc mặt trầm xuống, quái khiếu mà nói, đại ca, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ma Cửu Lũ không có đi ra không? Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có dấu diếm, đem trong vực sâu chuyện đã xảy ra nói đơn giản một chút. Ma Cửu Lũ là ngươi chặn Tuyết Đế, điều này sao có thể? Hắn tại sao phải làm như vậy? Lương Tâm phát hiện sao? Long Ngạo Thiên nghe được sững sờ, không nghĩ tới lại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn cũng không biết Nhiếp Thiên cùng Thích Vũ Khiếu Thiên quan hệ, Nhiếp Thiên cũng không có nói ra. Bành Lao cùng Bành Hùng Phi si ngốc địa nhìn xem, hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên bọn người nói cái gì nữa. Bành Lao đến bây giờ còn là có chút mịt mờ, coi như giống như nằm mơ, Nhiếp Thiên lăng không biến ra một khối huyết sắc cự thạch bên trong đi ra mấy người, cái này cũng quá thần kỳ. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, mà là đem Bành Lao cùng Bành Hùng Phi giới thiệu một lần. Bành Lao đem mình tao ngộ nói một lần, Long Ngạo Thiên bọn người là tức giận không thôi. Nhiếp Thiên thế mới biết, nguyên lai Bành Hùng Phi tỷ tỷ Bành Phương Phương vẫn còn lánh ra người trong tay. Bành Lao không để ý Bành Phương Phương mệnh, trực tiếp mang theo Bành Hùng Phi ly khai, cũng thật sự là đủ tuyệt tình. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, ai bảo lánh ra thế lực lớn, đắc tội không nổi. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người đi ra rừng rậm, trước mắt xuất hiện một tòa hùng vĩ thành cổ. Đúng là Thiên Nhai Biên Thành. Thiên Nhai Biên Thành là thần khôn thần vực ba đại chủ thành một trong, kéo mấy ngàn dặm, hùng vĩ rộng lớn. Nhiếp công tử, cái này là thiên nhai biên thành. Bành Lao chỉ lên trước mắt thành cổ nói ra. Chúng ta tiến vào A. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, cũng không do dự, trực tiếp cất bước đi qua. Tiến vào thiên nhai biên thành, nhiếp thiên bọn người cũng không có sốt ruột đi lánh ra, mà là ý định trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, khôi phục một ít thực lực. Long Nạo Thiên cùng Lâm Lăng thương thế trên người cũng không có hoàn toàn tốt, nhu cầu cấp bách khôi phục. Bành Lao tìm một cái tương đối vắng vẻ lữ điếm, nhiếp thiên bọn người tạm thời ở lại. Nhiếp thiên đi vào gian phòng của mình, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nhưng lại trở nên có chút ngưng trọng. Thích Vũ Khiếu Thiên sinh tử chưa biết, lại để cho trong lòng của hắn phi thường áy náy. Nhiếp thiên lúc này nhớ lại Thích Vũ Khiếu Thiên cuối cùng nói lời, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Ma Hoàng đại nhân để cho ta tìm được mẫu thân, thay hắn nói một tiếng xin lỗi, đây là ý gì? Nhiếp thiên hồi tưởng lại những... Này, thần sắc có chút phức tạp. Tựa hồ Thích Vũ Khiếu Thiên đối với mẫu thân của nhiếp thiên Thích Vũ Vân Tụ có chút áy náy, cho nên mới phải nói với nhiếp thiên ra nói như vậy. Không biết Ma Hoàng đại nhân còn sống hay không, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Nhiếp thiên thở dài một tiếng, hắn hiện tại chỉ là biết đạo mẹ của mình là ai, lại còn không biết phụ thân là ai. Thích Vũ Khiếu Thiên đang nói thân thế của hắn thời điểm, tựa hồ cố ý tại lảng tránh phụ thân của hắn, có chút kỳ quái. Hồi tưởng đến những... Này, nhiếp thiên sắc mặt biến thành càng thêm ngưng trọng. Được rồi, trước không thèm nghĩ nữa những... Này, hay là kiểm tra một chút thương thế trên người A. Hồi lâu sau, nhiếp thiên lắc đầu thở dài, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra thương thế trên người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1995. Chương 1293, tinh không cấm kỵ. Trong phòng, nhiếp thiên thần sắc thoáng hòa hoan xuống, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu kiểm tra thương thế của mình. Ma thôn thâm nguyên bên trong, hắn và Tuyết Đế giao thủ hai lần, bị thương không nhẹ, về sau vì kích phát ma huyết tế linh đại trận, lại tiêu hao đại lượng huyết khí. Lúc này hắn võ thể trạng thái, còn hết sức yếu ớt. Nếu là lãnh lượng bọn người biết nói, nhiếp thiên là dưới loại tình huống này dây giết bọn hắn, không biết sẽ là cái gì nghĩ cách. Nhiếp thiên không chỉ hoãn nữa thời gian, thần thức tiến vào hỗn độn nguyên quan bên trong, bắt đầu khôi phục thực lực. Theo trong cơ thể chín đạo long mạch bắt đầu chậm rãi vận chuyển, nhiếp thiên trong cơ thể bị hao tổn kinh mạch bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nửa ngày trời sau, nhiếp thiên song mâu đột nhiên mở ra, ánh mắt khôi phục lăng lệ ác liệt, đột nhiên đứng lên, toàn thân khí thế, hùng hồn đến cực điểm. Chí tôn long mạch tăng thêm tinh thần chi lực, kết hợp với thượng hỗn độn nguyên quan quỷ dị lực lượng, lại để cho nhiếp thiên cả buổi ở trong triệt để khôi phục. Hỗn độn nguyên quan ở trong thời gian lưu tốc là ngoại giới 1/10, cái này để cho ta khôi phục thời gian sâu sắc rút ngắn, phi thường không tệ. Nhiếp thiên thì thào cười cười, vẻ mặt vui mừng. Cái lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, kinh ngạc nói, lộ ma đổ bọn người nói qua, thần ma nguyên thai chuyển thế trọng sinh, cần 900 năm thời gian, ta lại chỉ dùng 100 năm thời gian, cái này có thể hay không cùng tinh thần nguyên thạch có quan hệ. Nghĩ như vậy lấy, nhiếp thiên biểu lộ đều trở nên có chút quái dị. Hắn sở dĩ có thể trọng sinh, cũng không phải là tinh thần nguyên thạch lực lượng, mà là thần ma nguyên thai chi lực. Nhưng hắn chuyển thế sử dụng thời gian sâu sắc rút ngắn, theo 900 năm biến thành 100 năm, đây có lẽ là đã bị tinh thần nguyên thạch ảnh hưởng. Tinh thần nguyên thạch, đến cùng là vật gì? Nhiếp thiên mày nhăn lại, sắc mặt kinh nghi bất định. Cho tới bây giờ, hắn hay là không biết tinh thần nguyên thạch là vật gì? Tinh thần chi lực như thế nào một loại lực lượng? Lúc này thực lực của hắn là thiên đế thất trọng, tại đã trải qua mấy lần đại chiến về sau, ẩn ẩn có đột phá đến thiên đế bát trọng xu thế. Nhưng là trong cơ thể hắn tinh thần chi lực nhưng lại cái đã thức tỉnh 370 tỷ, khoảng cách 9.000 ước tinh thần chi lực hoàn toàn thức tỉnh, còn kém xa lắm, liền một nửa cũng chưa tới. Ra thiên đồ đằng, tinh không chi nhãn, địa ngục lò luyện, tinh không cổ võ bí quyết, những điều này đều là nghịch thiên đồ vật, tại tinh thần chi lực hoàn toàn thức tỉnh trước khi, còn không cách nào phát huy ra chính thức uy lực. Chỉ là không biết, ta muốn đạt tới cái gì thực lực, mới có thể thức tỉnh 9.000 ước tinh thần chi lực. Nhiếp thiên thì thào nói xong, trong mắt lóe ra lăng liệt chi mang. Hắn nghĩ như vậy lấy, càng là cảm giác được tinh thần nguyên thạch đáng sợ. Tinh không cổ võ bí quyết, không biết hiện tại tại phải chăng có thể mở ra. Nhiếp thiên đột nhiên nghĩ đến tinh không cổ võ bí quyết, không khỏi hơi sững sờ, lập tức thần thức tiến vào tinh hà giới vực bên trong. Tinh không cổ võ bí quyết, cùng sở hữu 9 thức, nhưng là trước mắt Nhiếp Thiên lại chỉ học được 4 thức, đến thức thứ 5 về sau, vậy mà mở không ra rồi, lại để cho hắn thập phần khó hiểu. Nhiếp Thiên tiến vào tinh hà giới vực đệ tứ trọng tinh hà, tinh không cổ võ bí quyết tại tinh trên sông, lóe ra dạng rỡ tinh huy, phóng thích ra một cổ huyền diệu khí tức. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tâm thần tập trung ở tinh không cổ võ bí quyết phía trên, chậm rãi mà động. Vâng! Sau một khắc, tinh không cổ võ bí quyết đúng là đột nhiên run lên, lập tức mở ra, vô tận tinh quang phủ văn tuân ra, sáng lạn vô cùng. Mở ra! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không nghĩ tới rõ ràng đem tinh không cổ võ bí quyết mở ra, mừng rỡ vô cùng. Tinh không cổ võ bí quyết, cấm kỵ ba thức, tinh hỏa phân hải, tinh lưu phệ thiên, tinh mộng lưu ngân. Ngay sau đó, quần quận mênh mông quần quận thanh âm vang vọng mà bắt đầu, tinh không cổ võ bí quyết chi trên tuân ra ngàn vạn tinh quang phù văn, tại tinh trên sông bắt đầu khởi động bắt đầu. Ừ! Nhiếp Thiên hơi sững sờ, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên. Hắn lúc này rốt cục hiểu được, vì cái gì trước khi không cách nào mở ra tinh không cổ võ bí quyết, nguyên lai kế tiếp ba thức là cấm kỵ ba thức, tựa hồ là tổ hợp cùng một chỗ. Cái lúc này, vô tận tinh quang phủ văn tuân đi qua, tại Nhiếp Thiên quanh thân xoay tròn. Nhiếp Thiên cảm giác lấy tinh quang phủ văn, ngầm hiểu, hai bàn tay nâng lên, tinh quang phủ văn chậm rãi ngưng tụ, đúng là chia ra làm ba loại lực lượng. Hắn hai bàn tay phía trên, một bên xuất hiện một đoàn điên cuồng bắt đầu khởi động vòng xoáy, một bên xuất hiện cuồng bạo nóng bỏng hỏa cầu. Tinh thần chi lực, đúng là phân hóa ra hoàn toàn bất đồng hai loại lực lượng, vô cùng quỷ dị. Mà ở Nhiếp Thiên ngạch tâm phía trên, đồng dạng xuất hiện một đoàn vòng xoáy, nhưng lại do tinh thần lực ngưng tụ, phi thường quỷ dị, tựa hồ là nào đó phong ấn lực lượng, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên cảm thụ được ba loại lực lượng, trong lòng run rẩy không thôi. Tinh thần chi lực quá thần kỳ, không chỉ có thể áp chế tất cả lực lượng, thậm chí còn có thể phân hóa được không cùng thuộc tính lực lượng, thậm chí còn có thể hình thành lực lượng tinh thần. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo lại, tâm niệm vừa động, trên tay vòng xoáy cùng hỏa cầu toàn bộ biến mất, nhưng cái chán tinh thần vòng xoáy nhưng lại vẫn còn. Cái này hình như là nào đó phong ấn chi lực, hơn nữa là một loại tinh thần phong ấn. Nhiếp Thiên cảm giác lấy ngạch tâm tinh thần vòng xoáy, thì thào nói ra. Tinh thần phong ấn, hắn đã từng thấy qua, trước khi Tam Túc Huyền Đỉnh phía trên phong ấn, tựu là tinh thần phong ấn, hắn đúng là đã phá vỡ tinh thần phong ấn, mới đã nhận được toàn tức thần văn. Lúc này hắn cảm giác lấy tinh mộng lưu ngân, tựa hồ cái này cổ lực lượng tinh thần, so toàn tức thần văn, không kém bao nhiêu. Tinh hỏa phân hải, tinh lưu phệ thiên, tinh mộng lưu ngân. Tốt biến thái cấm kỵ ba thức. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, khóe miệng giơ lên một vòng tiêu ý. Nắm giữ tinh không cấm kỵ ba thức, hắn chiến lực lần nữa tăng lên, thậm chí có tín tâm miểu sắt tầm thường thiên đế cựu trọng võ giả. Nhiếp Thiên theo tinh hà giới vực bên trong đi ra, ánh mắt phóng thích ra lăng lệ ác liệt hào quang, cả người lộ ra dị thường sắc bén. Khôi phục thực lực rồi, nên đi ra ngoài đi dạo lúc sau. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, ra khỏi phòng, muốn trước tiên ở thiên nhai biên thành nhìn xem. Kế tiếp, hắn chuẩn bị đi phòng đấu giá hoặc là phường thị một chuyến, mua sắm một ít dược liệu. Là Bành Hùng Phi bỏ niêm phong kỳ lân ấn, cần một ít đặc thù dược liệu, đoán chừng chỉ có phòng đấu giá mới có thể tìm được. Nhiếp Thiên rời phòng, cũng không có cùng những người khác chào hỏi. Long Ngạo Thiên cùng Lâm Lăng đều cần nghỉ ngơi, Mặc Như Hy vừa mới giải trừ thánh nhân lạc ấn không lâu, cũng gấp cần tăng thực lực lên. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại thiên nhai biên thành trên đường cái. Hắn đi vào biên thành trong phường thị, muốn thử thời vận, có lẽ có thể tìm được chính mình dược liệu cần thiết. Nhiếp Thiên vừa đi, một bên bốn phía nhìn xem. Lao già kia, ngươi thủy tiện cầm một khối phá thiết, tiểu nói là tinh vẫn thiết. Ngươi đem làm lao tử là đồ ngốc sao? Cái lúc này, một đạo thô bạo thanh âm đột ngột vang lên, như là sấm sét trong đám người nổ vang. Nhiếp Thiên theo tiếng nhìn sang, gào thét chi nhân là một cái tục tằng trung niên nam tử, đang tại giận dữ mắng mỏ một gã lao giả râu tóc bạc trắng. Lao giả kia nhìn về phía trên bình thường không có gì lạ, nhưng là ánh mắt nhưng lại bình thản lạnh nhạt, mang trên mặt nhàn nhạt tiêu ý, nhìn xem cái kia tức giận trung niên nam tử. Vị này chính là Lãnh gia nhị gia, Lãnh Dịch Phong. Lão nhân này đắc tội hắn, xem như đổ xui xẻo. Đám người nhìn xem trung niên nam tử kia, ánh mắt hoảng sợ, tiếng cười nói ra. Lãnh gia người. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức đi qua, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại gắt gao chằm chằm vào cái kia lão già tóc bạc trên người. Nhìn xem cái kia lão già tóc bạc, Nhiếp Thiên trong lòng không nhịn được cười một tiếng, nói, Thiên công lão đầu, ta vừa vặn có việc tìm ngươi, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này đụng phải ngươi rồi, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn a. Lão giả trước mắt, Nhiếp Thiên phi thường quen thuộc, đúng là thiên giới đệ nhất luyện khí sư, Thiên công. Kiếp trước thời điểm, Nhiếp Thiên kiếm tuyệt thiên trảm tiểu là Thiên công chế tạo. Thiên công thân phận phi thường cao, luyện khí sư công hội hội trưởng Bạch Minh Bác, đúng là đệ tử của hắn. Nhiếp Thiên không nghĩ tới rõ ràng lại ở chỗ này gặp được Thiên công, xác thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 2061 chương 1294 Kiếm thể quỷ ngân. Lao ra hỏa này, rõ ràng lăn lộn đến bảy hàng vỉa hè tình trạng rồi, thật sự là càng ngày càng bất lực. Nhiếp Thiên nhìn xem Thiên công, trong lòng cười nói. Hắn đương nhiên biết nói, Thiên công xuất hiện ở chỗ này, đoán chừng là có mục đích khác, nhưng trong nội tâm còn trêu chọc một chút. Nhiếp Thiên kiếm tuyệt thiên trảm đẳng cấp quá thấp, chỉ có thất giai, đã không cách nào thừa nhận kiếm ý của hắn trúng kích. Lúc này chỉ cần hắn toàn lực một chiêu, kiếm tuyệt thiên trảm tất nhiên nứt vỡ. Thực lực đạt tới đỉnh phong võ giả, đều dùng cửu giai đế khí, thực sự không phải là bởi vì cửu giai đế khí uy lực cường hãn, càng là vì cửu giai đế khí có thể thừa nhận được càng mạnh hơn nữa trúng kích. Nhiếp Thiên đã chọn xong kiếm phôi, đang muốn cái thời gian đi bái phòng luyện khí sư công hội tìm Thiên công, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đối phương. Hiện tại, tựa hồ Thiên công có chút phiền phức. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lãnh gia nhị gia Lãnh Dịch Phong cùng Thiên công trên người, ánh mắt nóng bỏng, chờ xem một hồi trò hay. Lãnh nhị gia, ngươi theo lão phu tại đây mua đi hoàn toàn chính xác thực là tinh vật thiết, nhưng là hiện tại trên tay ngươi cầm lại là một khối sắt vụn. Thiên công nhìn xem Lãnh Dịch Phong, không chút hoang mang nói. Lao già kia. Lãnh Dịch Phong ánh mắt trầm xuống, giận dữ hét, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ta đường đường Lãnh gia người, còn có thể tham ngươi một khối tinh vẫn thiết hay sao? Lãnh Dịch Phong nói xong, khí thế toàn thân dâng lên đến, người chung quanh bầy không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Thật là khủng khiếp khí thế. Đám người trong lòng trầm xuống, ánh mắt khẽ run lên. Lãnh Dịch Phong là Thiên Nhai biên thành tứ đại gia tộc một trong Lãnh gia nhị gia, được xưng là Lãnh gia đệ nhị cường giả, thực lực gần với gia chủ Lãnh Dịch Thu, đã đạt tới thiên đế bát trọng. Nếu như nói Lãnh Dịch Phong vì một khối tinh vẫn thiết nói dối, thật có chút gượng ép. Tinh vẫn thiết chẳng qua là thất giai linh tài, giá trị không lớn, không biết được Lãnh Dịch Phong người thân phận như vậy nói dối. Lãnh nhị, ngươi muốn tham không phải tinh vẫn thiết, mà là lao phu cái này trên đất đồ vật. Thiên công cười hắc hắc, vẻ mặt thong dong. Hắn là đã sống 8-900 tuổi lão quái vật, cả đời duyệt vô số người, cái dạng gì người chưa thấy qua, Lãnh Dịch Phong bờ mông vừa nhấc, lôi ra đến thì là tròn chính là dẹp hắn cũng biết. Chính là một khối tinh vẫn thiết, Lãnh Dịch Phong đương nhiên xem không xem qua, nhưng là Thiên công quầy hàng thượng những vật khác, nhưng lại giá trị liên thành, đủ để cho Lãnh Dịch Phong động tâm. Ừ, Lãnh Dịch Phong ánh mắt kịch liệt run lên. Đúng là hiện lên một vòng khắc nghiệt hàn mang. Rất rõ ràng, Thiên công đoán trúng tâm tư của hắn. Cái hắn muốn không phải tinh vẫn thiết, mà là trên mặt đất toàn bộ hết gì đó. Nơi này là Lãnh gia phường thị, nếu là Thiên công theo thứ tự hàng đái, hắn thân là Lãnh gia người, tịch thu thứ hai toàn bộ hết gì đó, theo lý thường nên. Bị lão phu nói trúng rồi, muốn giết người sao? Thiên công cười hắc hắc, không có nửa điểm khẩn trương. Hắn một tiếng nghiên cứu luyện khí chi đạo, cũng không có chuyên chú tại võ đạo, cho nên lúc này thực lực thì ra là vừa mới đến thiên đế nhất trọng mà thôi. Dùng Thiên công thực lực, muốn cùng Lãnh Dịch Phong một trận chiến, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ nhìn xem, nhưng lại cũng không nóng nảy. Thiên công loại này thân phận người đi ra ngoài, sau lưng há lại sẽ không có cường giả bảo hộ. Chỉ cần Lãnh Dịch Phong dám vọng động một chút, kết cục tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Lao già kia, người muốn chết. Lãnh Dịch Phong sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sát ý phóng xuất ra, hóa thành quần quận uy áp, hướng lên trời công bao phủ đi qua. Dùng thực lực của hắn, căn bản không cần ra tay, chỉ cần dùng khí thế áp bách, liền có thể trực tiếp đem Thiên công diệt sát. Đối mặt Lãnh Dịch Phong uy áp, Thiên công khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, vẻ mặt lạnh nhạt. Lãnh gia nhị gia muốn giết người. Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi la hoảng lên. Chết đi. Lãnh Dịch Phong lạnh lùng cười cười, sát cơ lộ ra. Đã mục đích của hắn bị Thiên Công vạch trần, đương nhiên cũng sẽ không lưu tình liễu. Ngu xuẩn. Thiên Công khẽ lắc đầu, như xem đồ ngốc nhìn xem Lãnh Dịch Phong. Bá. Ngay một khắc này, hư không run nhẹ nhẹ một chút, hai đạo quỷ dị hắc mang phá không mà ra, Lãnh Dịch Phong thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, đánh tới hướng người sau lưng bầy. Đám người đột nhiên sững sờ, thần xác trở nên sự ngu dại, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là Lãnh Dịch Phong ra tay giết người, như thế nào hội bay rớt ra ngoài. Cái lúc này, Lãnh Dịch Phong đứng lên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, hai cái cánh tay đúng là cắt đứt. Là ai? Lãnh Dịch Phong hai mắt xích hồng sung huyết, gương mặt dữ tợn đáng sợ, hắn còn không tính quá ngốc, biết có cường giả tiềm phục tại chung quanh, lập tức bạo giận lên, liều lĩnh kêu lên. Cút! Đáp lại hắn chính là một cái trầm thấp đến cực điểm thanh âm, lộ ra một cổ khắc nghiệt lạnh lùng, cho người một loại như rớt vào hầm băng hàn ý. Lãnh Dịch Phong thần sắc cứng đờ, đúng là sửng sờ ở sảng khoái tràng, hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Cái kia cổ hàn ý thật là đáng sợ. Lại để cho hắn lập tức lâm vào tuyệt vọng. Người chung quanh bầy đồng dạng cảm nhận được đáng sợ hàn ý, đều là gương mặt ngốc trẻ lấy, không biết hàn ý từ đâu mà đến. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, toàn tức thần văn bao phủ đi qua, chứng kiến trong hư không một đạo bóng đen như ẩn như hiện, quỷ dị phi thường. Là ngươi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức biết đạo thân phận của đối phương, ánh mắt không khỏi đột nhiên run lên, lộ ra cực kỳ rung động, trong óc xuất hiện bốn chữ. Bắc Hải kiếm thể. Vừa rồi cái kia lưỡng đạo hát mang, Nhiếp Thiên cảm giác có chút quen thuộc, giờ phút này chứng kiến người nọ thân ảnh, liền xác định thân phận của đối phương, Bắc Hải kiếm thể, Quỷ Ngân. Quỷ Ngân, cùng Mạc Thiên Quân cửu thiên thịnh bọn người đồng dạng, đứng hàng thiên giới kiếm đạo đỉnh phong một trong. Nhiếp Thiên kiếp trước cùng Quỷ Ngân liên hệ không nhiều lắm, người này rất ít nói chuyện, cực không dễ tiếp xúc. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, âm thầm bảo hộ Thiên Công người. Lại có thể biết là Quỷ Ngân. Trách không được Thiên Công không có sợ hãi, có Quỷ Ngân cường giả như vậy tại, mặc dù là chín đế loại này cấp bậc người khiêu khích, hắn cũng có thể bình an vô sự. Thiên Công lão đầu lúc nào cùng Quỷ Ngân kéo ở cùng một chỗ. Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, sắc mặt khẽ biến thành hơi rung động. Thiên Công cùng Quỷ Ngân đồng thời xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải là trùng hợp, hai người tất nhiên là vì cái gì mà đến. Người nọ cho ngươi lăn. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì vậy? Thật sự muốn chết phải không? Thiên Công nhìn xem vẫn còn sự ngu dại trạng thái Lãnh Dịch Phong, cười hắc hắc. Lãnh Dịch Phong rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt run lên, há to miệng, nhưng lại nói không ra lời, lập tức quay người lì khai. Cho hay đã xong, tan cuộc a. Thiên Công nở nụ cười một tiếng, đối với vây xem mọi người nói ra. Tất cả đều cút. Trong hư không vang lên một tiếng gầm nhẹ. Tất cả mọi người sắc mặt run lên, lại không dám dừng lại nửa khắc, lập tức ly khai. Đám người tán đi, một đạo thân ảnh nhưng lại đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, mà là khỏe miệng mang cười địa nhìn xem Thiên Công. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không chết. Lập tức, hư không có chút lắc lư một chút, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, gương mặt nhưng lại ẩn tại áo đen bên trong, coi như vô địch thâm uyên, nhìn lên một mắt, muốn hãm sâu trong đó. Quỷ Ngân, quả nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Quỷ Ngân có thể trực tiếp nhận ra hắn, tuyệt không kỳ quái. Nhiếp Thiên. Thiên Công thần sắc không khỏi run lên, mừng rỡ không thôi, lặng lẽ cười nói, thật không ngờ, ngươi rõ ràng thật sự trọng sinh rồi. Thiên Công trước khi đã nghe được một ít tiếng gió, hơn nữa đã ở Quỷ Ngân tại đây chứng thực rồi, xác định Nhiếp Thiên cũng chưa chết. Nhưng là hôm nay tận mắt nhìn đến Nhiếp Thiên, đồng dạng là rung động không thôi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1914. Chương 1295, tịch nhận tâm viêm. Thiên Ngai biên thành, một cái vắng vẻ quán rượu, một chỗ hẻo lánh nhất vị trí, ba đạo thân ảnh ngồi ở chỗ kia. Ba người này không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên, Thiên Công, Quỷ Ngân. Như thế đơn sơ tiểu quán rượu, vậy mà đồng thời đã đến ba vị đỉnh phong nhân vật, tuyệt đối hiếm thấy. Nói đi. Các ngươi tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Hắn đoán được, Thiên Công cùng Quỷ Ngân đồng thời xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải vô tình gặp được. Lão quỷ, ngươi tới nói cho hắn biết ta thế nhưng mà bị ngươi bắt cóc mà đến. Thiên Công uống một ngụm rượu, bất đắc dĩ cười cười. Ta tại luyện ngục chi núi phát hiện ma hỏa, thỉnh Thiên Công đại nhân hỗ trợ dung hợp. Quỷ Ngân gương mặt ẩn tại áo đen bên trong, cả người không gian chung quanh coi như đều biến mất trong bóng đêm, phi thường quỷ dị. Ma hỏa. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhìn Thiên Công một mắt, lập tức hiểu được, xem ra Thiên Công là bị Quỷ Ngân bước đến. Dám bắt cóc Thiên Công, chuyện như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Quỷ Ngân làm được. Nhiếp Thiên từng nghe đã từng nói qua Quỷ Ngân một ít kinh nghiệm, người này lúc tuổi còn trẻ đã từng là một gã sát thủ, chỉ là về sau không biết vì cái gì, tại làm một lần nhiệm vụ về sau, trở lại sát thủ bảng doanh, lại đem chính mình sở hữu tất cả đồng bạn đều giết. Nhiếp Thiên không biết những này nghe đồn là thật là giả, bất quá những này nghe đồn lại để cho Quỷ Ngân trở nên càng thêm thần bí đáng sợ nầy. Bất quá theo Nhiếp Thiên, Quỷ Ngân người này cũng không có trong truyền thuyết biến thái như vậy, ít nhất không phải một cái thị sát người. Tựa như vừa rồi, nếu như Quỷ Ngân nguyện ý, 100 cái lãnh dịch phong cũng chết được thấu thấu được rồi. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, đến cùng là dạng gì ma hỏa, vậy mà lại để cho Quỷ Ngân như vậy để bụng, mấy ngày liền công đều thỉnh đã tới. Tự là cái này ma hỏa. Cái lúc này, Thiên Công cười hắc hắc, trực tiếp lấy ra một tờ ma hỏa đồ, vô vào trên mặt bàn. Đệ lục ma hỏa, tịch nhận tâm viêm. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia trương ma hỏa đồ, ánh mắt không khỏi trầm xuống, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Nguyên lai Quỷ Ngân cùng Thiên Công muốn tìm ma hỏa, dĩ nhiên là đệ lục ma hỏa, tịch nhận tâm viêm. Nghe đồn rằng, tịch nhận tâm viêm là sở hữu tất cả ma hỏa bên trong, sát phạt chi khí nặng nhất, hơn nữa cực kỳ cuồng bạo. Sách cổ ghi lại, tịch nhận tâm viêm bên trong, ẩn chứa kiếm ý. Nhiếp Thiên trước khi là không quá tin tưởng những này nghe đồn, bất quá tại đã trải qua nhiều như vậy về sau, hắn ngược lại là bắt đầu đã tin tưởng. Nhiếp Thiên lúc này cũng hiểu được, vì cái gì Quỷ Ngân sẽ đối với tịch nhận tâm viêm tình hữu độc trùng, ưa thích không rời, hẳn là nhìn chúng tâm viêm bên trong ẩn chứa kiếm ý, muốn dung hợp kiếm ý, mượn cơ hội tìm kiếm càng lớn đột phá. Thiên Công cùng Quỷ Ngân là vì tịch nhận tâm viêm đi vào thiên nhai biên thành. Về phần Thiên Công tại sao phải bày thức dậy quán, đó chính là hắn chuyện của mình. Nhiếp Thiên, tịch nhận tâm viêm thế nhưng mà ẩn chứa kiếm ý ma hỏa, cực kỳ quỷ dị, ngươi cũng rất cảm thấy hứng thú à. Thiên Công lúc này cười hắc hắc, rất có ý tứ hàm xúc nói. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn Quỷ Ngân một mắt, nói ra, ma hỏa là Quỷ Ngân huynh phát hiện, ta không dám ngấp nghé. Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác đối với tịch nhận tâm viêm cảm thấy hứng thú. Nhưng là dù sao cũng là Quỷ Ngân phát hiện ma hỏa, nếu là cưỡng ép tranh đoạt, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa dùng hắn thực lực bây giờ, cũng đoạt bất quá Quỷ Ngân. Đa tạ. Quỷ Ngân khẽ gật đầu, đúng là nói một tiếng cảm ơn. Lao ra hỏa, ngươi chịu lại tới đây, khẳng định cũng phải không ít chỗ tốt ta. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Thiên Công, nhàn nhạt nói ra. Dùng Thiên Công thân phận, nếu là nhất định không chịu đến, Quỷ Ngân cũng chưa chắc dám giết hắn. Hiện tại hai người thập phần hòa hợp, xem ra là đã đạt thành giao dịch. Thiên Công một ngụm uống cạn một chén rượu, nhìn Quỷ Ngân một mắt, nói ra, về sau có người cho lão phu dưỡng lao rồi, ta sao lại không làm? Dưỡng lão? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không biết rõ có ý tứ gì. Thiên Công đại nhân giúp ta dung hợp ma hỏa, hắn về sau an toàn do ta bảo hộ, ta sẽ một tấc cũng không rời thủ ở bên cạnh hắn, thẳng đến hắn chết đi. Quỷ Ngân nhàn nhạt mở miệng, không có bất kỳ cấm kỵ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Như thế xem ra, khoản này giao dịch, Thiên Công cũng không lỗ. Thiên Công đã có 8-900 tuổi, kế tiếp có thể sống vài thập niên thậm chí trên trăm năm, Quỷ Ngân lại muốn một tấc cũng không rời địa thủ ở bên cạnh hắn, hoàn toàn chính xác tương đương với dưỡng lão. Quỷ Ngân vì đạt được tịch nhận tâm viêm, cũng thật sự là ngon độc. Điều kiện như vậy cũng có thể đáp ứng. Nếu để cho Nhiếp Thiên vì một cái ma hỏa trông coi một người vài thập niên trên trăm năm, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhiếp Thiên, ngươi tới Thiên Nhai Biên Thành, là tới cứu đệ tử của ngươi a? Thiên Công nở nụ cười một tiếng, đột nhiên nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu. Thiên Nhai luyện ngục thực lực cũng không được, nhưng là ngươi muốn cứu người, sợ là rất khó. Thiên Công ai thán một tiếng, nói ra. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Thiên Công ánh mắt lập lòe một chút, thần thức cảm giác chung quanh, xác định không có những người khác tồn tại, rồi mới lên tiếng. Thiên Nhai Biên Thành gần đây xuất hiện rất nhiều nhân vật thần bí, nếu là ta không có nhìn lầm, hẳn là Tuyết Đế Tuyết Thần cấm vệ, chỉ sợ cái kia trong truyền thuyết Thiên Trần Vũ cũng đã đến. Ngươi cảm thấy dùng thực lực của ngươi, có khả năng tại Thiên Trần Vũ trên tay đem người cứu đi sao? Nhiếp Thiên nghe được Thiên Công theo như lời, lông mày không khỏi nhăn lại. Thiên Trần Vũ thực lực hắn được chứng kiến, không kém gì chín đế ngũ phong, tuyệt đối thiên giới đỉnh phong thực lực. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác không thể đánh với Thiên Trần Vũ một trận. Mặc dù Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới Thiên Đế bắt trọng, cũng chưa hẳn là Thiên Trần Vũ đối thủ, chỉ có đem thực lực tăng lên tới Thiên Đế cửu trọng, mới có thể cùng Thiên Trần Vũ một trận chiến. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, khoe miệng không khỏi cười khổ một tiếng, trong nội tâm nói ra, dùng Tuyết Đế thông minh, làm sao có thể không biết ta sẽ đến Thiên Nhai luyện ngục cứu người. Nhiếp Thiên theo Ma Thôn Thâm Nguyên chạy thoát, Tuyết Đế tất nhiên có thể ngờ tới, hắn bước tiếp theo sẽ đến Thiên Nhai luyện ngục cứu người, cho nên đã sớm đem Tuyết Thần cấm vệ điều đã tới. Tuyết Đế, hay là nhanh ta một bước. Nhiếp Thiên quyền đầu có chút rất nhanh, trong mắt hiện lên tức giận. Nhiếp Thiên, không bằng ngươi trước theo chúng ta đi luyện ngục chi núi, có lẽ sẽ có những thứ khác phát hiện. Thiên Công lông mày trao lại một chút, lặng lẽ cười nói. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức cười nói, đi luyện ngục chi núi, ta có chỗ tốt gì sao? Tịch Nhận Tâm Viêm đã bị Quỷ Ngân dự định rồi, trừ phi luyện ngục chi núi còn có những thứ khác ma hỏa, nếu không Nhiếp Thiên đi không phải là đi theo xem náo nhiệt ấy ư, không có ý nghĩa. Nhiếp Thiên, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của Thiên Trần Vũ, nhưng là Quỷ Ngân thực lực có lẽ không kém gì Thiên Trần Vũ. A, ngươi theo ta đám bọn họ đi luyện ngục chi núi một chuyến, ta lại để cho Quỷ Ngân giúp ngươi cứu người, như thế nào? Thiên Công mỉm cười, nói ra. Thiên Công đại nhân, cái này Quỷ Ngân ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Thiên Công sẽ nói như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, trong nội tâm kỳ quái, vì cái gì Thiên Công không nên hắn đi theo đi luyện ngục chi núi, chẳng lẽ là đang lo lắng cái gì, hay là phát hiện cái gì? Quỷ Ngân, ngươi cũng biết Tịch Nhận Tâm Viêm đáng sợ, ta cảm thấy có thể ta một người lực lượng, cũng không có tuyệt đối nắm chắc giúp ngươi dung hợp ma hỏa. Thiên Công nhìn Quỷ Ngân một mắt, nói ra, ta cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ lực lượng khổng lồ, có lẽ sẽ đối với dung hợp ma hỏa có trợ giúp. Quỷ Ngân sửng sốt một chút, mày nhíu lại nhanh, hồi lâu không nói gì. Ta đáp ứng. Sau nửa ngày, Quỷ Ngân khẽ gật đầu, đáp ứng Thiên Công đưa ra điều kiện. Tịch Nhận Tâm Viêm đối với hắn mà nói quá trọng yếu, không cho phép có bất kỳ sơ suất, chỉ cần dung hợp Tịch Nhận Tâm Viêm, hắn thậm chí có khả năng đột phá thần cảnh. Nhiếp Thiên, ngươi thì sao? Thiên Công cười hắc hắc, hướng Nhiếp Thiên hỏi. Khả dĩ. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lập tức lại nói, bất quá tại tiến vào luyện ngục chi núi trước kia, ta còn có một chút sự tình phải xử lý. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2008. Chương 1296, Nhiếp Thiên liều lĩnh. Nhiếp Thiên cân nhắc một chút, hiện tại dùng cá nhân hắn thực lực, muốn theo Thiên Nhai luyện ngục cứu người, ít khả năng. Nếu là tăng thêm Quỷ Ngân, có lẽ có chút ít cơ hội. Dù sao hắn hiện tại cũng không thể trực tiếp đi Thiên Nhai luyện ngục, không bằng cùng Thiên Công cùng Quỷ Ngân đi xem đi luyện ngục chi núi. Hắn cũng rất muốn biết một chút về, trong truyền thuyết Tịch Nhận Tâm Viêm, đến cùng có nhiều khủng bố. Ngươi muốn làm gì? Thiên Công sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Ngươi trước thay ta đem Kiếm Tuyệt Thiên Trảm một lần nữa chế tạo một chút, những chuyện khác, tự chính mình hội xử lý. Nhiếp Thiên nói xong, đem Kiếm Tuyệt Thiên Trảm xuất ra, bày ở Thiên Công trước mặt. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm, rõ ràng còn tại trên tay của ngươi. Thiên Công đột nhiên sững sờ, kinh ngạc không thôi. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm chính là thiên giới thập đại danh phong đứng đầu, là hắn năm đó chế tạo hoàn mỹ nhất cửu giai đế khí. Thậm chí tại chế tạo tốt Kiếm Tuyệt Thiên Trảm về sau, hắn liền không bao giờ nữa chế tạo linh khí. Hiện tại Kiếm Tuyệt Thiên Trảm lại lần nữa ra hiện ở trước mặt của hắn, vậy mà đã trở thành một tay tổn hại thất giai linh khí, thật sự lại để cho hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Hiện tại trở thành cái dạng này, ta muốn cho ngươi một lần nữa chế tạo. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nặng nề nói ra. Ừ, Thiên Công không chút do dự đáp ứng, nói ra, Kiếm Tuyệt Thiên Trảm biến thành cái này bộ dáng, nhất định phải một lần nữa chế tạo kiếm phôi. Trên tay của ta trước mắt không có có thích hợp. Ta có. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn sớm tiểu chuẩn bị xong hết thảy. Bất quá hắn chuẩn bị kiếm phôi quá lớn, không thể ở chỗ này lấy ra. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người ly khai quán rượu, đi vào một mảnh vắng vẻ chi địa. Đây chính là ta kiếm phôi. Nhiếp Thiên xuất ra Vẫn Lạc Tinh Thần, đủ có mấy trăm mét chi cự kiếm thể di động tại giữa không trung. Hào cương kiếm ý. Quỷ Ngân cảm giác được kiếm trong cơ thể lại vẫn ẩn chứa kiếm ý, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc nói. Thiên công đại nhân, cái này kiếm phôi ngươi còn hài lòng không? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Vẫn Lạc Tinh Thần thế nhưng mà hắn theo hơn vạn trôi thượng cổ cự kiếm bên trong chọn lựa ra đến, cùng kiếm Tuyệt Thiên Trảm khí tức phi thường ăn khớp. Rất tốt, phi thường tốt. Thiên công kích động được cười ha ha, nói, như thế kiếm phôi, ta tất nhiên có thể chế tạo ra một tay so kiếm Tuyệt Thiên Trảm càng thêm sắc bén đế khí. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức hỏi, Thiên công đại nhân, ngươi đúc lại kiếm Tuyệt Thiên Trảm, đại khái muốn bao lâu thời gian? Nửa tháng. Thiên công suy nghĩ một chút nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, sau nửa tháng, chúng ta còn ở nơi này tương kiến, đến lúc đó cùng đi luyện ngục chi núi. Một lời đã định. Thiên công cùng Quỷ Ngân nhìn nhau, đồng thời gật đầu nói nói. N. N lập tức, Nhiếp Thiên nếu không trì hoãn thời gian, lập tức cùng Thiên công cùng Quỷ Ngân cáo tử. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại Thiên Nhai biên thành phòng đấu giá. Lãnh ra phòng đấu giá. Nhiếp Thiên nhìn qua phòng đấu giá trước bài tử, khoe miệng không khỏi giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Hắn đến phòng đấu giá, chủ yếu là vì mua một ít dược liệu, chuẩn bị là Bành Hùng Phi bỏ niêm phong kỳ lân ấn. Tiến vào phòng đấu giá, Nhiếp Thiên đi thẳng tới khách quý nơi tiếp đãi. Vị công tử này, xin hỏi có cái gì khả dĩ trợ giúp ngươi đấy sao? Cái lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, một người mặc bạo lộ thiếu nữ xuất hiện. Ta muốn mua một ít dược liệu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xoay người sang chỗ khác, đem làm hắn chứng kiến thiếu nữ trước mắt thời điểm, lông mày nhưng lại một chút nhíu lại. Thiếu nữ trước mắt, chỉ có 11-12 tuổi niên kỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ, nhưng mà trên mặt của nàng lại là có thêm mấy đạo vết máu, trên người cũng là trải rộng lấy máu ứ động. Vị công tử này, ta cô gái kia hơi có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương cực kỳ, tựa hồ sợ Nhiếp Thiên mất hứng. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, xem lấy thiếu nữ trước mắt, khuôn mặt cùng Bành Hùng Phi có vài phần rất giống, lập tức đã minh bạch cái gì, trực tiếp hỏi, ngươi là Bành Phương Phương. Công tử nhận thức ta sao? Bành Phương Phương sững sờ, kinh ngạc cực kỳ. Quả nhiên là nàng. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, lửa giận trong lòng thốt nhiên mà lên. Hắn biết nói, Bành Hùng Phi còn có một tỷ tỷ tại Lãnh gia, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ, hơn nữa còn là tại loại tình hình này phía dưới. Xem ra Bành Lao đem Bành Phương Phương ở lại Lãnh gia, thứ hai bị thụ không ít khổ. Đối với một cái mười mấy tuổi thiếu nữ hạ như thế độc thủ, Lãnh gia người thật sự là ngon độc. Ta là bạn của Bành Hùng Phi, ngươi sống ở chỗ này không nên cử động, ta mua xong dược liệu về sau, sẽ mang ngươi đi. Nhiếp Thiên cương ép đè xuống trong lòng phẫn nộ, nhàn nhạt nói ra. Hắn vốn muốn mua hết dược liệu về sau, tiểu đi xem đi Lãnh gia, đem Bành Phương Phương cứu ra, hiện tại gặp thứ hai, đương nhiên muốn mang đi. Bành Phương Phương sững sờ ở tại chỗ, tựa hồ hoài nghi lô thai của mình nghe lầm, trong mắt bất tranh khí nước mắt đã là bừng lên. Bành Phương Phương, ngươi đang làm gì thế? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm tức giận vang lên, lập tức một cái giữ lại râu cá chê nam nhân xuất hiện, trực tiếp hướng về Bành Phương Phương đi tới, nổi giận nói, thiếu gia cho ngươi đến phòng đấu giá, cũng không phải là khóc sướt mướt, nhanh cho ta đi chiêu đãi khách nhân. Nhiếp Thiên lông mày có chút trầm xuống, đột nhiên quay người, ánh mắt khắc nghiệt địa chằm chằm vào người đến. Ngươi muốn làm gì? Người nọ phát giác được một cổ đập vào mặt hắn ý, không khỏi sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Cút! Nhiếp Thiên ánh mắt âm trầm như nước, một tiếng nổi giận gào thét, người nọ trực tiếp bị khí thế cường đại hoành phi, nặng nề mà nện ở đại sảnh phía trên cột đá phía trên, toàn bộ đại sảnh đều là kịch liệt run lên. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết! Người nọ đằng địa bò lên, vẻ mặt huyết nhục mơ hồ, nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức đại sảnh phía trên xuất hiện mười mấy tên hắc y rìa võ giả, toàn bộ đều là thiên đế tứ trọng võ giả, khí thế mãnh liệt bành trướng. Bành Phương Phương thấy thế, vô ý thức địa trốn đến Nhiếp Thiên sau lưng, kinh hoàng đến cực điểm. Cút! Lại một lần nữa, Nhiếp Thiên gào thét một thân, quanh thân phóng xuất ra bảng nhiên khôn cùng kiếm thế, mênh mông quần cuộn kiếm ý quần cuộn mà ra, lập tức toàn bộ đại sảnh rú thảm liên tục, hơn 10 tên hắc y rìa võ giả lại thì không cách nào thừa nhận kiếm ý áp bách. nhao nhao ngã xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Tốt người đáng sợ. Trong đại sảnh những người khác thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy, kinh hãi không thôi. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, thực lực thật không ngờ mạnh. Hỗn đản. Nhưng vào lúc này, một đạo cuồng nộ thanh âm vang lên, giận dữ hét, người nào tại lãnh ra phòng đấu giá Dương Ai. Thanh âm rơi xuống, một đạo thanh y thân ảnh xuất hiện, đúng là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cái kia thanh y lìa nam tử, thứ 2 tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực thậm chí có thiên đế ngũ trọng, võ đạo thiên phú phi thường không tệ. Thiếu gia. Cái kia dâu cá chê nam nhân chứng kiến thanh y lìa nam tử xuất hiện, không khỏi kinh hỉ kêu lên. Người đến không phải người khác, đúng là lãnh gia thiếu gia lãnh xương, đúng là hắn muốn đoạt Bành Hùng Phi cánh tay kỳ lân. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, Bành Lao thực lực chỉ có thiên đế tứ trọng, không nghĩ tới cái này lãnh gia thiếu gia thực lực thậm chí có thiên đế ngũ trọng, trách không được không đem lão sư để vào mắt. Lãnh xương thiếu gia. Bành Phương Phương chứng kiến lãnh xương xuất hiện, kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn bá địa nhất biến, sắt trắng như tờ giấy. Nàng toàn thân vết thương, đều là lãnh xương đánh chính là, nàng đương nhiên e ngại thứ hai. Lãnh xương. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào lãnh xương, lạnh lùng khắc nghiệt, sắc ý lấm lấm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1872. Chương 1297, gặp lại Dương Liệt. Nơi nào đến cuồng đồ, thật to gan, lại dám ở lãnh gia phòng đấu giá Dương Oai, không muốn sống chăng sao. Lãnh xương cảm nhận được lăng lăng sắc ý, vậy mà không có có sợ hãi, ngược lại là sải bước mà đến, liều lĩnh giận dữ hét. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên thực lực tại hắn phía trên, nhưng là nơi này là lãnh gia phòng đấu giá, hơn nữa là thiên nhai biên thành, Nhiếp Thiên cho dù lại cuồng, cũng không dám giết hắn. Đáng tiếc chính là, lãnh xương hoàn toàn nghĩ lầm rồi, Nhiếp Thiên sát ý không thể là giả đi ra, mà là thật sự rõ ràng sát cơ. Muốn chết. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Bành Phương Phương, trong mắt sát ý càng thêm đậm đặc. Một bước bước ra, một đạo kiếm y dâng lên mà ra, trực tiếp hướng về lãnh xương oanh giết đi qua. Không cho phép tổn thương hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, người còn trên không trung, liền đã là một trưởng đánh ra. Ầm ầm. Hùng hồn trưởng lực hàng lâm, đem không trung kiếm y ngăn lại, không trung lập tức vang lên kịch liệt nổ vang âm thanh. Tất cả mọi người chịu run lên, nhao nhao lui về phía sau. Phụ thân. Lãnh xương ở một bên sợ tới mức mặt không có chút máu, hồi lâu sau kịp phản ứng, trên trán sớm đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, khẩn trương địa nhìn bên cạnh xuất hiện trung niên nam tử. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên không dám ra tay, căn vốn không nghĩ tới, thứ hai hoàn toàn tiểu là tên điên, lại thật sự đối với hắn hạ sát thủ. Nếu không là lãnh dịch thu xuất hiện kịp lúc, hắn đã là một cỗ thi thể. Lãnh gia gia chủ. Đám người nhìn xem đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử. Ánh mắt kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng. Người đến không phải người khác, đúng là lãnh gia gia chủ lãnh dịch thu. Lãnh gia gia chủ. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, nhìn về phía lãnh dịch thu, khỏe miệng nhưng lại dơ lên lạnh như băng tiêu ý. Hắn đối với lãnh dịch thu lãnh gia gia chủ thân phận tịnh không để ý, hắn cảm thấy hứng thú chính là thứ hai một thân phận khác, thiên nhai luyện ngục thống lĩnh. Lãnh dịch thu nếu là thiên nhai luyện ngục thống lĩnh, theo trên người của hắn, liền có thể nhìn ra thiên nhai luyện ngục phòng ngự năng lực như thế nào. Thiên đế cựu trọng. Nhiếp Thiên thần thức từ trên người lãnh dịch thu đảo qua, lập tức phát giác đến, thứ hai thực lực là thiên đế cựu trọng, cái này cũng không có lại để cho hắn kinh ngạc. Lãnh dịch thu tuy nhiên là thiên đế cựu trọng thực lực, nhưng khí tức so với Long Ngạo Thiên Lâm Lang bọn người, kém rất nhiều, chiến lực càng là không thể đánh đồng. Nhiếp Thiên suy đoán, lãnh dịch thu chiến lực, tối đa cùng một gã bình thường tuyết thần cấm vệ không sai biệt lắm. Thực lực như vậy, tại Nhiếp Thiên trước mặt, chỉ có thể coi là cặn bã cặn bã. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên đã từng miểu sát qua hai gã tuyết thần cấm vệ. Lãnh gia gia chủ không phải thiên nhai luyện ngục người sao? Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Đám người nhìn xem lãnh dịch thu, ánh mắt kịch liệt run rẩy, trong nội tâm âm thầm nói ra. Các hạ là người nào? Cùng ta lãnh gia có cái gì thù hận? Vì sao phải tại lãnh gia phòng đấu giá nháo sự? Lãnh dịch thu chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, ánh mắt đúng là lóe lên một cái, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Vừa rồi một chiêu đụng nhau, Lãnh Dịch Thu đã là phát giác đến, trước mắt tóc bạc thanh niên phi thường quỷ dị, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Cái gì thù hận? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, chỉ vào bên người Bành Phương Phương nói ra, nhìn xem nàng vết thương trên người, đây chính là ta cùng Lãnh gia thù hận. Ừ. Lãnh Dịch Thu hơi sững sờ, kinh ngạc một tiếng, ngươi là tới là Bành sư báo thù. Đúng vậy. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức nhưng lại nhìn về phía phòng đấu giá một phương hướng khác, lạnh lùng mở miệng, đã nhận ra ta đã đến, làm gì vậy còn muốn trốn ở một bên. Xú tiểu tử, ngươi tốt liều lĩnh a. Sau một khắc, một đạo lăng lệ ác liệt thân ảnh xuất hiện, đáp xuống Lãnh Dịch Thu bên người, một đôi lạnh mắt thấy Nhiếp Thiên, âm hiểm cười cười, nói, xú tiểu tử, lần trước tại Ma Thôn Thành cho ngươi chạy, không nghĩ tới ngươi sẽ đến Thiên Nhai Biên Thành. Lúc này đây, ngươi nhất định phải chết. Vậy sao? Nhiếp Thiên nhìn trước mắt chi nhân, sắc mặt trầm thấp như nước, quanh thân sát ý nhưng lại càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này ra hiện ở bên cạnh hắn người, không phải người khác, đúng là Tuyết Thần Cấm Vệ Phó Thống lĩnh, Dương Liệt. Thiên Công nói không sai, Tuyết Thần Cấm Vệ hoàn toàn chính xác đi vào Thiên Nhai Biên Thành. Dương Liệt xuất hiện, đoán chừng Thiên Trần Vũ cũng đã đến. Dương Liệt thực lực rất cường, cùng Long Nạo Thiên cùng Lâm Lăng không kém bao nhiêu. Lãnh Dịch Thu hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, tự là cùng đi Dương Liệt cùng một chỗ đến đây, tùy tiện đi dạo. Hai người nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này gặp được Nhiếp Thiên. Dương Đại Nhân, người này là ai? Lãnh Dịch Thu không nghĩ tới Dương Liệt vậy mà nhận thức Nhiếp Thiên, nhịn không được hỏi. Hắn biết đạo thân phận của Dương Liệt, cho nên đối với Nhiếp Thiên càng thêm kiêng kỵ. May mắn chính mình mới vừa rồi không có ra tay. Có thể ở Dương Liệt thủ hạ đào tẩu người, sao lại, há có thể là hạ người bình thường. Hắn chính là cái tự tiện xông vào Ma Thôn Thành người. Dương Liệt lạnh lùng cười cười, trong mắt sát cơ lộ ra. Kỳ thật cho tới bây giờ, Dương Liệt cũng không biết Nhiếp Thiên thân phận chân chính, chỉ là biết nói, bọn hắn lần này tới Thiên Nhai Biên Thành, chính là vì đợi Nhiếp Thiên. Dương Liệt nghe nói, mấy ngày trước khi, Tuyết Đế đích thân tới Ma Thôn Thâm Nguyên, hắn rất buồn bực, Nhiếp Thiên làm sao có thể theo Tuyết Đế trên tay đào thoát, thật là quỷ dị. Tuyết Đế ra tay, Thiên Đế đỉnh phong cường giả cũng không có cơ hội chạy thoát, Nhiếp Thiên thực lực mạnh như thế nào, rõ ràng tại Tuyết Đế trên tay đào thoát. Người này thật to gan, Ma Thôn Thành cũng dám xông. Lãnh Dịch Thu ngạc nhiên sững sờ, thế mới biết, Nhiếp Thiên xa so với hắn tưởng tượng khủng bố. Xú tiểu tử, hôm nay ngươi gặp được bổn tọa. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Liệt khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, toàn thân khí thế dâng lên đến, chung quanh trong không gian lập tức tràn ngập một cổ đáng sợ nóng rực khí tức, làm cho người hít thở không thông. Đám người phát giác được không ổn, nhao nhao rời khỏi đại sảnh. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Bành Phương Phương, quanh thân xuất hiện thổ cực huyền thiên chiến giáp, đem thứ hai bao vây lại. Đã có thổ cực huyền thiên chiến giáp bảo hộ, Bành Phương Phương chỉ cần không bị chính diện đánh trúng, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lãnh Dịch Thu thức thời địa sau lùi lại mấy bước, ánh mắt run rẩy không chỉ. Hắn rất ngạc nhiên, Nhiếp Thiên như thế nào dùng Thiên Đế thất trọng thực lực đối kháng Thiên Đế cửu trọng võ giả. Xú tiểu tử, bản thân khó bảo toàn, còn muốn cứu người sao? Dương Liệt lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, nổi giận gầm lên một tiếng, chết đi. Vâng! Tiếng hô rơi xuống, một đạo mặt trận hỏa tuyến gào thét xuất hiện. Lập tức lan tràn thành một bên biển lửa, lập tức toàn bộ đại sảnh hết thảy bị lập tức đốt phệ không còn. Hỏa xa bước lên mà ra, hướng về Nhiếp Thiên quần quần áp tới, thiên địa đều tại lập tức biến thành một tòa lò luyện. Thật đáng sợ. Lãnh Dịch Thu thấy thế, biết đạo Lãnh gia phòng đấu giá là giữ không được, thân ảnh khẽ động, mang theo Lãnh Xương ly khai. Dương Liệt một trường này, đem hết toàn lực, nếu là Lãnh Dịch Thu thực lực như vậy, tất nhiên ngược đái giết tại chỗ. Nhiếp Thiên lông mày có chút trầm xuống, thủ trưởng rỗi ra, một đoàn hỏa cầu xuất hiện, điên cuồng mà thiêu đốt lên, cực kỳ đáng sợ. Vâng! Nhiếp Thiên một trưởng đánh ra, hỏa cầu gào thét xuất hiện, lập tức nổ thành một đạo hỏa trụ, coi như hỏa diễm sóng lớn, lan mình mà ra, điên cuồng mà áp đi qua. Một chiêu này, đúng là tinh không cổ võ bí quyết cấm kỵ ba thức một trong, tinh hỏa phân hải. Đây là Nhiếp Thiên lần thứ nhất sử dụng tinh không cấm kỵ. Không biết lực lượng như thế nào. Ngay tại hắn sử dụng tinh hỏa phần hải lập tức, trong cơ thể đúng là bộc phát ra một cổ cuồng bạo lực lượng, đúng là dẫn dắt toàn thân của hắn huyết khí quần quận không chỉ, toàn thân lập tức truyền ra bị xé nứt kịch liệt đau nhức. Ừ. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, có chút cứng ngắc một chút. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1915. Chương 1298, Tinh lưu vòng xoáy. Tinh không cấm kỵ sử xuất, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được toàn thân huyết khí quần quận mà bắt đầu, lại thì không cách nào khống chế, lập tức thân hình run lên, đúng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, không trung hỏa diễm cuồng xà cùng hỏa diễm trụ lớn oanh kích cùng một chỗ, một tiếng vang thật lớn, sóng lửa phóng lên trời, hướng về đại sảnh trên không cuồng tiến lên, toàn bộ đại sảnh kịch liệt vừa vang lên, lập tức trở nên lung lay sắp đổ. Bành! Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cuồng bạo chi lực đánh út lại, lại để cho hắn không đề phòng, thân hình run lên, đúng là bay rất ra ngoài. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh. Sau lưng lưu tinh chi rực mở ra, hình thành một mặt hộ thuẫn, lại để cho hắn ổn tại giữa không trung. Ừ. Dương Liệt thấy như vậy một màn, khẽ cho mày, thập phần kinh ngạc. Nhiếp Thiên có thể ngăn lại hắn một trường, vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng là Nhiếp Thiên vừa rồi tại sao phải vô duyên vô cớ bị thương, có chút quỷ dị. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập không trung, lông mày kịch liệt run rẩy, cũng là vẻ mặt kỳ quái. Nhưng là nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên đã minh bạch cái gì, trong nội tâm nói ra, vừa rồi ta sử dụng tinh không cấm kỵ thời điểm, trong cơ thể huyết khí quần quận không cách nào khống chế. Chẳng lẽ cấm kỵ ba thức cần dùng huyết khí kích phát sao? Vừa rồi một trường, Nhiếp Thiên cảm giác được uy lực quá yếu, tựa hồ so với ám tinh quỷ sắt còn không bằng, căn bản không xứng với tinh không cấm kỵ cái tên này. Nếu là cấm kỵ ba thức, sử dụng thời điểm, có lẽ sẽ gặp đến nào đó cắn trả. Nếu không lại làm sao có thể gọi cấm kỵ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức hiểu được, ánh mắt lập tức trở nên lăng liệt. Xú tiểu tử, ngươi có thể tiếp được bổn tọa đệ nhất trưởng, còn có thể tiếp được đệ nhị trưởng sao? Dương Liệt chứng kiến Nhiếp Thiên đúng là đang cười, lập tức cảm giác được mãnh liệt vũ nhục, cười lạnh một tiếng, toàn thân hỏa diễm khí tức mãnh liệt hơn. Thử xem sẽ biết. Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, trong mắt trêu tức chi ý càng thêm đậm đặc. Muốn chết. Dương Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa một chưởng đánh ra, quanh thân hỏa diễm lập tức ngưng tụ, không trung xuất hiện một đầu ngàn mét chi cự hỏa diễm cự long, phi thường cuồng bạo, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ thiên địa quy tắc, tựa hồ muốn hết thể đốt phệ không còn. Ầm ầm. Cái lúc này, phòng đấu giá đại sảnh rốt cuộc không cách nào thừa nhận áp lực cực lớn, ầm ầm sụp đổ, cực lớn cột đá giáng xuống, cực kỳ quần quận đất sóng. May mắn đại bộ phận người cũng đã ly khai phòng đấu giá. Nếu không loại này băng dưới giường, không biết muốn có bao nhiêu người chết. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp đem Bành Phương Phương nắm giơ lên, thiện đưa đến mấy ngàn thước không trung. Hắn dưới chân đặt mạnh, thân ảnh cũng vọt tới trên không trung, đứng bất động ở chỗ đó. Muốn chạy trốn sao? Dương Liệt cười lạnh một tiếng, thân ảnh lập lòe một chút, cùng Nhiếp Thiên không trung giằng co. Hai người này hảo cường. Đám người nhìn xem đã trở thành phế tích lánh ra phòng đấu giá, trong lòng run rẩy không thôi. Nhịn không được nói ra. Đối phó ngươi, còn không cần phải trốn. Nhiếp Thiên nhìn xem Dương Liệt, nhạt cười nhạt nói. Cuồng vọng. Dương Liệt nổi giận đến cực điểm, thân ảnh khẽ động, quanh thân hỏa diễm xu thế tách ra khai mở, thân hình hóa thành một đầu 2000m chi cự đại xà, quanh thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, coi như liền thiên địa đều muốn đi theo bốc cháy lên. Cự linh chân thân. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lông mày có chút trầm xuống. Không nghĩ tới Dương Liệt như vậy dũng mãnh, trực tiếp sử dụng cự linh chân thân. Dương Liệt là chi chênh lệch một bước có thể bước vào đỉnh phong võ giả, cự linh chân thân chi khủng bố, có thể nghĩ. Hỏa diễm cự xà xuất hiện trong nháy mắt, một cổ cùng bạo lửa nóng khí lãng trùng kích tới, hướng về bốn phía lan tràn mở. Nhiếp Thiên cảm thụ được lửa nóng khí lãng, ánh mắt khẽ run lên, cả người đúng là không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước. Nhưng vào lúc này, hỏa diễm cự xà điên cuồng mà xông lại. Thiên địa xu thế lập tức cải biến, không gian đều bị áp bách và mèo, lao nhanh hỏa diễm kích xả mấy ngoài ngàn mét, cả phiến thiên không coi như biến thành hỏa diễm chi hải. Thật là đáng sợ. Lãnh Dịch Thu trên mặt đất thấy như vậy một màn, cảm thụ được trên không trung phóng thích mà ra sóng nhiệt, đúng là có một loại cảm giác áp bách. Hắn tự nghĩ, nếu là gặp được Dương Liệt cường giả như vậy, liền một chiêu đều tiếp không dưới. Lúc này Lãnh Dịch Thu mới biết được, mình tuyệt đối không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ. May mắn hôm nay Dương Liệt tại, nếu không Lãnh gia tất nhiên muốn ra đại sự. Trên không trung, mặt đối với hỏa diễm cự xà trùng kích, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, trên bàn tay xuất hiện một đoàn bắt đầu khởi động vòng xoáy, lập tức trong cơ thể hắn huyết khí điên cuồng bắt đầu khởi động bắt đầu. Lúc này đây, Nhiếp Thiên không có đi tận lực khống chế, mà là lại để cho huyết khí điên cuồng đều bắt đầu khởi động, hắn quanh thân đúng là chảy ra tí ti huyết tích, toàn thân phóng xuất ra một cổ huyết tinh khí tức, cả người ẩn tại một đoàn huyết màn bên trong. Quả nhiên, Nhiếp Thiên cảm nhận được trên bàn tay vòng xoáy lập tức trở nên cuồng bạo, đúng là tại hấp thu hắn quanh thân huyết khí, trong lòng lập tức vui vẻ. Hắn mới đúng rồi, tinh không cấm kỵ chính là muốn dùng tự cháy huyết khí, mới có thể kích phát ra uy lực chân chính. Tinh lưu phệ thiên. Cảm giác được thủ trưởng phía trên vòng xoáy càng ngày càng cuồng bạo, khí thế càng ngày càng hùng hồn, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút một kéo, nói nhỏ một tiếng, lập tức một trưởng đánh ra. Ầm ầm. Tinh lưu vòng xoáy gào thét xuất hiện, lập tức mở rộng, đúng là trên không trung tràn ngập thành một cái vạn mét tả hữu dòng xoáy, như thiên hà cuồn cuộn mà ra, sóng to gió lớn xu thế, thôn phệ hết thảy, mang tất cả hết thảy. Trong hư không hỏa diễm cự xà tốc độ cực nhanh, đúng là một đầu đụng vào tinh lưu vòng xoáy bên trong, thân thể khổng lồ lăn mình không chỉ, đúng là tại dây rủa lấy, muốn đào thoát tinh lưu vòng xoáy giam cầm. Đáng tiếc chính là, hỏa diễm cự xà càng là dây rủa, quanh thân vòng xoáy chi lực lại càng là cuồng bạo. Cái này Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi siết chặt, kinh ngạc vạn phần. Hắn thật không ngờ, một cái tiểu tiểu nhân tinh lưu vòng xoáy, vậy mà có thể vây khốn Dương Liệt cự linh chân thân, thật sự thật là quỷ dị. Nước lửa tương khắc, tinh thần chi lực diễn biến mà thành vòng xoáy chi lực đối với Dương Liệt hỏa diễm chi lực có tuyệt đối áp chế, thằng này hỏa diễm chi lực vượt cường, tinh lưu vòng xoáy giam cầm chi lực cũng lại càng cường. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, trong nội tâm nói ra. Bất quá tinh không cấm kỵ cắn trả chi lực phi thường, Nhiếp Thiên chỉ là sử dụng hai chiêu, lúc này sắc mặt đã là sắt trắng như tờ giấy. Tinh không cấm kỵ đối với huyết khí tiêu hao, so ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ ba thức còn muốn đáng sợ. Kỳ thật tinh không cấm kỵ tại Nhiếp Thiên trên tay biểu hiện ra như thế uy lực khủng bố, không chỉ là tinh thần chi lực áp chế, càng là vì hắn thần ma huyết dịch. Huyết mạch vượt cường, tinh không cấm kỵ uy lực cũng lại càng cường. Đây là có chuyện gì? Trên mặt đất đám người chứng kiến trên bầu trời một màn, đều là vẻ mặt bất khả tư nghị, tuyệt đối thật không ngờ, Dương Liệt tại sử dụng cự linh chân thân về sau, lại bị Nhiếp Thiên một chiêu vây khốn. Suy suy suy nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên truyền ra âm thanh chói tai, tinh lưu vòng xoáy bên trong đột nhiên tuôn ra từng đoàn tiểu nhân dòng xoáy, đúng là như giỏi trong xương, hướng lên hỏa diễm cự xà trong cơ thể xâm nhập. Hỏa diễm cự xà bàng nhiên thân hình càng không ngừng lan lộn, nhưng không cách nào ngăn cản dòng xoáy dũng mãnh vào. Hơn nữa cự xà càng là dãy rủa, dòng xoáy dũng mãnh vào tốc độ lại càng nhanh. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức liền hiểu được, tinh lưu vòng xoáy dĩ nhiên là muốn thôn phệ hỏa diễm cự xà lực lượng. Vâng. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân lực lượng bắt đầu điên cuồng mà tăng vọt mà bắt đầu, một cổ cuồng bạo lực lượng bị tinh lưu vòng xoáy thôn phệ. Dung nhập thân thể của hắn ở trong. Tinh lưu vòng xoáy cùng Nhiếp Thiên tầm đó có huyền diệu liên hệ, vậy mà giúp hắn thôn phệ hỏa diễm cự xà lực lượng. Phát giác được điểm này, Nhiếp Thiên trên mặt lộ ra cuồng hỉ, hắn muốn đột phá. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1977. Chương 1299, thôn phệ tân chức. Dương Liệt sử dụng cự linh chân thân, lại bị tinh lưu vòng xoáy vây khốn, hỏa diễm cự xà ở trong càng không ngừng dũng mãnh vào từng đoàn dòng xoáy, thôn phệ cự xà trong cơ thể hỏa diễm chi lực. Nhiếp Thiên phát giác được toàn thân lực lượng càng không ngừng tăng vọt mà bắt đầu, khóe miệng lộ ra kinh hỉ tiêu ý. Tinh không cấm kỵ chi tinh lưu phệ thiên, thật là đáng sợ, rõ ràng có thể thôn phệ Dương Liệt cự linh chân thân. Suy suy suy trong hư không càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai. Hỏa diễm cự xà lực lượng trong cơ thể càng không ngừng bị cắn ướt, bàng nhiên thân hình đúng là trở nên càng ngày càng nhỏ. Dương Liệt lúc này muốn từ cự linh chân thân trạng thái khôi phục, nhưng không cách nào làm được, bởi vì thân thể của hắn hoàn toàn bị tinh lưu vòng xoáy khống chế được, hắn càng là dãy rủa, ngược lại hãm được càng sâu. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người chứng kiến trên bầu trời thảm thiết một màn, ánh mắt nhao nhao run rẩy lên, trong lòng đích rung động, khó có thể nói. Ai có thể nghĩ đến, sử dụng cự linh chân thân Dương Liệt, lại bị Nhiếp Thiên một chiêu khống chế. Nhiếp Thiên sử dụng chính là cái gì vũ kỹ, thật là quỷ dị. Trên không trung, Nhiếp Thiên sừng sững đám mây, quanh thân khí thế không ngừng mà dâng lên, coi như ma thần hàng lâm, toàn thân khí thế bành trướng đến cực điểm. Hắn vốn cũng đã là thiên đế thất trọng đỉnh phong, lúc này hấp thu hỏa diễm cự xà lực lượng, trong cơ thể nguyên lực gần như bạo dạp, coi như man thú, tại trong cơ thể của hắn càng không ngừng va đập vào. Nhiếp Thiên gắng giữ tỉnh táo, tùy thời cảm giác lấy đột phá cơ hội. Một đoạn thời khắc, hắn rốt cục cảm giác được trong cơ thể chín đạo long mạch trở nên sao động mà bắt đầu, khoe miệng không khỏi khẽ động một chút, lộ ra tiêu ý. Vâng! Sau một khắc, trong cơ thể hắn xúc tích đã lâu khí thế rốt cục bạo phát đi ra, khủng bố nguyên lực lập tức tràn ngập mà bắt đầu, lan tràn một phiến hư không. Thiên đế bắt trọng. Cảm giác được thực lực tăng lên, Nhiếp Thiên mừng rỡ không thôi, không khỏi kinh kêu một tiếng. Mà ở thời điểm này, tinh lưu vòng xoáy ở trong hỏa diễm cự thần, thân hình đã theo mấy ngàn thước chi cự thu nhỏ lại đến mấy trăm mét lớn nhỏ. Tinh lưu phệ thiên cơ hồ khiến Nhiếp Thiên thanh hỏa diễm cự xà lực lượng toàn bộ cắn nuốt sạch, thật sự khủng bố. Ầm ầm. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên một bước ra, toàn thân nhưng lại dâng lên một cổ đáng sợ kiếm thế, lập tức thiên địa xu thế bị cưỡng ép cải biến, hư không ầm ầm run lên, coi như muốn bị xé nứt. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả kinh kêu lên, kiếm đạo cảnh giới tăng lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, thực lực tăng lên, vậy mà để cho ta kiếm đạo cảnh giới lại lần nữa tăng lên, từ đó cấp kiếm chi áo nghĩa thế thân đến cao cấp kiếm chi áo nghĩa. Ha ha, thật tốt quá. Giật mình đến điểm này, Nhiếp Thiên không khỏi cuồng bật cười. Tu vi tăng lên, kiếm đạo cảnh giới tăng lên, hắn chiến lực lập tức đã có chất phi thăng. Lúc này Nhiếp Thiên, thực lực tuyệt đối không tại Long Ngạo Thiên cường giả như vậy phía dưới, thậm chí có tín tâm cùng đỉnh phong cường giả một trận chiến. Cái lúc này, tinh lưu vòng xoáy biến mất, cái kia hỏa diễm cự xà trên không trung nhấp nhô một chút, lập tức biến thành hình người. Cái này, làm sao có thể? Dương Liệt phát giác được bản thân thực lực vậy mà giảm xuống mấy trọng, lại bị cắn nuốt rồi, vẻ mặt kinh ngạc cùng rung động, hoàn toàn không thể tin được. Đem làm hắn lại nhìn Nhiếp Thiên, thứ hai khí thế rõ ràng cường hoành rất nhiều, hiển nhiên thực lực tấn trước. Ngươi tu luyện cái gì tà pháp, vậy mà có thể thôn phệ lực lượng của ta. Dương Liệt hai cái đồng tử run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên, thanh âm đều đã có chút run rẩy. Nguyên bản hắn cho rằng, lần này Nhiếp Thiên coi như là chắp cánh cũng khó trốn lòng bàn tay của hắn, lại thật không ngờ sẽ xuất hiện trước mắt một màn. Tùy ngươi nói như thế nào. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, cước bộ trực tiếp bước ra. Khí thế toàn thân dâng lên đến, một cổ kiếm thế gào thét xuất hiện, coi như lưới dao sắc bén, trên không trung phát ra chói hai tiếng rít âm thanh. Dương Liệt muốn trốn, nhưng lại phát hiện, thân thể ở vào cực lớn áp bách bên trong, lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích nửa phần. Không muốn giết rõ ràng tử vong khí tức đánh út lại, Dương Liệt hai cái đồng tử bên trong sợ hãi tăng thêm, kinh kêu một tiếng, nhưng cuối cùng một chữ còn chưa nói đi ra, cả thân ảnh liền đã bao phủ tại khủng bố trong kiếm thế. Trực tiếp nổ, hóa thành huyết quang tiêu tán. Dương Liệt, tiếp cận thiên đế đỉnh phong cường giả, tuyết thần cấm vệ phó thống lĩnh, như vậy chết mất. Hô! Cuối cùng đem thằng này giải quyết. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nhưng lại như trước sắt trắng như tờ giấy, tinh không cấm kỵ cắn trả chi lực quá lớn, mặc dù thực lực của hắn tấn trước, như trước không có khôi phục lại. Trên mặt đất đám người nhìn xem trên không trung huyết tinh một màn, ánh mắt đều trở nên si ngốc. Hiện trường một mảnh tinh mịch, hào khí áp lực đến cực điểm. Nếu không là tận mắt thấy, ai có thể tin tưởng, một vị tiếp cận đỉnh phong thiên đế cửu trọng võ giả, vậy mà chết ở một vị thiên đế thất trọng võ giả trong tay, thực sự quá quỷ dị. Đáng sợ nhất chính là, Nhiếp Thiên còn cắn nuốt Dương Liệt lực lượng, mượn cơ hội đột phá. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, thân ảnh khẽ động, toàn thân khí thế như núi như biển, ầm ầm hàng lâm, hướng về mặt đất áp đi qua. Ầm ầm, rắc rắc rắc theo thân ảnh của hắn rơi xuống, mặt đất thật giống như bị ép tới trầm xuống mấy phần, đại địa trực tiếp rạn nứt, xuất hiện làm cho người ta sợ hãi vết rách. Thiên đế võ giả, đã có thể vận dụng thiên địa quy tắc chi lực, khủng bố dị thường. Lãnh gia chủ, hắn đã chết, nên đến phiên ngươi. Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào Lãnh Dịch Thu trước mặt, âm lãnh mở miệng. Lãnh Dịch Thu sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi. Tận mắt thấy Nhiếp Thiên đuổi giết Dương Liệt, trong lòng của hắn rung động chưa tán đi. Hắn và Dương Liệt so sánh với, quả thực tiểu là cặn bã cặn bã. Liền Dương Liệt đều không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, hắn há lại sẽ là thứ hai đối thủ. Đại nhân. Trong chớp mắt, Lãnh Dịch Thu hàm răng cũng bắt đầu run lên, hai đầu gối đúng là mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, run giọng nói, chúng ta Lãnh gia cùng đại nhân cũng không thù hận, kính xin đại nhân cao đài quý tay, tha thứ Lãnh gia. Làm cho. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức ánh mắt nhìn thoáng qua trên không trung Bành Phương Phương, lạnh lùng nói, nếu là không có ta, các ngươi hội tha tiểu cô nương kia sao? Cái thế giới này, tựu là như vậy tàn khốc, thực lực vĩnh viễn là lớn nhất lời nói quyền. Ta Lãnh Dịch Thu ngạc nhiên sững sờ, thần sắc cứng đờ, đúng là không biết nên nói cái gì. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, một cổ kiếm y dâng lên mà ra, Lãnh Dịch Thu chưa đến kịp có nửa điểm phản ứng, liền chết thảm tại chỗ. Phụ sau lưng Lãnh Dịch Thu, Lãnh Xương thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng, nhưng lại cái hô lên một chữ, liền trực tiếp bị một cổ khổng lồ khí thế áp bách ở, lập tức thân hình, trực tiếp nổ thành thịt nát, huyết tinh đến cực điểm. Nhiếp Thiên cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay thế hệ, đối phó Lãnh gia phụ tử người như vậy, hắn không chút lưu tình. Đổi lại góc độ mà nói, nếu là Lãnh gia phụ tử thực lực cường, cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đám người nhìn trước mắt huyết tinh một màn, lập tức ánh mắt tập trung tại tóc bạc thanh niên trên người, ánh mắt run rẩy không thôi, kiêng kỵ mà sợ hãi. Lúc này, tại viễn không phía trên, hai đạo thân ảnh xa xa địa nhìn xem một màn này, sắc mặt lại là có chút phức tạp. Hai người này không phải người khác, đúng là Thiên Công cùng Quỷ Ngân. Quỷ Ngân, dùng ngươi tới xem, Nhiếp Thiên lúc này thực lực như thế nào? Thiên Công mỉm cười, hỏi. Rất cường. Quỷ Ngân nặng nề đáp lại. Nếu là ngươi cùng hắn sinh tử một trận chiến, cơ sẽ như thế nào? Thiên Công mày nhíu lại một chút, lại hỏi một câu. Ta có 7 phần nắm chắc thắng hắn. Quỷ Ngân ẩn tại áo đen ở dưới hai mắt lóe lên một cái, nặng nề nói ra. Nếu là bình thường kiếm giả, Quỷ Ngân tuyệt đối sẽ không cho ra trả lời như vậy, nhưng là Nhiếp Thiên, hắn không dám khinh thường. Sắc thực rất cường a. Thiên Công cười hắc hắc, nói ra, xem ra ta thay ngươi tìm một cái tốt đồng bạn a. Dùng Quỷ Ngân phán đoán, Nhiếp Thiên còn có 3 phần thắng, đây đã là phi thường khủng bố. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên lúc này thực lực, chỉ là vừa tấn chức Thiên Đế bắt trọng, điều này nói rõ tiềm lực của hắn, không cách nào tưởng tượng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2032. Chương 1300, Kỳ Lân bỏ niêm phong. Giết chết Dương Liệt cùng Lãnh gia phụ tử, Nhiếp Thiên không chỉ hoan nữa, trực tiếp mang theo Bành Phương Phương ly khai. Từ đầu đến cuối, Bành Phương Phương biểu lộ đều là cứng ngắc, trong đầu trống rỗng. Nàng không biết, đệ đệ của nàng lúc nào đã có đáng sợ như vậy bằng hữu. Nhiếp Thiên sau khi rời khỏi, đi một cái khác ra phòng đấu giá, mua đi một tí dược liệu, sau đó liền về tới lữ điếm. Đem Bành Phương Phương giao cho Bành Lão trên tay, Nhiếp Thiên liền bắt đầu luyện chế linh đan. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên ra khỏi phòng. Nhiếp Thiên đại nhân. Bành sư chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, vẻ mặt kích động, không người hô. Hắn đã biết Nhiếp Thiên sở tác sở vi. Trong vòng một ngày, Nhiếp Thiên giết chết Dương Liệt cùng Lãnh gia phụ tử sự tình đã truyền khắp Thiên Nhai biên thành. Bành sư thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ mạnh, liền Lãnh gia gia chủ đều có thể giết chết. Nhưng mà hắn không biết là, Nhiếp Thiên còn giết một cái xa so Lãnh gia gia chủ cường đại hơn người. Lúc này Long Ngạo Thiên cùng Lâm Lăng vẫn còn khôi phục bên trong, mặc như Hy đã ở khổ tu. Nhiếp Thiên không nghĩ quấy rầy bọn hắn, đối với Bành sư nói ra, Bành lão, chúng ta đi một cái yên lặng địa phương. Kế tiếp, Nhiếp Thiên muốn là Bành Hùng Phi bỏ niêm phong Kỳ Lân ấn, đoán chừng động tĩnh có chút đại, cho nên hay là đến vắng vẻ địa phương tiến hành so sánh tốt. Vâng. Bành sư trọng trọng gật đầu, lúc này Nhiếp Thiên trong lòng hắn đã là gần như tồn tại giống như thần, có thể gặp được Nhiếp Thiên, thật sự là đi đại vận. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện tại một mảnh vắng vẻ hoang dã phía trên. Chính là chỗ này. Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, xác nhận bốn phía không có người, gật đầu nói. Tốt. Bành sư trọng trọng gật đầu, lại để cho Bành Hùng Phi đi qua, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng. Ăn vào này cái linh đan. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đưa cho Bành Hùng Phi một quả linh đan. Này cái linh đan là Nhiếp Thiên vừa mới luyện chế ra đến, trong đó đựng các loại đối với phong ấn có mãnh liệt kích thích dược liệu, khả dĩ kích phát kỳ lân ấn bỏ niêm phong. Bành Hùng Phi tiếp nhận linh đan, không chút do dự, trực tiếp ăn vào. Khoanh chân ngồi xuống, tinh thần tập trung, cảm thụ kỳ lân ấn. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng. Bành Hùng Phi khoanh chân mà ngồi, tiểu tiểu nhân thân hình đúng là dâng lên nhàn nhạt xương trắng, phi thường quỷ dị. Bành Sư cùng Bành Phương Phương ở một bên nhìn xem, thần kinh căng cứng lấy, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ăn vào linh đan lập tức, Bành Hùng Phi cảm giác được trong cơ thể có một cổ cuồng bạo lực lượng xuất hiện, càng không ngừng trùng kích lấy hắn cánh tay kỳ lân. Loại lực lượng này thật là đáng sợ, coi như muốn đem thân thể của hắn sinh sinh xé rách. Bành Hùng Phi tuổi không lớn lắm, nhưng nghị lực rất cường, đơn giản chỉ cần chịu đựng kịch liệt đau nhức, không nói được lời nào, trên trán xuất mồ hôi hột, biểu lộ thống khổ không thôi, nhưng vẫn là đem tâm thần đặt ở kỳ lân ấn phía trên. Thiên phú rất không tồi, nghị lực càng là xuất sắc, rất không tồi. Nhiếp Thiên khẽ mỉm cười, trong nội tâm nói ra. Hắn vốn cho là, Bành Hùng Phi tất nhiên chịu không được kỳ lân ấn bỏ niêm phong thời điểm thống khổ, không nghĩ tới thứ hai tâm tính như thế cứng cỏi, phi thường không tệ. A. Sau một lát, Bành Hùng Phi rốt cục vẫn phải không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức, đột nhiên kêu thảm một tiếng. Vừa lúc đó, cánh tay phải của hắn đột nhiên tăng vọt mà bắt đầu, đúng là lập tức nứt vỡ quần áo, trở nên chừng 5-6 mét chi trưởng. Cả đầu cánh tay che kín lân phiến, ngăm đen sáng ngắt, hắn dâng lên động lên một cổ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, phi thường quỷ dị. Cái này Bành Sư thấy như vậy một màn, không khỏi sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc được nói không ra lời. Kỳ lân ấn bỏ niêm phong. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, loại thống khổ này tuyệt đối là phi thường đáng sợ, so với lúc trước Thu Sơn bỏ niêm phong thương long ấn càng thêm kịch liệt. Vâng. Sau một khắc, Bành Hùng Phi cánh tay phải đột nhiên vươn ra, đột nhiên một quyền oanh ra, một đầu kỳ lân hư ảnh xuất hiện, hướng về phía trước lao ra. Rầm rầm. Kỳ lân hư ảnh xông qua về sau, trên mặt đất xuất hiện một đạo vài trăm mét chiều dài hố sâu. Phía trước cây cối nhao nhao ngã xuống đất nứt vỡ. Cánh tay kỳ lân, quả nhiên khủng bố, không hổ là tứ đại huyền cánh tay đứng đầu. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, tuy nhiên loại này lực phá hoại cực kỳ có hạn, nhưng là phải biết rằng, Bành Hùng Phi cánh tay kỳ lân chỉ là bỏ niêm phong một đạo kỳ lân ấn mà thôi, nếu là 12 đạo kỳ lân ấn toàn bộ bỏ niêm phong, hắn lực lượng tất nhiên vượt quá tưởng tượng. Sau một lát, Bành Hùng Phi dần dần tỉnh táo lại, cánh tay khôi phục trạng thái bình thường, đem làm hắn đứng lúc thức dậy, quanh thân tựa hồ xuất hiện một đầu kỳ lân hư ảnh, vô cùng có uy thế. Kỳ lân ấn bỏ niêm phong. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cảm giác một chút Bành Hùng Phi thực lực, vậy mà đã đến nguyên linh cửu trọng. Thực lực này hoàn toàn chính xác phi thường yếu, nhưng là Bành Hùng Phi cũng chỉ có 5 tuổi, đổi lại người bình thường, chỉ sợ vẫn còn nguyên mạch thức tỉnh giai đoạn. Nhiếp Thiên đại nhân. Cái lúc này, Bành Sư đã đi tới, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta muốn cho Hùng Phi bái ngươi làm thầy, không biết ý của ngươi như nào. Bành Sư cái lúc này hiểu được, nếu như Bành Hùng Phi đi theo hắn, về sau thành tựu cũng không rất cao, nhưng nếu là đi theo Nhiếp Thiên, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Nhiếp Thiên quá kinh khủng, nếu như Bành Hùng Phi có thể bái tại môn hạ của hắn, về sau thành tựu không thể số lượng có hạn. Tiểu gia hỏa, ngươi nguyện ý sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có ý tứ này, chỉ là không có không biết xấu hổ nói ra, lúc này Bành Sư chủ động đưa ra, hắn liền hướng Bành Hùng Phi hỏi. Xú tiểu tử, còn không mau dập đầu. Bành Sư hạng gì khôn khéo, lập tức hiểu ý, hướng Bành Hùng Phi quát. Bành Hùng Phi rất linh cơ, hai mắt lập lòe một chút, một bước tiến lên, quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, cao giọng nói ra, lão sư ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Nhiếp Thiên mỉm cười, đem Bành Hùng Phi vịn mà bắt đầu, nói ra, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đệ thập tứ tên thân truyền đệ tử. Đệ thập tứ. Bành Sư ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên trước khi đã thu nhiều đệ tử như vậy. Kế tiếp một thời gian ngắn, ngươi tiểu cùng ở bên cạnh ta a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với Bành Hùng Phi hết sức hài lòng. Kỳ lân ấn bỏ niêm phong, về sau Bành Hùng Phi thực lực tấn chức sẽ nhanh chóng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, 20 tuổi trước khi liền có khả năng tấn thăng đến thiên đế ngũ trọng đã ngoài. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người ly khai, trở lại trong lữ điếm. Đại nhân. Cái lúc này, Lâm Lăng theo trong phòng đi ra, hắn bị thương không trọng, lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại. Lâm Lăng, ta có việc cho ngươi đi xử lý. Nhiếp Thiên chứng kiến Lâm Lăng, nói thẳng. Đại nhân mời nói. Lâm Lăng cung kính nói ra. Lâm Lăng, ngươi cùng Bành Lão bọn người cùng một chỗ, đi Vô Cực núi một chuyến, đem Bành Lão an trí tại Vô Cực núi, nói cho Mạc Thiên Quân đại nhân, lại để cho hắn đến Thiên Nhai biên thành. Nhiếp Thiên nặng nề nói ra. Thiên Nhai biên thành không an toàn, cho nên Nhiếp Thiên chuẩn bị lại để cho Bành Lão bọn người trước ly khai, lại để cho Lâm Lăng hộ tống bọn hắn tiến về trước Vô Cực núi. Nửa tháng sau, Nhiếp Thiên đem cùng Thiên Công cùng Quỷ Ngân cùng đi luyện ngục chi núi, sau đó bọn hắn muốn Thiên Nhai luyện ngục cứu người. Nhưng Nhiếp Thiên tổng cảm giác, chỉ có Quỷ Ngân một người, hay là không an toàn, cho nên quyết định lại để cho Mạc Thiên Quân đến một chuyến. Nếu như Cửu Thiên Thịnh cùng với Mạc Thiên Quân, hai người cùng đi đến, vậy thì không thể tốt hơn. Nhiếp Thiên trong nội tâm quyết định, là thời điểm cùng Tuyết Đế chính diện quyết liệt. Hắn tự tin, dùng hắn thực lực bây giờ, mặc dù cùng đỉnh phong cường giả so sánh với, còn có điều không kịp, nhưng là không kém là bao nhiêu. Chỉ cần thực lực có thể đạt tới Thiên Đế cửu trọng, Nhiếp Thiên liền có lòng tin cùng Tuyết Đế một trận chiến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1914.